Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện Độc Sủng Điền Viên Man Thê. Chương 106, điều tra. Bạch Tiểu Mễ nằm ở trên giường thật lâu cũng không cách nào đi vào giấc ngủ, kỳ thật đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy thái độ Mạc Gia có chút kỳ quái, nhưng vì sao lại kỳ quái? Chẳng lẽ thật có liên quan đến Mạc Tư? Rất nhiều chuyện nghĩ không ra nên cũng chỉ có thể dùng lý do như vậy để tự an ủi bản thân, mãi đến khi trăng treo đỉnh đầu, Bạch Tiểu Mễ mới từ hỗn loạn đi vào giấc ngủ. Bạch Tiểu Mễ không biết rằng, trên mặt biển không xa, một con thuyền lớn đang dùng tốc độ nhanh nhất đến đảo Vô Danh. Một đêm yên tĩnh đến khi trời sáng. Bởi vì nơi này là nhiệt đới cho nên trời luôn sáng rất sớm, Bạch Tiểu Mễ cảm giác mình chưa ngủ được bao lâu thì trời sáng, nếu là trước kia có lẽ nàng còn có thể ngủ nướng, nhưng hiện tại không phải ở sơn trang của mình, lại có chuyện rất trọng yếu muốn thương lượng cho nên khi ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu rọi trên mặt biển, Bạch Tiểu Mễ mở đôi mắt mệt dã rời giường. Nha hoàn Mạc Gia được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong phòng Bạch Tiểu Mễ vừa có tiếng động, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa, sau khi được Bạch Tiểu Mễ đồng ý, mới đem chậu nước rửa mặt tiến vào. Khi Bạch Tiểu Mễ rửa mặt xong ra khỏi cửa, Lý Thụy Nhiên đã ở ngoài chờ nàng. Nha hoàn mang theo hai người đến nhà ăn trước, Bạch đại ca Tiểu Mễ qua đây, tới nhanh ăn bữa sáng. Tộc trưởng phu nhân thấy hai người tới, cao hứng gọi hai người. Mạc tộc trưởng, phu nhân, buổi sáng tốt lành. Lý Thụy Nhiên cùng Bạch Tiểu Mễ đồng thời nói, đừng khách khí, đều là người trên đảo, hà tất khách khí như vậy, đến đây. Dùng bữa qua rồi cùng nghiên cứu xem có cách nào đối phó với quái vật kia. Phu nhân tộc trưởng nói, Bạch huynh Tiểu Mễ, phu nhân nói không sai, đừng khách khí làm chi. Mạc tộc trưởng vẫn ngồi bên cạnh cười nói. Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Thụy Nhiên tự nhiên không khách khí cùng ngồi xuống dùng bữa, không thể không nói, đầu bếp của thôn trang Mạc Gia có tay nghề tốt hơn nhiều so với đầu bếp trong thôn trang bọn họ, đồ ăn làm ra không chỉ ngon mà còn đẹp mắt tinh xảo, hơn nữa cũng mỹ vị. Nếm qua bữa sáng, mọi người cùng đến thư phòng, bắt đầu nghiên cứu làm sao có thể giải quyết tốt quái vật. Cháu muốn đi trước nhìn xem quái vật kia tới cùng là thế nào. Mặc dù có tư liệu, nhưng không tận mắt thấy càng không thể nắm rõ, hơn nữa trong lòng Bạch Tiểu Mễ đã có một phương án khả thi, hiện tại nàng muốn biết đó là dùng bao nhiêu người tài mới có thể làm tổn thương quái vật khổng lồ kia. Bởi vì cạm bẫy không mạnh mẽ uy lực như thuốc nổ hiện đại, Bạch Tiểu Mễ trước khi học nông nghiệp hiểu biết làm ra thuốc trừ sâu từ tự nhiên cũng không nhiều, nhưng Bạch Tiểu Mễ không phải còn có một cái ngoại treo sao. Gạo quả thực là một bách khoa toàn thư, chỉ có ngươi không thể tưởng được chứ nó không có gì là không biết. Không được như vậy quá nguy hiểm, hơn nữa chúng ta cũng không biết nó khi nào thì đi lên, cho dù lên đây, cháu có thể đảm bảo rằng mình có thể tránh thoát nó sao? Lý Thụy Nhiên vừa đinh phản đối, Mạc tộc trưởng lại là người đầu tiên đứng ra phản đối. Đúng vậy, Tiểu Mễ, cháu ngàn vạn lần đừng đi, quái vật kia mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cháu. Đương nhiên bọn họ cũng có tâm tư riêng trong đó. Không dễ dàng gì mới tìm được một người có thể giải quyết được lời nguyền của Mạc Gia, bọn họ làm sao có thể để nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn đây. Quái vật kia tuy khó giải quyết nhưng đã có kinh nghiệm một lần cũng không phải không thể giải quyết, hiện tại bọn họ muốn thương lượng là làm sao có thể giảm bớt thương vong, dù sao người Mạc Gia vì lời nguyền mà càng ngày càng ít hiện tại cũng chịu không nổi người của mình bị tổn thất. Không được đi, nếu ngươi xảy ra chuyện ta làm sao có thể ăn nói với đại ca. Lý Thụy Nhiên kích động, đã quên thân phận hiện tại của mình, trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Mễ nói, vừa mới nói xong, Lý Thụy Nhiên liền biết mình nói sai, lập tức bổ sung. Ngươi cũng biết, đại bá ngươi từ nhỏ cũng rất thương ngươi. Bạch Tiểu Mễ chậm rãi nhìn thoáng qua Lý Thụy Nhiên đang nói lung tung, lập tức nhìn về phía Mạc tộc trưởng của tộc trưởng phu nhân, Lý Thụy Nhiên quan tâm nàng là bình thường, nhưng Mạc tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân nhìn thế nào cũng thấy bọn họ càng khẩn trương lo lắng nàng hơn Lý Thụy Nhiên, khiến Bạch Tiểu Mễ khó giải thích nổi. Tộc trưởng cùng phu nhân không cần lo lắng, Tiểu Mễ cũng không phải muốn đi mạo hiểm, mà là xem chuyện thực thế nào, muốn đánh giá cụ thể thực lực của con quái vật kia, đến lúc đó mới có thể định ra kế hoạch đánh chết tốt. Bạch Tiểu Mễ không nhìn Lý Thụy Nhiên, mà nhìn về phía Mạc tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân. Phụ thân, con đi cùng Tiểu Mễ. Thiếu niên từ lúc ăn cơm đến giờ vẫn không nói qua một câu, bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ nói. Cũng được nhưng nhất định phải cẩn thận, không thể tiến quá sát bờ biển, quái vật kia không thể rời khỏi mặt biển một thời gian quá dài, chỉ cần cách xa một chút liền không có vấn đề. Mạc tộc trưởng nói, phụ thân, con biết rồi, con sẽ bảo vệ tốt Tiểu Mễ. Thiếu niên nói, Tiểu Mễ, phụ thân cũng đi cùng ngươi. Làm sao có thể để cô nam quả nữ hai người bọn họ đơn độc ở chung một chỗ, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì khỏi phải nói. Bạch Tiểu Mễ không sao cả gật gật đầu. Mạc tộc trưởng, phu nhân, chúng ta rời đi trước.

Không cần lo, cha mẹ biết ta ở cùng tiểu mễ, sẽ không lo lắng. Mỹ thiếu niên nói, nhưng thời tiết quá nóng, ở bên ngoài sẽ dễ bị cảm nắng. Tiểu mễ không cần lo, chút nóng ấy với người tập võ có tính là gì, ngươi xem vị đại ca này cũng không thấy nóng, mặc mặc làm sao có thể cảm thấy nóng đây. Vị này đến bây giờ không có chút mồ hôi nào, hẳn là dùng nội lực ngăn cái nóng, nội lực người này thật sự thâm hậu. Thế thôi vậy, Bạch Tiểu Mễ thấy khuyên bảo vô dụng, ngồi dưới nham thạch đến buổi chiều, nhìn mặt trời không có mạnh như trước, Bạch Tiểu Mễ dậm chân tại chỗ rồi đi ra ngoài nham thạch, lúc này tính định đi về trốn một ngày, ở trên đảo này, nàng có thể trốn được khi nào thì trốn. Nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Mễ từ từ đi về phía trước, đương nhiên trước tiên nàng sẽ đưa Mỹ thiếu niên này về Mạc gia, sau đó mới đi về. Thời điểm trở về đương nhiên còn cố ý vòng qua thôn trang, dự định đi kiểm tra xong cây sinh trưởng trong nông trang rồi mới trở về, nàng thừa nhận là nàng muốn kéo dài thời gian. Bỗng nhiên, phía trước trời chiều hạ, một nam tử tuấn Mỹ cao lớn đang đi tới, nam tử ngũ quan thâm thúy, mày kiếm như họa, đôi con người như hai viên đá đen tuyền mê người, nhìn nhiều hai mắt như có thể đem người hút vào đó, mũi cao thẳng, hình dạng hoàn mỹ như điêu khắc, độ dày cánh môi vừa phải, ánh nắng vàng nhạt trời chiếu chiếu rọi xuống da thịt trắng nõn, như một vị thần tuấn Mỹ tuyệt luân. Nam nhân Mỹ như vậy, lại hoàn toàn không có một tia nữ khí anh khí bức người. Hơn nữa mỗi bước đi còn có thể cảm thấy được oai nghiêm nhàn nhạt, đây chính là một nam nhân cực phẩm. Nam nhân này cứ như vậy tự nhiên tiêu sái, nhưng Bạch Tiểu Mễ lại cảm thấy hắn như đang đi trên đám mây, nếu nói Mạc Tư là trích tiên, Mạc Mạc như thiên sứ, thì nam nhân ở trước mắt này chính là chiến thần. Bạch Tiểu Mễ không cách nào tưởng tượng nổi lại có một nam nhân hoàn hảo như vậy tồn tại, ma xui quỷ khiến thế nào, Bạch Tiểu Mễ liền tiến lên. Hello anh đẹp trai xuân xanh bao nhiêu, đã có hôn phối chưa, ngài cảm thấy tiểu nữ tử thế nào? Bạch Tiểu Mễ tiến lên chắn trước người nam tử, vẻ mặt ngả ngớn nhìn nam tử hỏi. Người áo đen phía sau Bạch Tiểu Mễ chưa kịp hành lễ, sau khi nghe Bạch Tiểu Mễ nói vậy, bỗng nhiên liền nhất thời đơ ngay tại chỗ, khóe miệng giật đến lợi hại, lập tức có chút đồng tình nhìn về phía nam tử đang không rõ tình huống bị một nữ tử vui vẻ đùa giỡn. À! Bạch Tiểu Mễ không đợi đối phương mở miệng, đã kêu nhẹ cả người bị nam tử bế lên, sau đó đi nhanh về hướng biệt viện của chủ nhân thôn trang phía đông. Chương 108, Lý Mặc Nhiên thực hiện được. A, anh làm gì đó, anh tuy đẹp trai nhưng cũng không thể làm như vậy nha. Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt mà. Bạch Tiểu Mễ lần đầu đụng phải chuyện như vậy, bộ dáng đối phương quả thật làm tim nàng đập nhanh không thôi, nhưng cũng không thể phát triển nhanh như thế a. Lý Thụy Nhiên từ đằng xa tới nhìn thấy Bạch Tiểu Mễ đang vùng vẫy, nhìn khuôn mặt nam nhân đen không thể đen hơn kia cước bộ định tiến lên liền ngừng lại, lúc này tốt nhất là hắn không nên xuất hiện, nếu không người xui xẻo chính là hắn. Đương nhiên, nếu soái ca anh nguyện ý, chúng ta có thể từ từ phát triển. Thấy khuôn mặt đẹp đến người thần ghen ghét đã đen hơn mực, Bạch Tiểu Mễ giãy dụa vẫn không thoát khỏi ôm ấp của hắn, cũng biết đối phương mạnh hơn nàng, cho nên ha ha ha, Bạch Tiểu Mễ lập tức cười lấy lòng. Nhìn thấy vẻ mặt lấy lòng của nàng, nam tử ôm Bạch Tiểu Mễ nhớ tới vẻ mặt quen thuộc dĩ vãng, mặt chẳng những không chuyển tốt mà ngược lại còn đen thêm. Nữ nhân đáng chết này, vậy mà lại dùng nét mặt này với nam nhân khác, vậy mà còn nói muốn từ từ phát triển, xem hắn là người chết à. Lúc này người nào đó dường như đã quên, người hắn ghen tị lại chính là bản thân mình. Bạch Tiểu Mễ thấy nam nhân ngày càng nguy hiểm, sốt ruột nhìn chung quanh, muốn tìm người tới giải cứu nàng, nam nhân trước mắt bộ dáng tuấn Mỹ phi phàm nhưng xem ra rất nguy hiểm, hơn nữa Lý Mặc Nhiên còn đang ở bên trong sơn trang, nếu bị hắn nhìn thấy, nàng không chết cũng bị mất một lớp da. Có thể ngắm Mỹ Nam nhưng Bạch Tiểu Mễ không muốn phát triển đến tình hình thân mật như bây giờ. Bạch Tiểu Mễ lập tức quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh ám vệ, nhưng hoàn toàn không thấy tung tích người áo đen kia, hiện tại là giờ cơm chiều, cơ bản là không có người trên đồng ruộng, quay đầu nhìn phía sân nhà mình, chợt thấy bóng dáng Lý Thụy Nhiên đang lao nhanh về phía này. Trong lòng Bạch Tiểu Mễ vui vẻ, vừa định gọi hắn thì nàng lại phát hiện Lý Thụy Nhiên đã nhìn thấy bọn họ, Bạch Tiểu Mễ vừa mới buông lỏng một hơi, nhớ lại đều biết Lý Thụy Nhiên vì muốn bảo vệ Lý Mặc Nhiên nên nhất định sẽ tới hỗ trợ, ai ngờ, ngay sau đó nàng liền sửng sốt bởi vì tên chứng thối Lý Mặc Nhiên này vừa nhìn thấy bọn họ liền chạy trốn. Giật mình, Bạch Tiểu Mễ bỗng nghĩ tới một khả năng, ngẩng đầu nhìn nam nhân mặt đen đang ôm mình đi nhanh về phía trước. Sẽ không là người nọ chứ? Nếu là không phải, Bạch Tiểu Mễ căn bản không giải thích được lý do Lý Thụy Nhiên phản ứng như vậy, nhưng nếu là... Bạch Tiểu Mễ nhất thời lờ mờ, đương nhiên nàng không phải kinh ngạc vì chồng mình lại trở nên đẹp trai như vậy, mà là nghĩ đến những lời nàng vừa nói với hắn. Ma ơi, nàng có thể bị hắn triệt phá hay không? Nam nhân này khi trước luôn chăm thuận theo nàng, nhưng lại vô cùng keo kiệt bá đạo. Đó là hắn không cho phép nàng tiếp xúc quá mức với nam tử khác, nghĩ đến Mạc Tư lúc trước, rõ ràng là không có gì nhưng hắn cứ thế tức giận, huống chi nàng vừa rồi còn nói muốn cùng nam nhân khác từ từ phát triển. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trong lòng Bạch Tiểu Mễ sốt ruột, người cũng yên lặng cúi đầu, sóng mắt lay động. Nhìn nương tử đột nhiên an tĩnh, Lý Mặc Nhiên vốn đen mặt liền trở nên tốt hơn một chút. Tướng công, tại sao bây giờ chàng mới đến, người ta rất nhớ chàng nha. Lý Mặc Nhiên còn tưởng rằng nương tử nhà mình có lẽ vì bị bản thân mình làm hư, dù đau lòng nhưng vẫn muốn trêu đùa nàng, vừa định giải thích nhưng lời vừa đến miệng, người trong lòng đã ngọt ngào đáng yêu gọi hắn. Nghe được hai chữ tướng công ngọt ngấy kia, tâm Lý Mặc Nhiên nhất thời mềm một nửa, lại nghe đến câu người ta rất nhớ chàng nha thì cả người đã trở nên nhẹ nhàng, hơn một năm tưởng niệm khắc cốt, câu nói kia khiến hắn liền thỏa mãn trong nháy mắt. Trong lòng tuy cực kỳ hưởng thụ, chỉ là vẻ mặt hắn không thay đổi nhiều, nếu dễ dàng tha thứ cho nàng, về sau nàng một khi mất hứng nhất định sẽ nghĩ cách rời khỏi hắn, đây không phải điều hắn muốn, hơn một năm, phải nói là thêm đoạn thời gian cách xa trước khi mất trí nhớ kia, hai năm nhung nhớ, khiến hắn không biết phải sống thế nào cho qua những ngày tưởng niệm khắc cốt này. Nghĩ đến những đêm ngày tưởng niệm dày vò, Lý Mặc Nhiên liền không muốn buông tha người trong lòng, tay bất chi bất giác từ từ buộc chặt. Ai ôi! Tướng công à, chàng muốn đè chết nương tử của chàng à? Ách, Bạch Tiểu Mễ vừa dứt lời, bỗng nhận ra đôi mắt đen thâm thúy đang lạnh lùng nhìn nàng, nhất thời không nói ra được oán giận. Lý Mặc Nhiên hôm nay làm sao vậy? Khi trước hắn rất ít khi dùng ánh mắt đáng sợ này nhìn nàng, chẳng lẽ hắn căn bản không phải là Lý Mặc Nhiên, nhưng mà cũng không đúng à? Trước kia động một tí là đã bị Lý Mặc Nhiên ôm vào trong ngực hắn, đối với cái ôm của hắn, dù một năm không thấy nhưng nàng sẽ không quên cảm giác quen thuộc đó. Vừa rồi không nhận ra là vì diện mạo chênh lệch quá lớn, hơn nữa còn bị hắn ôm lấy, giờ sơ suất nên mới phát hiện ra sự quen thuộc. Không được nói chữ chết, Lý Mặc Nhiên lạnh lùng quăng một câu, sau đó không nhìn Bạch Tiểu Mễ thêm lần nào, tiếp tục đi về phía trước. Nông trang của nàng không tính là nhỏ, đi gần một giờ mới đến được chủ viện Bạch Tiểu Mễ xây dựng. Lý Thụy Nhiên ở sân bên cạnh phía tây là nơi ở của hạ nhân. Bị Lý Mặc Nhiên lạnh lùng ném một câu như vậy, Bạch Tiểu Mễ không dám nói nhiều, Lý Mặc Nhiên như thế này quả thật hơi đáng sợ. Binh, Lý Mặc Nhiên thuần thục đá văng cửa phòng Bạch Tiểu Mễ, sau đó dùng chân đóng cửa lại. Ngay khi Bạch Tiểu Mễ còn chưa kịp phản ứng, nàng đã bị đặt trên giường mà nam nhân nào đó đang đè lên người nàng. Tư thế này khiến Bạch Tiểu Mễ nhất thời cảm thấy nguy hiểm. Tướng công, cái kia ta thật đói, bữa tối ta còn chưa ăn. Bạch Tiểu Mễ biết nam nhân đang tức giận rất nguy hiểm. Không thể dùng cứng rắn cho nên nàng chớp đôi mắt đáng thương tội nghiệp nhìn nam tử đang đè chặt nàng. Vi phu cũng đói bụng rồi. Nam tử hôn đôi má nhẵn nhụi trơn mềm của nương tử trong lòng mình, giọng nói không lớn mang theo khàn khàn nhàn nhạt, lỗ tai Bạch Tiểu Mễ nghe vào lại cảm thấy vô cùng gợi cảm. Kỳ thật trong lòng Lý Mặc Nhiên không bình tĩnh như vẻ ngoài của hắn, khi cánh môi hắn đụng trên da thịt trắng mịn của nàng, cả người hắn nóng bừng tựa hồ như bị thiêu đốt vì người trong lòng, muốn ăn nàng, cùng nàng hòa một thể, sau đó bọn họ không thể tách rời và nàng sẽ không bao giờ muốn rời khỏi hắn. Rốt cuộc nàng có biết hắn đến cùng có bao nhiêu thích nàng, đến cùng có bao nhiêu để ý nàng, nếu không sau khi mất trí nhớ tuy không nhớ nàng là ai nhưng vẫn đối tốt với nàng, còn nàng lại dám chạy khỏi hắn. Thật sao, nếu tướng công cũng đói bụng, vậy chúng ta đi ăn cơm trước nhé. Bạch Tiểu Mễ thở dài nhẹ nhõm, lập tức thuận cọc leo lên, chỉ cần ra khỏi phòng là tạm thời an toàn rồi. Nghĩ tốt đẹp là thế, đáng tiếc ngay sau đó Lý Mặc Nhiên chỉ nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Mễ, rồi hôn lên miệng nhỏ nói rong dài không yên của nàng, chẳng lẽ hắn còn không biết tâm tư nhỏ đó của nàng sao? Bọn họ thành thân đã hơn 3 năm, cũng nên động phòng thôi. Cho dù nàng thật sự đã đói bụng, Lý Mặc Nhiên cũng không định buông tha nàng lúc này. Nương tử, hôm nay chúng ta động phòng đi. Hôn lên cánh môi mình mong nhớ đã lâu, hắn mê hoặc ngẩng đầu, đắm đuối đưa tình dụ hoặc người ngốc trong lòng. Lý Mặc Nhiên biết mặt mũi mình có bao nhiêu lực sát thương, tuy không thừa nhận bản thân mình sử dụng mỹ nhân kế nhưng vì có được nương tử cái gì hắn cũng làm. Mặt như quan ngọc nam nhân tuấn mỹ như thần đang thâm tình nhìn nàng, Bạch Tiểu Mễ không có khả năng thờ ơ, nhất thời tim đập nhanh hơn, cũng quên phản ứng. Tuy Lý Mặc Nhiên chưa từng gần gũi nữ tử nhưng nam nhân ở trên phương diện này luôn luôn có thể vô sự tự thông, huống chi trước kia hắn và nàng trừ bước cuối cùng kia thì cái khác cơ hồ đều đã làm rồi, nên biết đều đã hiểu, không nên biết thì sau hôm nay cũng sẽ biết. Một đêm này từ trong sân chủ không ngừng truyền ra tiếng chửi rủa đứt quãng cùng tiếng thở dốc ái muội khiến người mặt đỏ tim đập. Lý Thụy Nhiên đứng trong sân viện của mình, bên tai là tiếng khiến người mặt hồng tim đập, nhưng những thanh âm này lại làm tâm hắn lạnh như mùa đông khắc nghiệt, cho dù không khí nóng bức lúc này cũng không cách nào xóa tan giá lạnh trong hắn, tới cùng là hắn làm sao vậy? Đại ca cùng tiểu mễ gặp lại hòa hảo không phải là chuyện tốt sao? Vì sao hắn lại khó chịu như vậy? Lý Thụy Nhiên vẫn khinh công biến mất trong đêm tối. Không biết qua bao lâu, động tác của Lý Mặc Nhiên lúc này mới dừng lại, nhìn nữ tử dưới thân đã ngất đi, trên mặt hắn là thỏa mãn trước nay chưa từng có, nàng hoàn toàn đã thuộc về hắn. Nhìn da thịt nàng trắng nõn lưu lại dấu vết của hắn, đau lòng đồng thời cũng cao hứng. Ôm lấy thân thể nhỏ xinh, Lý Mặc Nhiên đi tới thùng tắm đã lạnh, dùng nội lực đun nóng nước rồi ôm người cũng tiến vào thùng tắm lớn khiến hắn cực kỳ vừa lòng, hai người cùng tiến vào cũng không quá chật. Tắm rửa đơn giản, Lý Mặc Nhiên không dám tắm lâu vì hắn phát hiện bản thân lại bị khiêu khích, nếu tiếp tục sợ rằng kế tiếp không thể ngủ. Nam nhân vừa mới khai trai đúng là khó kiềm nén, nhưng nhìn bộ dáng mệt nhọc của nương tử, Lý Mặc Nhiên cố nén ôm người trong lòng rồi nhắm hai mắt lại, tuy khó chịu muốn chết nhưng hắn cũng không thể không suy nghĩ cho nương tử của mình, dù sao lúc trước hắn đã làm ba lần rồi. Bạch Tiểu Mễ vì đói nên mới tỉnh, từ giữa trưa hôm qua còn chưa ăn gì, một ngày một đêm không ăn, hiện tại đã là giữa trưa ngày hôm sau, nàng tự nhiên đói bụng, nếu thật sự mệt không thể động thì nàng đã sớm dậy. Thời điểm Bạch Tiểu Mễ mở to mắt, bên người đã lạnh, tâm nhất thời lạnh theo, có chút mất hứng. Vốn cho rằng vừa tỉnh dậy có thể nhìn thấy hắn, nhưng thật không ngờ lại không thấy người. Nương tử nhất định đói bụng rồi, tới vi phu đút nàng. Lý Mặc Nhiên nghe thấy tiếng động, lập tức bưng cháo hải sản hắn vẫn dùng nội lực giữ ấm tiến vào, nhìn thấy nương tử lặng lẽ nhìn vị trí của mình, Lý Mặc Nhiên mỉm cười tiêu sái đi qua, nương tử còn đang tức giận à? Hay là không nhìn thấy hắn nên mất hứng? Đương nhiên Lý Mặc Nhiên hy vọng đáp án là câu sau, có điều đây không phải thời điểm hỏi cái này. Hừ, Bạch Tiểu Mễ rất tức giận, mùi thơm ngào ngạt từ trong bát truyền đến. Bạch Tiểu Mễ đói bụng nuốt nước miếng định vươn tay lấy bát cháo hải sản, đúng lúc này nàng mới phát hiện thế nhưng nàng mệt đến nỗi giơ tay cũng khó khăn, hơn nữa vừa động toàn thân như bị xe cán qua đau không chịu nổi. A, Bạch Tiểu Mễ nhịn không được hít một hơi lạnh, nương tử, để vi phu giúp. Nhìn nương tử như vậy, thê nô Lý Mặc Nhiên đau lòng, lập tức đặt bát cháo lên bàn nhỏ bên giường, sau đó ôn nhu đỡ Bạch Tiểu Mễ ngồi dậy. Bạch Tiểu Mễ muốn hất tay hắn ra nhưng nghĩ nghĩ rồi buông tha, nàng không muốn ngược đãi bản thân, hơn nữa đều là lỗi của tên hỗn đản này, để hắn hầu hạ là đương nhiên. Nghĩ như vậy nên Bạch Tiểu Mễ yên tâm thoải mái chấp nhận Lý Mặc Nhiên phục vụ. Lý Mặc Nhiên ôn nhu đút cháo cho nương tử nhà mình, nhìn nương tử nuốt vào từng ngụm trong lòng hắn thỏa mãn, lúc này hắn mới cảm giác được hai người đã là phu thê chân thật. Đương nhiên không phải nói trước kia hắn không đem nương tử trở thành thê tử mà là hắn luôn lo được lo mất, luôn lo lắng nương tử có một ngày sẽ rời khỏi hắn, ngày hôm qua hai người kết hợp khiến Lý Mặc Nhiên đã có bảo đảm trong lòng. Nếu Lý Mặc Nhiên biết Bạch Tiểu Mễ vẫn muốn chạy cho dù hai người có quan hệ thì căn bản không ảnh hưởng đến việc gì, không biết khi đó hắn sẽ nghĩ như thế nào. Hiện tại Lý Mặc Nhiên chỉ nghĩ hai người đã xảy ra quan hệ, nữ tử cũng chỉ có thể đi theo nam tử cùng nàng phát sinh quan hệ, chẳng qua cách nghĩ của hắn chỉ áp dụng cho nữ tử thời đại này. Lý Mặc Nhiên không biết rằng lần này nàng không muốn rời khỏi cũng chỉ vì đi một thời gian dài như vậy, Bạch Tiểu Mễ đã nghĩ thông suốt, nếu Lý Mặc Nhiên có thể đáp ứng yêu cầu của nàng, hai người ở chung cũng tốt, nói nàng không có cảm tình với hắn là giả, khi đó rời đi thật ra nàng có cảm giác Lý Mặc Nhiên không đặt nàng trong thế giới của hắn mà coi nàng như một sủng vật, đây là điều Bạch Tiểu Mễ không thể tiếp nhận. Bạch Tiểu Mễ nàng không hề muốn phụ thuộc vào Lý Mặc Nhiên, nếu không đợi về sau hắn chán ghét nàng, nàng còn nơi nào để đi. Vẫn đói. Một bát cháo hải sản đã thấy đáy, Bạch Tiểu Mễ vẫn thấy chưa no, lạnh lùng nhìn về phía nam tử. Trong lòng nàng tuy đã tiếp nhận hắn nhưng Bạch Tiểu Mễ không muốn khinh địch tha thứ cho hắn, nếu không những ngày về sau của nàng sẽ rất khổ sở, ngày hôm qua là lần đầu tiên của nàng nhưng hắn thì sao? Vậy mà không biết tiết chế đòi hỏi khiến toàn thân nàng đau đến khó chịu, mà nàng còn ngất đi quá mất mặt. Trước khi đọc tiểu thuyết đều cảm thấy những miêu tả quá mức khoa trương, chuyện như vậy làm sao có thể ngất chứ, nhưng đêm qua nàng chẳng những ngất mà còn ngất tới hai lần. Vi phu lập tức đi lấy thêm, Lý Mặc Nhiên cao hứng đứng lên, có thể hầu hạ nương tử mà nàng lại không chê hắn, trong lòng Lý Mặc Nhiên cao hứng biết bao nhiêu. Thật ra sáng nay Lý Mặc Nhiên nhìn nương tử ngủ say, trong lòng vẫn có chút bất an, dù sao ngày hôm qua là hắn lừa gạt ăn nương tử, hắn lo lắng sau khi nương tử tỉnh lại sẽ không để ý tới hắn. Có điều xem tình hình hiện tại không tồi nha. Tuy thái độ có lạnh một chút nhưng đối xử với hắn như vậy so với việc làm như không thấy xem như quá tốt rồi. Nhìn Lý Mặc Nhiên vui vẻ đi lấy cháo, khóe miệng Bạch Tiểu Mễ hơi cong, không biết từ lúc nào, nàng đã thích tên mặt đầy râu kia rồi. Bất quá trái lại nàng buôn bán lời rồi nhỉ, thì ra bộ dáng trượng phu gấu lớn của mình lại tốt như vậy. Bộ dáng quá mức đẹp đi kèm với trêu hoa ghẹo nguyệt, nghĩ về sau sẽ thường xuyên xuất hiện tình địch như đại mỹ nữ Tư Nguyên kia, nàng liền cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Tư Nguyên kỳ thật đã biết Lý Mặc Nhiên lớn lên như thế nào rồi nhỉ. Nếu không lấy bộ dáng gấu lớn trước kia của hắn, ngay cả nàng có mắt nhìn người cũng không nhìn nổi. Đúng vậy, Bạch Tiểu Mễ thừa nhận, khi nàng nhìn thấy Lý Mặc Nhiên ở Phủ Lam Tinh, nhìn thấy hắn cùng Tư Nguyên thì nàng ghen tị, cũng là khi đó nàng dần dần nhận ra nàng thích hắn, nhưng chuyện về sau hắn làm lại khiến nàng dần dần đè nén cảm tình kia xuống. Nương tử, há miệng nào. Bạch Tiểu Mễ đang suy nghĩ miên man, Lý Mặc Nhiên đã mang cháo trở về, lại tiến hành công tác đốt ăn. Lý Mặc Nhiên, chàng khôi phục trí nhớ rồi hả? Sau khi Bạch Tiểu Mễ ăn uống no đủ, tâm tình cũng tốt hơn, ngẩng đầu nhìn hướng Lý Mặc Nhiên, diện mạo Lý Mặc Nhiên trước mắt thật quá mức xuất sắc, Bạch Tiểu Mễ ngắm đến ngây người, tuy Mặc Tư đẹp nhưng hắn cũng không kém, hai người đều đẹp hoàn toàn khác nhau. Lý Mặc Nhiên che giấu quá kỹ nên đến bây giờ nàng vẫn không dám xác định chắc chắn rằng hắn đã khôi phục trí nhớ hay chưa. Bạch Tiểu Mễ không đảm bảo rằng Lý Mặc Nhiên cho dù mất trí nhớ cũng sẽ cố chấp tìm nàng, dù sao lúc trước hắn mất trí nhớ, Lý Mặc Nhiên đối với nàng cũng không giả. Nương tử rời đi một thời gian, vi phu liền khôi phục trí nhớ. Lý Mặc Nhiên đáp, lúc ấy hắn vô cùng tức giận cũng cực kỳ lo lắng, lại bàng hoàng sợ hãi, lo lắng hắn cứ như vậy bỏ lỡ nàng, cho nên đầu nóng lên, cái gì cũng muốn dâng lên, cũng bởi vì nhớ tới nên càng khiến hắn thêm xác định quyết tâm nhất định phải tìm nàng trở về. Sau khi Lý Mặc Nhiên khôi phục trí nhớ kết hợp với chuyện khi trước Bạch Tiểu Mễ chạy trốn, lập tức tìm ra điểm mấu chốt trước khi Tiểu Mễ đã nói với hắn qua rằng nơi nào nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Lý Mặc Nhiên bắt đầu tìm kiếm trong địa phận Phủ Lam Tinh, tìm không thấy mới mở rộng tìm kiếm chung quanh, về sau phát hiện cứ cách 2 tháng sẽ qua người xa lạ nên đại lục mua sắm. Vốn là hắn đã sớm muốn đến xem người này có phải là Tiểu Mễ hay không, nhưng không giải quyết được Mặc Tư, hắn không thể rời đi, cứ như vậy liền kéo dài hơn 1 năm. Chương 109 căn nguyên mâu thuẫn, ta không định rời khỏi đây. Bạch Tiểu Mễ nhìn khuôn mặt tuấn mỹ như thần tiên của Lý Mặc Nhiên, trước kia biết da hắn rất trắng, dù râu đen che kín nhưng nàng vẫn thấy da hắn dưỡng quá tốt, hiện tại nhìn lại, nàng cảm thấy so với khuôn mặt đầy râu kia quả thật khác biệt quá lớn. Nguyên lai trên khuôn mặt hắn đôi mắt là đẹp nhất, hiện tại đôi con ngươi kia như hai viên ngọc đen xứng với ngũ quan xuất sắc càng khiến Lý Mặc Nhiên tuyệt mỹ xuất trần, tuy nàng không dễ bị cái đẹp khống chế nghiêm trọng nhưng đối với mỹ nhân thì quả thực lực miễn dịch có thấp một chút, Bạch Tiểu Mễ không dám khẳng định, nếu trước kia Lý Mặc Nhiên dùng dung mạo này đối mặt với nàng, có lẽ nàng đã sớm bị hắn phá vỡ rồi. Nương tử ở đâu, vi phu ở đấy. Lý Mặc Nhiên gật đầu, thật ra khi tới đây hắn cũng có nghĩ tới vấn đề này, nếu nương tử ở đây, hắn ở lại chỗ này cũng không phải không được, dù sao Phủ Lam Tinh cũng đã giao cho Lý Cảnh Nhiên, tin tưởng về phương diện quản lý thì Lý Mặc Nhiên càng thích hợp hơn so với hắn. Vậy Phủ Lam Tinh thì sao? Bạch Tiểu Mễ vẫn nhìn vào đôi mắt đẹp quá phận kia, càng nhìn càng như bị đôi con ngươi thâm thúy hút vào bên trong. Cảm giác cuộc thương lượng bất lợi, Bạch Tiểu Mễ nhìn về phía chân giường mới phát hiện bừa bộn, khiến nàng lập tức nhớ tới tình hình chiến đấu kịch liệt của hai người đêm qua, mặt nhất thời đỏ lên. Phủ Lam Tinh còn có Cảnh Nhiên, những việc này nương tử không cần lo lắng, Cảnh Nhiên rất có năng lực quản lý. Đối với bản lĩnh của nhị đệ nhà mình, Lý Mặc Nhiên tự nhiên tin tưởng. Bạch Tiểu Mễ không nói tiếp, nếu hắn muốn ở lại cũng tốt, hơn nữa nàng vốn đã thích hắn, cùng người trong lòng chung một chỗ, nàng tự nhiên chờ mong. Được rồi, nhìn tiểu công tử khá đẹp, bản phu nhân sẽ cố thu ngươi, dù sao bản phu nhân cũng không thiếu một chút tiền nhỏ ấy. Tâm tình Bạch Tiểu Mễ tốt liền dõng dạc vỗ bả vai Lý Mặc Nhiên, một bộ dáng đắc ý. Ha ha ha, vậy về sau vất vả cho nương tử rồi. Lý Mặc Nhiên nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng, khóe miệng hiện ý cười, lập tức như chim lớn nép trên bờ vai nhỏ xinh của nàng, đương nhiên Lý Mặc Nhiên không chế lực đạo cực tốt nên Bạch Tiểu Mễ không cảm thấy hắn nặng. Được rồi, quan trọng là bản đại gia có thịt ăn, bảo đảm đem tiểu công tử dưỡng trắng trẻo mập mạp. Bạch Tiểu Mễ thấy Lý Mặc Nhiên thức thời như vậy, lập tức đem bả vai dày rộng kia kéo vào trong lòng. Nương tử, nàng thật tốt. Lý Mặc Nhiên vẫn làm bộ dáng chim lớn. Lúc này nếu có người đi ngang qua, nhất định sẽ nhìn thấy hình ảnh cực kỳ quỷ dị, một mỹ nam tử tuấn mỹ tuyệt luân vẻ mặt thâm tình dựa vào trong lòng một thiếu nữ mỹ lệ, hình ảnh kia có bao nhiêu quái dị. Đáng tiếc hai người căn bản đều không chú ý tới hình ảnh này, họ đang đắm chìm trong khung cảnh ấm áp vui đùa. Cốc cốc cốc đại ca, đại tẩu, Mạc tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân cùng Mạc thiếu gia qua đây. Ba tiếng đập cửa rất nhỏ vang lên, giọng Lý Thụy Nhiên có chút gượng gạo vang lên bên ngoài cửa. À, thiếu chút nữa đã quên, bọn họ còn có quái thú cần giải quyết. Ai ôi, nghĩ đến chính sự, Bạch Tiểu Mễ nhất thời kích động muốn đẩy Lý Mặc Nhiên ra, nhưng người vừa nhúc nhích toàn thân bắt đầu đau mỏi. Nương tử, nàng không sao chứ? Lý Mặc Nhiên nhanh chóng đỡ lấy Bạch Tiểu Mễ suýt chút nữa muốn rơi xuống đất, có chút mất hứng vì nàng đẩy mình ra, đẩy hắn ra thì thôi vậy mà còn không cẩn thận thiếu chút nữa rơi trên đất, bất quá nhìn hậu quả nàng phải chịu vì bản thân hắn đêm qua không biết tiết chế tạo thành, Lý Mặc Nhiên vốn mất hứng liền biến thành đau lòng cùng áy náy. Lý Thụy Nhiên đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Bạch Tiểu Mễ, trong lòng có chút khẩn trương nhưng lại không có dũng khí đẩy cửa xông vào, nếu khi trước thì có lẽ sẽ làm vậy nhưng hiện tại đại ca ở trong, Tiểu Mễ hẳn không có việc gì, Lý Thụy Nhiên cúi đầu có chút mất mát nhìn dưới mặt đất. Tên hỗn đàn chàng còn hỏi à, nếu không phải tại chàng ta có thể biến thành dạng này sao? Bạch Tiểu Mễ phẫn nộ trừng mắt hướng tên đầu sỏ gây nên, nếu không phải tên chết tiệt nhà hắn, hiện tại trên người nàng sẽ không đau như vậy. Được được, đều là lỗi của vi phu. Lý Mặc Nhiên gật đầu làm một bộ dáng thê nô thật cẩn thận đỡ Bạch Tiểu Mễ trở về nằm trên giường. Không được, ta còn có việc phải làm. Bạch Tiểu Mễ vừa mới bị nằm xuống, nghĩ trong phòng khách còn có người đang chờ mình, lập tức lại muốn ngồi dậy nhưng Lý Mặc Nhiên tay mắt lanh lẹ liền đem Bạch Tiểu Mễ đè xuống. Nương tử hào hào nghỉ ngơi, chuyện kế tiếp giao cho vi phu là được. Về chuyện quái vật, Vũ đã hướng hắn báo qua, cũng từ tam đệ nói biết rõ hai nhà tính toán chuyện hợp tác, nếu hắn ở đây, hắn sao có thể để nương tử vất vả, những việc nặng này nên để nam nhân làm. Cái gì giao cho chàng, Lý Mặc Nhiên, chàng nghe kỹ cho ta, chúng ta là phu thê vốn nên có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, nếu chàng còn lấy phương thức như ở phủ Lam Tinh đối đãi với ta, vậy thừa dịp hiện tại hai người cảm tình không sâu, chàng nên sớm rời khỏi đây đi. Kỳ thật Lý Mặc Nhiên nói không sai nhưng Bạch Tiểu Mễ nghe xong lời này bỗng nhớ tới Phủ Lam Tinh lúc trước Lý Mặc Nhiên gặp khó khăn liền trực tiếp đưa nàng đi cho nên mới nhất thời tức giận. Nàng nghiêm mặt trừng mắt nhìn Lý Mặc Nhiên, biểu tình quyết liệt. Mặt Lý Mặc Nhiên nhất thời cũng đen lại, đương nhiên nguyên nhân hắn tức giận là chuyện Bạch Tiểu Mễ để hắn rời đi. Chẳng lẽ nàng không có một chút cảm tình nào với hắn sao? Cho dù chuyện đã xảy ra đêm qua mà vẫn có thể dễ dàng nói để hắn ra đi sao, nàng cứ như vậy không muốn cùng hắn sống chung một chỗ sao. Lý Mặc Nhiên rất tức giận nên nhất thời không nói gì cũng thờ ơ nhìn Bạch Tiểu Mễ, trong lòng nàng cũng bực bội nên không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm trở lại, chuyện này nàng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, vừa rồi nhìn như tức giận nên mới nói như vậy nhưng cũng là lời trong lòng của nàng, nếu Lý Mặc Nhiên vẫn như trước vậy thì hai người nên sớm tách ra thì tốt hơn. Tuy nàng cực kỳ thích cảm giác được Lý Mặc Nhiên che chở nhưng nàng không muốn làm sủng vật trốn trong lòng hắn. Rất lâu sau hai người không ai nói chuyện, mà nét mặt Lý Mặc Nhiên cũng không buông lòng, Bạch Tiểu Mễ nhất thời có chút thất vọng, quả nhiên là nàng hy vọng xa vời. Kỳ thật nàng cũng chỉ muốn phu thê đối đãi ngang hàng mà thôi, quả nhiên không thể trông cậy vào nam nhân cổ đại. Bạch Tiểu Mễ quay đầu không nhìn Lý Mặc Nhiên, xốc chăn xuống giường, ngay sau đó cả người Bạch Tiểu Mễ bị đôi tay dài nhốt chặt cả người rơi vào một cái ôm kiên cố ấm áp. Nàng đúng là nữ nhân nhẫn tâm, nữ nhân nhẫn tâm. Giọng nói Lý Mặc Nhiên có chút run rẩy. Chợt thấy nét mặt Bạch Tiểu Mễ thất vọng cùng quyết liệt, Lý Mặc Nhiên vốn bình tĩnh nhất thời luống cuống, hắn rất tức giận vì nàng để hắn đi, nàng căn bản không rõ, hắn có bao nhiêu thích nàng, hoặc là yêu nàng. Không có nàng, cuộc sống của hắn tựa hồ hoàn toàn không có ý nghĩa, nàng giống như tim của hắn, đã không có tim, hắn làm sao có thể sống trên thế giới này. Vốn cho rằng trải qua đêm qua, nàng sẽ không còn sinh ra ý nghĩ muốn rời khỏi hắn, nhưng chưa được bao lâu, vừa rồi còn mới tốt đấy thôi. Vì sao bỗng nhiên biến thành như vậy, hắn không biết rốt cuộc mình nói sai điều gì. Nương tử vì sao lại có phản ứng lớn như vậy? Chuyện ở Phủ Lam Tinh, chẳng lẽ nương tử sở dĩ muốn rời khỏi là vì hắn đưa nàng về Hắc Phong trại sao? Kỳ thật Lý Mặc Nhiên chúng ta không thích hợp. Bạch Tiểu Mễ bị Lý Mặc Nhiên ôm chặt, kỳ thật nàng cũng không nỡ, là nàng vô cùng không nỡ rời khỏi hắn. Có lẽ rất nhiều người sẽ nghĩ nàng khác người, Lý Mặc Nhiên làm vậy không chỗ nào có thể chỉ trích nhưng nàng lại không cho là vậy, thế giới này khác thế giới hiện đại, chỉ cần nàng nhượng bộ lần này, về sau sẽ còn vô số chuyện phát sinh, chẳng lẽ nàng cứ ở nơi gọi là an toàn kia mà lo lắng hay sao? Nếu nàng không thích hắn, có lẽ nàng có thể làm được nhưng sau khi thích thì cái gì cũng không thể. Nghe xong lời này, Lý Mặc Nhiên cứng đờ người, tay ôm Bạch Tiểu Mễ cũng cứng chặt cả người bất động. Bởi vì bị Lý Mặc Nhiên ôm từ phía sau nên Bạch Tiểu Mễ không nhìn ra biểu tình của Lý Mặc Nhiên, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, bất quá nàng biết không dễ dàng thuyết phục hắn, vừa nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Mễ không biết là nên may mắn hay thở dài bất đắc dĩ. Đại ca, đại tàu, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng Lý Thụy Nhiên khiến hai người kinh ngạc. Lý Thụy Nhiên, đệ đi trước nói với Mạc tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân một câu, chờ một lát ta qua liền. Bạch Tiểu Mễ bị Lý Mặc Nhiên ôm, chỉ có thể ngẩng đầu nói với người ở ngoài cửa. Ừm, Lý Thụy Nhiên lên tiếng, sau đó truyền đến tiếng bước chân càng lúc càng xa. Vì sao, đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, Lý Mặc Nhiên mang theo giọng khàn khàn vang lên từ phía sau. Lý Mặc Nhiên, chàng cho ta là cái gì? Bạch Tiểu Mễ thở dài một hơi, lời nàng vừa nói còn chưa đủ hiểu sao. Yêu cầu của nàng chỉ là hai người yêu nhau cùng đồng cam cộng khổ mà thôi. Nương tử, nàng là thê tử của Lý Mặc Nhiên ta, là thê tử cả đời, thê tử duy nhất. Lòng tham của hắn nhỏ, cũng chỉ chứa được một người là nàng, còn nàng. Thê tử trong mắt chàng là cái gì? Sủng vật, chỉ cần chàng nguyện ý, khi vui vẻ thì trêu chọc, mất hứng thì ném sang một bên, chàng muốn đặt chỗ nào cũng được sao? Có nguy hiểm liền đem giấu đi. Nếu đây là cách chàng đối đãi với thê tử, vậy chúng ta thật sự không thích hợp. Bạch Tiểu Mễ nói. Bạch Tiểu Mễ nhìn qua rất quyết liệt nhưng trong lòng cũng không hề thoải mái, thậm chí có thể nói là khổ sở, dù sao Lý Mặc Nhiên là người nàng thích đầu tiên khi đến thế giới này, đồng thời cũng là người đầu tiên đối tốt với nàng, có đôi khi Bạch Tiểu Mễ thậm chí đã nghĩ cứ như vậy thỏa hiệp với hắn cũng tốt. Nghĩ đến thỏa hiệp, nàng đã có thể đoán được tương lai hai người ở chung ra sao, không có việc thì không sao, nhưng nếu xảy ra chuyện, lo lắng bản thân sẽ mềm lòng, Bạch Tiểu Mễ đưa tay muốn tách tay Lý Mặc Nhiên đang ôm mình. Nương tử, vi phu chưa từng coi nàng là sủng vật thật đấy. Nương tử làm sao có thể là sủng vật, Lý Mặc Nhiên cũng không phải là người nuôi dưỡng sủng vật, nương tử là độc nhất vô nhị, là máu là thịt của hắn. Không cách nào dứt bỏ. Lý Mặc Nhiên, thôi, hôm nay chúng ta không nhắc tới chuyện này nữa. Ta muốn đi gặp khách. Biết Lý Mặc Nhiên căn bản không hiểu ý tứ của mình, trên thế giới này nam tử đối đãi yêu thương với nữ tử là bình thường, quan niệm này đã thâm căn cố đế cho nên hắn căn bản là không cách nào lý giải được suy nghĩ của nàng. Nghĩ đến còn có khách đang chờ, Bạch Tiểu Mễ trước muốn giải quyết nguy cơ trên đảo. Nương tử, nàng đừng rời khỏi ta. Lý Mặc Nhiên không buông Bạch Tiểu Mễ, hắn vừa thấy vẻ mặt nương tử nhìn hắn tràn đầy thất vọng, nhưng vì sao chứ? Cho đến giờ, Bạch Tiểu Mễ cảm thấy chính mình đã biểu đạt rõ ràng, còn bộ dáng Lý Mặc Nhiên hiển nhiên vẫn là chưa hiểu, trước kia hắn rất thông minh, chỉ gặp phải chuyện của bản thân hắn mới như vậy, thật không biết nàng nên cao hứng vì Lý Mặc Nhiên cuồng dại đối với nàng, hay nên tức giận vì vào thời điểm mấu chốt hắn lại không thông suốt. Lý Mặc Nhiên, chàng ở lại ngẫm lại lời ta vừa nói, suy nghĩ cẩn thận rồi tìm ta. Bạch Tiểu Mễ thỏa hiệp, không còn cách nào khác, ai bảo nàng thích nam nhân này chứ. Trước kia bộ dáng hắn như gấu mà nàng còn thích, huống chi hiện tại. Cùng đi đi, Lý Mặc Nhiên tự nhiên không phải người không quan tâm đến đại cục, nhìn nương tử khó chịu như vậy, vốn muốn nói nàng ở lại nhưng vừa nghĩ đến phản ứng mãnh liệt vừa rồi, Lý Mặc Nhiên liền trầm mặc. Có điều trầm mặc không có nghĩa là Lý Mặc Nhiên không có biện pháp. Lý Mặc Nhiên lưu loát mặc quần áo cho Bạch Tiểu Mễ, sau đó không mặc kệ nàng phản đối ra sao liền ôm nàng đi hướng đại sảnh, dù sao hai người cũng là phu thê danh chính ngôn thuận, ôm cũng không sao. Lý Mặc Nhiên, chàng mau buông ta xuống, lát nữa bị người nhìn thấy thật rất mất mặt đó. Bạch Tiểu Mễ biết Lý Mặc Nhiên yêu thương nàng nên mới làm như vậy, nhưng da mặt nàng không có dày đến nỗi không quan tâm đến ánh mắt người xung quanh đâu. Trừ phi nương tử tốt hơn, nếu không vi phu sẽ không thả. Lý Mặc Nhiên kiên trì ôm nương tử nhà mình, trong lòng hắn đã tính kế, cứ như vậy mọi người đều biết nương tử là của hắn, muốn mơ ước cũng cần phải có thực lực. Hừ, đây không phải vô nghĩa sao? Muốn tốt hơn đâu có dễ dàng như vậy. Bạch Tiểu Mễ biết Lý Mặc Nhiên cố chấp cho nên không nhiều lời, người khác nhìn thì nhìn. Bất quá trước kia xem TV hay đọc truyện đều có cảnh dùng nội công chữa thương, không biết nội công không biết tên này của nàng có thể chữa thương được hay không. Nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Mễ lập tức dựa theo kinh mạch khí trắng bắt đầu di động toàn thân. Khí trắng đi qua nơi nào, nơi đó đều mát rượi thoải mái, cảm thấy đã có hiệu quả, Bạch Tiểu Mễ hưng phấn điều động thêm một chút khí trắng đi lại chung quanh thân thể, quả nhiên sau một vòng, đau đớn trên người tan biến rất nhiều, trời ạ. Cái này so với uống thuốc còn hiệu quả nhanh hơn. Bất quá Bạch Tiểu Mễ mới di động khí trắng một vòng, Lý Mặc Nhiên đã đi vào đại sảnh. Bốn ánh mắt đồng loạt rơi trên người hai người, Lý Thụy Nhiên chỉ nhìn thoáng qua, lập tức bình tĩnh rời ánh mắt lên chén trà đang uống, hiện tại Lý Thụy Nhiên đã khôi phục bộ dáng thiếu niên tuấn mỹ. diện mạo người này xuất chúng khó có được, vậy mà có thể sánh bằng với nhi tử nhà mình, hơn nữa nếu so sánh vẫn hơn một chút so với nhi tử nhà mình, dù sao người này vừa thấy liền biết là người đứng đầu lâu năm, chỉ cần so phong thái thì nhi tử nhà mình không thể so sánh được. Người này có lẽ là vị hôn phu của Tiểu Mễ, nếu quả thật có vị hôn phu như vậy, nàng chướng mắt nhi tử cũng là chuyện thường. Mà lúc này sắc mặt thiếu niên Mạc lại vô cùng phức tạp, nhìn Bạch Tiểu Mễ an tĩnh đứng trong lòng nam tử, nhìn diện mạo xuất chúng của nam tử kia, trong nháy mắt liền biết mình đã thất tình rồi. Các vị hảo, bỉ nhân Lý Mặc Nhiên là phu quân của Tiểu Mễ. Trái ngược với tâm tư khác thường trong lòng những người khác, Lý Mặc Nhiên thoải mái tự giới thiệu, thái độ tốt vô cùng, không có bất luận cảm giác gì như tài trí hơn người. Lý công tử hảo, ta là Mạc Viêm Kiếm, đây là nội nhân của Mạc Mỗ, đây là Tiểu Nhi Mạc Nguyên. Mạc tộc trưởng cũng cười rồi giới thiệu, Lý Mỗ tại đây đa tạ Mạc tộc trưởng đã chiếu cố nương tử và tam đệ, Mạc tộc trưởng có chuyện gì cứ nói, chỉ cần Lý Mỗ có thể làm được nhất định sẽ không chối từ. Tiểu Mễ thuận lợi ở nơi này như vậy, tuy không thiếu năng lực của chính nàng nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, trên lễ tiết Lý Mặc Nhiên tất nhiên không thể thất lễ. Lý công tử khách khí rồi, đây là Tiểu Mễ có bản lĩnh, chúng ta không giúp được gì. Mạc tộc trưởng tươi cười khiêm tốn nói. Thật ngại quá, Mạc tộc trưởng, Mạc phu nhân, Mạc thiếu gia, để ba vị phải đợi lâu. Cảm giác toàn thân đã thư thái rất nhiều, Bạch Tiểu Mễ được Lý Mặc Nhiên buông tay thì tâm tình cũng tốt hơn. Không có việc gì, không có việc gì, là tiểu biệt thắng tân hôn thôi. Chúng ta có thể lý giải. Mạc phu nhân cười khanh khách nói, lời vừa nói ra, Bạch Tiểu Mễ vốn không cảm thấy có gì liền nhất thời đỏ lên, cuối cùng trừng mắt liếc người gây chuyện Lý Mặc Nhiên. Lý Mặc Nhiên trả lại cho nàng một ánh mắt sủng nịnh. Ánh mắt hai người rơi vào trong mắt người khác liền thành liếc mắt đưa tình, chỉ cười nhìn hai người, không quấy nhiễu bọn họ. Khụ, cái kia thật ra cháu đã có cách đối phó với quái vật rồi. Thấy vẻ mặt mập mờ của mọi người nhìn hai người bọn họ, Bạch Tiểu Mễ ho khẽ một tiếng rồi nói, cũng là vì muốn rời đi lực chú ý. Lý Mặc Nhiên cười hiểu rõ thông minh nhỏ của nàng, hắn tự nhiên biết, nhìn nương tử thẹn thùng, rất khó tưởng tượng người vừa mới quyết tuyệt để hắn rời đi và người bây giờ lại là cùng một người. Nghĩ đến giọng điệu không giống nói đùa vừa rồi của nương nữ, tươi cười trên mặt Lý Mặc Nhiên thản nhiên nhìn nàng, ở mặt ngoài nhìn qua như đang nghe bọn họ bàn bạc nhưng trên thực tế lúc này trong đầu Lý Mặc Nhiên đã bay về mỗi một câu nương tử nói qua trong phòng, hắn muốn biết nương tử tới cùng là vì sao muốn rời khỏi hắn. Bạch Tiểu Mễ ở bên cạnh ra sức giải thích về thuốc nổ còn có vấn đề đặt bẫy, mà Lý Mặc Nhiên thì tỉ mỉ nhớ lại mỗi câu Bạch Tiểu Mễ nói trong phòng, sủng vật. Đối với từ này Lý Mặc Nhiên có vẻ khắc sâu, chẳng lẽ trước kia hắn đối xử với nàng thật sự như sủng vật sao? Hắn không biết, Lý Mặc Nhiên không hổ là tộc trưởng của tộc hơn 10 vạn người, nhớ đi nhớ lại quả thật khiến hắn nghĩ ra điểm mấu chốt sủng vật cùng chung hoạn nạn, kỳ thật mấu chốt ngay ở hai từ này. Ý của nương tử có phải không muốn hắn che chở nàng quá kỹ hay không, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, chuyện không tốt hay thời điểm khó khăn hai người đều cùng nhau đối mặt. Nghĩ tới đây Lý Mặc Nhiên thông suốt sáng tỏ, đồng thời cũng cảm động sâu sắc. Chương 110, chuẩn bị trước khi chiến đấu. Bạch Tiểu Mễ sau khi nói qua kế hoạch của mình, lúc này mới bày ra một ít thuốc nổ. Đưa mọi người tới nơi trống trải, Bạch Tiểu Mễ dừng tại một nơi hoang vu, sau đó đem một quả pháo nhỏ cho vào cái hố nhỏ vừa đào hôm nay, đợi mọi người rời xa liền châm lửa cách đó mấy thước. Oanh, một tiếng, mặt đất bằng phẳng biến thành một cái hố lớn chừng nửa thước, thấy mọi người trợn mắt há miệng, ánh mắt nhìn tới nhìn lui giữa cái hố và Bạch Tiểu Mễ. Nương tử uy lực thật cường đại. Lý Mặc Nhìn dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía nàng, nương tử luôn có thể sáng tạo kỳ tích, nàng tựa như một kho báu, càng xâm nhập lại càng phát hiện kinh hỉ, mang theo lực hấp dẫn khiến người không thể cự tuyệt, nương tử như vậy là của hắn, thật sự quá tốt. Đó là đương nhiên, đến lúc đó ta tăng lượng thuốc nổ, ta không tin không nổ chết được nó, có điều nổ chết hay không cũng chẳng sao, đến lúc đó chỉ cần nó bị thương nặng, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không thể đánh chết được nó hay sao? Bạch Tiểu Mễ tràn đầy tự tin nói. Tiểu Mễ quả nhiên là nữ tử kỳ tài, ngay cả vật như vậy cũng có thể chế tạo ra. Mạc tộc trưởng đăm chiêu nhìn Bạch Tiểu Mễ, hiện tại ông hoàn toàn tin tưởng nữ tử này chính là người trong lời tiên đoán kia, bởi vì ông không thể tưởng tượng ra nổi trừ nữ tử trong lời tiên đoán kia còn có ai có được bản lĩnh như vậy. Người có thể khiến viên đá có phản ứng quả nhiên không phải bình thường, như gói thuốc nổ kia, nếu không phải hôm nay ông tận mắt chứng kiến, ông cũng không tin tưởng một gói nhỏ cỡ ngón cái như vậy lại có thể tạo ra một cái hố lớn thế kia. Mạc tộc trưởng hoàn toàn có thể tưởng tượng được hiệu quả sau khi tăng lượng thuốc nổ, nếu lượng đủ lớn, đừng nói là quái vật, có lẽ ngay cả hòn đảo này cũng có thể nổ bay rồi. Nữ tử như vậy nếu ở thời loạn, nhất định sẽ là một thế hệ kiêu hùng, nói không chừng còn thống trị cả đại lục này. Bất quá cũng không tồi, nữ tử này tựa hồ không màng đến danh lợi, nếu không cho dù thiên hạ thái bình, những người thống trị kia nếu biết được sự tồn tại của thứ gọi là thuốc nổ này thì e rằng sẽ để lại rất nhiều hậu quả. Mạc tộc trưởng vừa định mở miệng muốn nhắc nhở, một giọng nói ôn nhu sủng nịnh đã nói trước. Nương tử, cái thứ này đã từng bày ra ở trước mặt người khác chưa? Lý Mặc Nhiên ôn nhu kéo tay nương tử nhà mình, trong lòng thấy lo lắng, có điều cho dù bị người khác biết rõ, hắn cũng có thể giấu nàng đi, vốn không định hỏi nhưng Lý Mặc Nhiên từng nghe nương tử nói chung hoạn nạn, vì thế tính toán về sau có chuyện gì đều cùng nàng thương lượng cho dù là nguy hiểm. Thời điểm bắt đầu Lý Mặc Nhiên quả thật có chút không quen, nhưng vì nữ nhân mình yêu, Lý Mặc Nhiên thừa nhận. Chàng cho ta là ngu ngốc à? Đương nhiên là không. Lần này mọi người tham gia đánh chết quái vật đều phải giữ bí mật, nhất định phải phái người ngăn không cho người khác tiếp sát bờ biển. Bạch Tiểu Mễ tức giận chừng Lý Mặc Nhiên, cũng biết Lý Mặc Nhiên quan tâm mình nên mới hỏi, trong lòng thấy ấm áp. Khi Lý Mặc Nhiên vừa hỏi, trừ Mạc tộc trưởng ra thì những người khác đều không biết nguyên nhân, khi nghe xong Bạch Tiểu Mễ nói liền lập tức hiểu rõ, bất quá bọn họ không ngờ Bạch Tiểu Mễ lại là một nữ tử thông suốt như vậy, ngay cả việc này cũng tính trước. Quả thật vật này nếu bị người cai trị biết, không biết sẽ gây ra gió tanh mưa máu thế nào, bọn họ đã có thể đoán được chuyện lần này tất phải giữ bí mật, người có thể dùng chỉ có thể là thân tín. Một khi đã như vậy chuyện này vất vả cho Tiểu Mễ rồi, không biết Mạc gia chúng ta có thể giúp đỡ được gì, mời Tiểu Mễ không cần khách khí. Mạc tộc trưởng nói lời đầy khách khí, nếu chỉ là lời tiên đoán của người trên có lẽ Mạc tộc trưởng sẽ không khách khí như vậy, nhưng người trước mặt lại có bản lĩnh bá chiếm thiên hạ này thật đáng tôn trọng. Trái lại có chút việc làm phiền nhờ Mạc tộc trưởng giúp đỡ. Bạch Tiểu Mễ nói xong liền đưa một tờ giấy giao cho Mạc tộc trưởng, nguyên vật liệu nàng làm thuốc nổ ít, nghĩ Mạc gia sống thời gian dài trên đảo nhất định sẽ có nhiều những thứ này, lợi ích của tất cả mọi người, như vậy bọn họ cũng cần phải cống hiến một phần sức lực. Đây là nhìn chữ trong giấy, Mạc tộc trưởng mở to mắt ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Mễ. Mạc tộc trưởng nghĩ không sai, không biết mấy thứ này có trong quý phủ của Mạc tộc trưởng hay không. Bạch Tiểu Mễ cười gật đầu hỏi, kỳ thật đây chỉ là một phần nguyên liệu, Bạch Tiểu Mễ không lo ông có thể tự mình làm, có điều bằng vào một phần nguyên liệu này mà ông có thể làm ra thuốc nổ, như vậy là người ta thông minh. Có, Mạc Mỗ trở về sai hạ nhân, à không phải, vẫn là Mạc Mỗ tự mình đưa qua đi. Nếu không có chuyện khác, Mạc Mỗ về trước. Mạc tộc trưởng mang theo tộc trưởng phu nhân cùng thiếu niên có chút âm trầm rời khỏi. Đại ca, đại tẩu, vị Mạc tộc trưởng kia có thể tin được không? Lý Thụy Nhiên đợi người đi khuất bóng mới hỏi. Không đáng tin cũng không có cách nào, hiện tại chúng ta không có những nguyên liệu kia, chỉ có thể lấy nhờ ông ta, nếu mang trở về đại lục thì thật quá nguy hiểm. Kỳ thật những nguyên liệu này đều có trong nhà, Bạch Tiểu Mễ thật không nhớ ra, nàng ở trên đảo nhìn xem có hay không, bất quá hiện tại không cần phiền toái như vậy. Để ta phái người theo dõi. Lý Mặc Nhiên không thực tiện quyết định mà nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ trưng cầu ý kiến. Không cần, trên tay ông ta chỉ là một phần, nếu ông ta dựa vào đó mà có thể làm ra, đó chính là duyên phận của ông ta, chúng ta không cần phải xen vào. Bạch Tiểu Mễ rõ ràng nhận ra Lý Mặc Nhiên đã thay đổi, trong lòng tự nhiên thật cao hứng. Lý Mặc Nhiên dắt tay Bạch Tiểu Mễ tâm tình nhìn nàng, đôi hắc diệu thạch sâu xa kia như kể rõ thiên ngôn vạn ngữ. Lý Thụy Nhiên nhìn hai người, lặng yên rời khỏi khu đất trống, trở về Sơn Trang. Lý Mặc Nhiên nhìn qua đỉnh đầu Bạch Tiểu Mễ, trong lòng có chút bất đắc dĩ, tiểu nương tử của mình quá mức ưu tú, tựa hồ không phải chuyện tốt a. Nương tử, vi phu suy nghĩ cẩn thận rồi, chuyện trước kia là vi phu không tốt, sau này cho dù là chuyện gì nhất định sẽ thương lượng cùng nương tử, có khó khăn sẽ cùng nhau đối mặt. Tuy Lý Mặc Nhiên vẫn cảm thấy nam nhân bảo vệ nữ nhân của mình là chuyện theo lý thường phải làm, càng cảm thấy nữ tử như nương tử cần bảo vệ như chân bảo, nhưng nương tử không muốn, vậy hắn nguyện ý thay đổi vì nương tử. Hơn nữa sau khi làm như vậy, Lý Mặc Nhiên phát hiện quan hệ giữa hai người càng thêm tốt, đây là chuyện tốt. Chàng thật sự đã suy nghĩ cẩn thận chứ, không theo chủ nghĩa đại nam tử nữa sao? Kỳ thật Bạch Tiểu Mễ hiểu rõ trong lòng Lý Mặc Nhiên nhưng lại không thể tiếp nhận cách làm của hắn, nếu hắn có thể nghĩ thông suốt tự nhiên rất tốt, dù sao nàng kỳ thật không nỡ không rời khỏi hắn. Nghĩ đến chuyện tìm một nam tử khác đối tốt với nàng hơn so với hắn, thật khó khăn. Đương nhiên a. Tuy nhất thời chưa thành thói quen nhưng vi phu đảm bảo nhất định sẽ cố gắng làm được. Lý Mặc Nhiên tự nhiên không muốn giấu giếm nương tử. Được rồi, xem thái độ thành khẩn của chàng, vậy ta trước quan sát xem sao. Bạch Tiểu Mễ tuy nói như vậy nhưng khóe miệng không khỏi khẽ cong. Được hoan nghênh nương tử tùy thời kiểm chứng. Lý Mặc Nhiên cười ôm người vào ngực, ngày hôm qua hai người vừa chính thức trở thành phu thê, đối với một nam tử trẻ huyết khí phương cương tự nhiên vô cùng yêu thích, nên khi ôm nương tử mềm mại, Lý Mặc Nhiên lập tức cảm thấy thân thể mình thay đổi. Nếu không phải chờ chuyện chính sự phải làm, Lý Mặc Nhiên thật muốn dắt nàng trở về ân ái một phen. Nương tử, Lý Mặc Nhiên ôm người trong lòng, động tình gọi một tiếng, thanh âm triền miên làm Bạch Tiểu Mễ nghe xong tim đập nhanh không thôi. Thân thể nàng còn đau không? Lý Mặc Nhiên dùng thanh âm ôn nhu có thể nhỏ ra nước hỏi, tay đem người bế lên, một đường đi hắn vô cùng đau lòng, đoạn đường vừa rồi đã nhiều lần hắn rất muốn bế nương tử, nếu nương tử không thường dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn, có lẽ nương tử đã không mệt mỏi. Hiện tại không ai ở đây, hắn đương nhiên không thể để nương tử vất vả rồi. Không sao đâu. Qua một lần chữa thương, thân thể nàng tốt lên không ít, nếu không nàng đã không chịu nổi đoạn đường xa vừa rồi, trực tiếp để Lý Mặc Nhiên ôm tới cho xong, bất quá chuyện này Bạch Tiểu Mễ thông minh không nói cho Lý Mặc Nhiên, nàng vô cùng lo lắng nếu nàng nói nàng đã tốt hơn, không biết hắn lại làm ra chuyện gì khác người. Dù sao vừa rồi khi Lý Mặc Nhiên ôm nàng, nàng rõ ràng cảm thấy thay đổi trên thân thể hắn, nam nhân mà. Quả nhiên đều bị kích thích, ở ngoài cũng có thể động dục. Lý Mặc Nhiên nghe xong, trong lòng càng thêm cảm động, cho rằng nương tử sợ hắn lo lắng nên mới không nói ra tình hình thực tế, dù sao buổi sáng nương tử đúng là đứng không nổi, tuy đoạn đường vừa rồi hắn nhìn không ra nhưng Lý Mặc Nhiên vẫn cảm thấy là nương tử nhà mình đang cố nén. Cho nên cử chỉ vô ý của Bạch Tiểu Mễ trong mắt Lý Mặc Nhiên liền biến thành kiên cường, ẩn nhẫn, hắn vẫn nên làm một trượng phụ săn sóc cho nữ tử của mình. Không thể không nói, có đôi khi mơ mộng là vô cùng cường đại, chỉ cần việc này không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người là được. Trở lại thôn trang, Bạch Tiểu Mễ đâm đầu vào phòng thí nghiệm, kỳ thật nói là phòng thí nghiệm còn không bằng nói là một nhà kho rộng rãi, rộng tầm 100 thước vuông, nhà kho này trước đó được dùng làm nơi chứa nông dược cùng phân hóa học, hiện tại Bạch Tiểu Mễ nhất thời không tìm được chỗ nào nghiên cứu thuốc nổ cho nên phái người đem phòng này thu dọn sạch sẽ, sau đó liền một đầu chui vào thí nghiệm. Lý Mặc Nhiên, chàng muốn cùng nhau làm không? Bạch Tiểu Mễ đi vào trước bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi Lý Mặc Nhiên phía sau. Nương tử có để ý không? Nếu để ý, hắn sẽ không vào. Đương nhiên là không, chàng là trượng phu của ta, thẳng thắn thành khẩn giữa phu thê là tất yếu, nếu chàng không bận việc gì khác vậy thì cùng nhau làm thôi. Bạch Tiểu Mễ vui vẻ nói, việc này nếu đặt trước kia, Lý Mặc Nhiên nhất định sẽ một bộ theo lý thường phải làm liền theo nàng đi vào, nhưng bây giờ còn biết tôn trọng ý kiến của nàng, thay đổi này thật tốt. Vi phu muốn cùng nương tử cùng một chỗ, trong lòng Lý Mặc Nhiên cũng vui vẻ, kỳ thật thay đổi không khó. Hơn nữa số lần làm như vậy càng nhiều, Lý Mặc Nhiên càng cảm thấy tâm của hai người càng gần nhau, với hắn cảm giác này rất mỹ diệu. Lý Mặc Nhiên tuy không muốn lén tính toán nhưng hắn cũng có chút lo lắng nương tử gặp chuyện không may, cho nên hắn quyết định đi theo, dù sao lực phá của thuốc nổ kia thật sự quá cường đại, hiện tại nương tử phải chế tạo thuốc nổ lớn hơn mới làm nổ chết con quái vật khổng lồ kia, lượng không phải ít, Lý Mặc Nhiên lo lắng cũng là bình thường. Hai người tiến vào phòng thí nghiệm, sau hai canh giờ, Mạc tộc trưởng đem những thứ trong tài liệu đưa tới, sau đó trực tiếp đặt bên ngoài nhà kho, không dám đi vào quấy rầy hai người. Bạch Tiểu Mễ vội vàng liền là hai ngày hai đêm, trừ Lý Mặc Nhiên ra ngoài chuẩn bị đồ ăn rồi đưa vào, Bạch Tiểu Mễ không bước ra ngoài nửa bước. Lý Mặc Nhiên đau lòng nương tử nhà mình, khuyên vài lần vô dụng, cũng chỉ có thể chiếu cố nương tử nhà mình ăn uống. Xong rồi, hiện tại tố chất thân thể Bạch Tiểu Mễ tốt, hai ngày liên tục cũng có chút mệt nhọc, sau khi đem đồ đã chuẩn bị tốt đặt trong nhà kho, Lý Mặc Nhiên trực tiếp ôm nương tử trở về phòng. Chuyện khác hắn chẳng muốn quản, dù sao quái vật đã xuất hiện thời gian dài như vậy, giờ để cho nó sống lâu một ngày thì có sao, giờ hắn chỉ quan tâm đến nương tử nhà mình. Ôm nương tử mệt mỏi, một đường trở lại phòng Bạch Tiểu Mễ đã ngủ thiếp đi, dù sao chuyện lớn đã được giải quyết, tâm tình thả lỏng. Lý Mặc Nhiên thật cẩn thận đặt nương tử trên giường, vốn muốn để nàng ăn một chút rồi ngủ, nhưng thấy nàng ngủ sâu như vậy. Lý Mặc Nhiên cuối cùng vẫn không nỡ đánh thức nàng, cởi áo khoác cùng vớ giày trên người nương tử, để nàng ngủ thoải mái một chút. Làm xong những thứ này, Lý Mặc Nhiên cũng cởi áo khoác trên người, nằm bên cạnh nàng, ôm nàng vào trong ngực rồi nhắm mắt lại. Khi hai người ngủ, Mạc tộc trưởng cùng Mạc thiếu niên đã tới hai lần, nhưng nghe nói hai người đang nghỉ ngơi nên không dám làm phiền, ám vệ chặn hai người bọn họ cách ngoài mấy chục thước, lo lắng hai người bị đánh thức. Có lẽ quá mức mệt nhọc, Bạch Tiểu Mễ liền ngủ một ngày một đêm, mà Lý Mặc Nhiên tự nhiên cũng theo Bạch Tiểu Mễ cùng ngủ một ngày một đêm, nương tử nhà mình chưa ăn gì, hắn cũng không, nương tử bị đói, hắn làm sao có thể để mình ăn trước, kỳ thật trọng yếu nhất là không có nương tử, một mình hắn ăn không vô. Bạch Tiểu Mễ tỉnh lại, trời đã tối, vừa định ngồi dậy liền phát hiện mình bị hai cánh tay hữu lực ôm không thể động đậy, quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý Mặc Nhiên u ám nhìn nàng, nét mặt chuyên chú kia như nhìn bảo vật trong lòng hắn. Ta đã ngủ bao lâu? Bị nhìn như vậy, Bạch Tiểu Mễ nhịn không được đỏ mặt, không dám nhìn vào đôi mắt hấp dẫn kia. Nhu tình trong mắt hắn có thể dìm nàng chết đuối trong đó. Một đêm một ngày, đói bụng chưa? Tuy là hỏi nhưng khi Bạch Tiểu Mễ tỉnh lại, Lý Mặc Nhiên đã truyền âm cho ám vệ, đồ ăn rất nhanh sẽ đưa qua. Ừm, chết đói rồi, ta muốn dậy. Bạch Tiểu Mễ xấu hổ, vỗ vỗ cánh tay Lý Mặc Nhiên đang ôm gắt gao nàng. Ừ, vi phu cũng đói bụng. Lý Mặc Nhiên gật đầu cười nói. A, Bạch Tiểu Mễ nghe lời quen thuộc lập tức hai tròng mắt trừng lớn, luống cuống muốn chạy xuống giường, đáng tiếc cái ôm quá chặt Bạch Tiểu Mễ không thể thực hiện được. Nương tử hai ngày không ăn cơm. Vi phu cũng hai ngày không cơm, hiện tại quả thật cực kỳ đói. Lý Mặc Nhiên liếc phản ứng của Tiểu Mễ trong nội tâm sung sướng, có điều trên mặt lại nghiêm trang nói, sau khi nói tựa hồ nghĩ tới gì đó, một bộ trêu tức nhìn về phía nàng. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ bao giờ à? Nghe Lý Mặc Nhiên nói như vậy, Bạch Tiểu Mễ biết mình đã hiểu lầm hắn, trên mặt bắt đầu mất tự nhiên, vốn đã không được tự nhiên, thấy Lý Mặc Nhiên dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, lại càng thêm xấu hổ cho nên xấu xa chừng hắn. Nương tử trong mắt vi phu tự nhiên là đẹp nhất, có điều không biết nương tử vừa rồi nghĩ gì thế. Mặt hồng như vậy, chẳng lẽ nương tử muốn nói bậy bạ gì đó, bản phu nhân cái gì cũng chưa muốn. Còn không mau dậy, chàng muốn nương tử của chàng đói chết à? Bạch Tiểu Mễ nói không ra lời, dù sao vừa rồi đúng là nàng nghĩ như vậy, ai ôi. Khi nào thì nàng trở lên sắc như vậy chứ, bất quá dáng người Lý Mặc Nhiên thật sự rất được nha. Nương tử, vi phu cái gì cũng chưa nói. Được rồi, tới vi phu rửa mặt giúp nàng. Lý Mặc Nhiên buông Bạch Tiểu Mễ, sau đó vò khăn mặt trong nước đã sớm chuẩn bị tự nhiên lau mặt cho nương tử nhà mình. Để ta tự mình làm đi, cứ cảm thấy nàng như đứa nhỏ ấy. Rửa mặt còn cần người giúp, không cần, thời gian này nương tử vất vả rồi, những việc nhỏ này vi phu sẽ làm thay nàng. Lý Mặc Nhiên tự nhiên không buông khăn mặt tinh tế lau mặt cho Bạch Tiểu Mễ. Khi Bạch Tiểu Mễ xúc miệng xong, ám vệ bên ngoài đã đem đồ ăn tới. Lý Mặc Nhiên tiếp tục đút cơm cho nàng, bộ dáng che chở kia của hắn làm Bạch Tiểu Mễ vừa thẹn thùng vừa cảm động. Kỳ thật Lý Mặc Nhiên cũng không phải chưa từng làm việc này, nhưng trước kia nàng không bởi vậy mà cảm động. Chẳng lẽ là bởi vì hai người đã xác định cảm tình cho nên đây là trong mắt tình nhân hóa tây thì sao? Hiện tại nhìn Lý Mặc Nhiên thế nào cũng thấy vừa mắt. Bạch Tiểu Mễ không cách nào giải thích nổi tâm lý này của nàng, bất quá nàng tựa hồ rất thích cảm giác này. Bạch Tiểu Mễ ăn xong, Lý Mặc Nhiên lúc này mới ăn. Để ta có qua có lại thôi. Bạch Tiểu Mễ lấy đũa của hắn, cũng học bộ dáng của hắn, đút hắn ăn. Lý Mặc Nhiên ban đầu còn có chút do dự nhưng về sau nhìn ánh mắt chấp nhất của nàng, đành phải há miệng ăn đồ ăn Bạch Tiểu Mễ đưa tới, nương tử thật tốt. Bạch Tiểu Mễ kỳ thật cũng rất ưa thích cái cảm giác hai người tương trợ lẫn nhau này, đây mới là tình yêu chân chính. Một bữa tối, hai người ăn trong không khí ôn nhu mật ý tình ý kéo dài. Cơm chiều qua đi, Bạch Tiểu Mễ phái người đi mời Mạc tộc trưởng ngày mai qua, sau khi xác nhận người cùng bố trí tình huống, kế hoạch đánh chết côn thú liền thật sự bắt đầu. Bởi vì hai người đã ngủ một ngày một đêm, nên tuy giờ đã là buổi tối, hai người cũng không định ngủ, Bạch Tiểu Mễ lôi kéo Lý Mặc Nhiên đến nông trang, sau khi kể từng chút một chuyện từ khi mình bắt đầu đến đây đến bây giờ, Lý Mặc Nhiên ở bên cạnh lắng nghe, nhìn thần thái sáng láng của nàng, Lý Mặc Nhiên bắt đầu có chút ghen tị với tam đệ của mình, dù sao hơn một năm qua, đều là tam đệ ở cùng với nàng. Chương 111 Giết côn thú. Có Lý Mặc Nhiên bố trí hành động, Bạch Tiểu Mễ thoải mái rất nhiều, nàng chỉ cần đặt thuốc nổ tại cạm bẫy là được. Hai ngày chuẩn bị, ngày thứ ba tất cả cao thủ toàn bộ đều mai phục chung quanh cạm bẫy. Lý Mặc Nhiên vung tay lên, gia súc đã được chuẩn bị tốt được người lùa vào cạm bẫy. Hai ngày qua, bọn họ vì chuẩn bị cạm bẫy này mà thả không ít gia súc bên bờ biển. Cái làm cho người ta phát hiện là quái vật quả nhiên không chỉ công kích người, chỉ cần là sinh vật nó đều sẽ không buông tha. Kỳ thật kết quả như vậy Bạch Tiểu Mễ đã sớm nghĩ tới, dù sao cũng là quái vật thôi. Nó có lẽ căn bản không nhận ra người khác với các sinh vật khác, chỉ cần có thể ăn được căn bản sẽ không suy nghĩ sự khác nhau này. Nhìn 5-6 con dê bắt đầu ăn cỏ, lại bỏ đám gia súc bị Bạch Tiểu Mễ cho người bỏ đói 2 ngày vào cạm bẫy, như vậy chúng nó sẽ ở nơi đó an tĩnh ăn cỏ mà không chạy loạn nơi nơi, lỗ tai bị bịt chặt căn bản không nghe được động tĩnh xung quanh, mắt cũng bị che kín, nhìn không thấy nghe không tới cho nên sẽ không biết khi nào quái vật đang tới mà chạy loạn. Vì có thể để quái vật sớm phát hiện nơi này, Bạch Tiểu Mễ vẫn sai người cắt đầu một con dê, để mùi máu tươi dày đặc lan tỏa tới, con thú này đối với mùi máu tươi đặc biệt mẫn cảm. Quả nhiên đám dê bị che tai mắt xuất hiện trên bờ cát không bao lâu. Từng cơn sóng lớn thay dần sóng nhỏ trên mặt biển, từ chỗ sóng gợn xuất hiện một vật thể đen sẫm, vật thể từ từ nổi trên mặt nước, một cái đầu lớn tròn lộ ra, miệng to như bồn máu, đôi mắt lớn đỏ tươi, miệng to lộ răng nhọn sắc bén, hai lỗ mũi như hai tiểu sơn động vù vù phun ra bọt nước, dưới miệng có gì đó như mang cá khẽ phập phồng, con quái vật này rất giống động vật lưỡng cư, có điều không biết vì nguyên nhân nào cho nên căn bản nó không thể rời khỏi mặt nước quá lâu. Tứ chi cường kiện của nó càng ngày càng lộ ra khi tiếp sát bờ biển, so với chân voi còn lớn hơn, móng vuốt vốn dùng để bơi lội đi trên bờ cát. Hai ngày nay bên bờ biển kiếm được khá ít thức ăn, nên khi nhìn thấy sáu con dê kia quái vật nhất thời hưng phấn kêu gào, đáng tiếc đám dê đã sớm bị người chắn lỗ tai, căn bản không nghe thấy, căn bản sẽ không chạy, quái vật lớn vậy cũng không nhìn thấy, vẫn như cũ yên tĩnh ăn cỏ, dù sao đã hai ngày đói bụng, hiện tại rất không dễ dàng có ăn, nên ăn không quan tâm, không ý thức được nguy hiểm tiến đến. Bước chân thùng thùng đạp trên bờ cát, cước bộ đạp càng lúc càng nhanh, đợi đến khi đám dê cảm thấy được nguy hiểm thì đã bị dọa ngốc, vừa định chạy bá. Nước miếng rơi trên thân dê, miệng nanh ác há rộng, cắn một con dê vào miệng, tiếng xương cốt rắc rắc, người nghe không khỏi phát lạnh, mị tiếng dê kêu thảm thiết, miệng bắn máu tung tóe, lông trắng nháy mắt biến thành màu đỏ, mắt bị cắn lồi ra ngoài. Bạch Tiểu Mễ thấy quái vật đã tiến vào phạm vi thuốc nổ, mấy con dê cũng phản ứng kịp, định muốn chạy, việc này không nên chậm trễ, dẫn đốt kíp nổ, một giây đồng hồ quái vật còn đang bổ nhào bắt lấy con dê gần nó. Oanh, ầm ầm tiếng nổ vang lớn, thuốc nổ chôn chung quanh cũng giống phản ứng dây chuyền, chợt nổ tung tới. Quái vật ở giữa bị nổ mạnh, thời điểm thuốc nổ thứ nhất nổ vang, đem nó trực tiếp oanh tạc trên người đau nhức, thân thể lân giáp bị thương chảy không ít huyết dịch lục sắc, đau đớn còn chưa kịp giảm bớt, kế tiếp mặc kệ nó chạy trốn nơi đâu, thuốc nổ đều đúng lúc nổ tung làm vết thương càng nặng thêm. Sau khi thuốc nổ liên tiếp công kích lân giáp toàn thân quái vật đã rách nát, huyết nhục mơ hồ thịt đen pha hỗn tạp với lục sắc huyết dịch, nhìn đặc biệt ghê tởm, cho dù ghê tởm thế nào, sau một hồi bị thuốc nổ công kích thừa dịp nó bị trọng thương, Lý Mặc Nhiên cùng Mạc tộc trưởng mang theo rất nhiều cao thủ bắt đầu công kích. Quái vật trọng thương, sau đó nhìn thấy con người nó vẫn khinh bỉ trong dĩ vãng bắt đầu công kích tới, tức giận trừng lớn mắt, nhưng nó cũng biết hiện tại không phải lúc, bản năng động vật cho nó biết hiện tại tốt nhất là bỏ chạy về biển, cho dù nó đau cơ hồ muốn chết đi, bên người có vô số bóng dáng nhỏ một mực công kích nó, hiện tại nó cũng không có năng lực tự bảo vệ, chỉ có thể dùng chân huyết nhục mơ hồ tập tễnh chạy về phía trước, mắt thấy biển ngay trước mắt, bỗng nhiên một tấm lưới bày phía trước đường ra biển. Nhìn tấm lưới rắn chắc, quái vật nhìn hai cây cột đâm sâu hai bên, lúc đi lên nó không phải không nhìn thấy nhưng lúc ấy căn bản không biết cây cột để làm gì, cũng không để ý, nguyên lai dùng cột mắc hai đầu lưới. Oa, lần đầu tiên trong đôi mắt quái vật cực đại kia có tuyệt vọng, nháy mắt bạo phát bắt đầu công kích con người nó vẫn coi thường. Nhất thời tiếng gào thét huyết nhục tung bay, máu lục sắc theo động tác quái vật rơi xuống cắt, đao quang kiếm ảnh, bóng đen cùng nâu bay chung quanh, bóng dáng tiếp sát quái vật đều để lại dấu vết kiếm sâu lưu lại trên người quái vật, mất đi bảo hộ của lân giáp, đao kiếm rất dễ dàng đâm xuyên qua huyết nhục quái vật. Lý Mặc Nhiên chỉ huy người của mình không ngừng biến hóa trận hình, nếu trước đó quái vật không bị thương, có lẽ sẽ không dễ bị thương tổn, thuốc nổ đã oanh tạc quái vật, lân giáp trên cơ bản đã vô dụng. Lý Mặc Nhiên nhìn quái vật bỗng nhiên phi thân hướng lên trên, quái vật đang gian nan nâng móng vuốt muốn đánh về phía hắc y nhân đang công kích mình, bỗng nhiên trước mắt nhoáng lên một bóng dáng màu lam. Phập, mắt truyền đến đau đớn, trước mắt bỗng tối sầm. Phập một tiếng, hai mắt con quái vật xem như mù triệt để. Vốn là trọng thương, hiện tại thêm mắt không nhìn thấy, đã hoàn toàn là miếng thịt trên thớt, chết chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Sinh mệnh quái vật ngoan cường, chịu không nổi một mình bị đồ sát, móng vuốt cũng phí công, mắt nhìn không thấy, dù dùng móng vuốt cũng không thể chụp đến người. Một trận chiến này duy trì nửa canh giờ, quái vật rốt cục ngã xuống trên bờ cát tắt thở, quái vật vừa chết, trên bờ cát vang lên tiếng hoan hô, Bạch Tiểu Mễ cũng vọt ra, lôi kéo nhìn Lý Mặc Nhiên từ trên xuống, phát hiện hắn không bị thương, lúc này mới thở hắt ra một hơi. Mạc tộc trưởng muốn xử lý quái vật này thế nào? Bạch Tiểu Mễ nhìn núi thịt đen xì trên bờ cát, nhìn về phía Mạc tộc trưởng bị tộc trưởng phu nhân lôi kéo. Chúng ta tùy tiện thôi, Tiểu Mễ nếu cháu nghĩ muốn làm gì thì liền xử lý như thế đi. Còn quái vật bị giết lần trước kia bây giờ còn đang ở trong tầng hầm ngầm của bọn họ, hiện tại mang cái này trở vậy thật không biết để ở đâu. Đúng rồi, thịt quái vật mang theo độc tố, không thể ăn. Cuối cùng, Mạc tộc trưởng vẫn thận trọng dặn dò một tiếng, lo lắng có người ăn nhầm thịt quái vật. Lần này đánh chết quái vật không thiệt hại ít nhiều đều nhờ vào thuốc nổ tiểu mễ, vật này đối với ông mà nói cũng không có tác dụng gì, để nàng lấy đi cũng tốt, dù sao vẫn là nữ hài tử, không che giấu cảm xúc của mình, nhìn đôi mắt sáng rỡ nhìn về phía ông liền đoán ra nàng muốn thi thể quái vật này, ông cũng thuận nước dong thuyền thôi. Huống chi về sau ông còn có chuyện nhờ nàng. Cảm ơn Mạc tộc trưởng, tiểu mễ sẽ cẩn thận. Bạch tiểu mễ cười nói, gạo em nói thật chứ, trong cơ thể quái vật này có thứ giúp em thăng cấp. Sau khi Mạc tộc trưởng cùng người Mạc ra đi, Bạch tiểu mễ khẩn cấp hỏi giọng nói trong đầu. Đương nhiên, côn thú này đã tu luyện thành yêu thú, bên trong có yêu đan, chỉ cần hấp thụ năng lượng của yêu đan em có thể để thăng cấp bậc tuy không nhiều lắm nhưng so với việc chúng ta tích lũy từ từ thì tốt hơn nhiều. Gạo cao hứng nói. Linh khí thế giới này quá mức eo hẹp, muốn khôi phục quả thực là chuyện không có khả năng, gạo bỗng nhiên gặp được hy vọng, thực lực nó quá thấp, nếu Bạch Tiểu Mễ không phải vừa vặn tiếp sát đầu quái vật nó cũng không cảm giác được yêu đan, dù sao nó cũng cho rằng thế giới này không có khả năng tồn tại yêu thú. Thật sự quá tốt rồi, Bạch Tiểu Mễ cao hứng chỉ huy ám vệ đem trở về thôn trang. Đợi bốn bề vắng lặng, Bạch Tiểu Mễ lúc này mới tìm Lý Mặc Nhiên đem đầu quái vật bổ ra. Lý Mặc Nhiên tự nhiên không hỏi nguyên nhân, từng cái nghe theo. Não đại bị Lý Mặc Nhiên bổ ra, Bạch Tiểu Mễ dùng sẻng nhỏ tìm kiếm trong đám óc đen, sau cùng giữa óc tìm được một viên đá trong suốt phiếm lam sắc sáng bóng óng ánh, nhìn vật này, Bạch Tiểu Mễ cao hứng dùng sẻng đem vật ném vào trong thùng nước đã sớm chuẩn bị, đem rửa. Đẹp không? Bạch Tiểu Mễ giơ cao yêu đan cho Lý Mặc Nhiên xem, kỳ thật vật này thật sự rất được, rất khó tưởng tượng vật này lại được móc ra từ trong cơ thể một con quái vật xấu xí. Đây là cái gì? Còn có nương tử vì sao lại biết trong óc quái vật có vật như vậy? Kỳ thật Lý Mặc Nhiên có thể cảm giác được vật đó có ẩn chứa năng lượng, bởi vì trong cơ thể hắn có nguyên tâm thạch có thể cảm ứng được năng lượng, tuy không bằng nguyên tâm thạch nhưng cũng rất gần, rốt cuộc là cái gì? Yêu đan, Bạch Tiểu Mễ không tính toán giấu giếm, như đã thừa nhận hắn là trượng phu của mình, nàng lựa chọn tin tưởng hắn, đồng thời coi như lần thăm dò sau cùng đi. Có ích lợi gì? Lý Mặc Nhiên đã lờ mờ đoán ra cách sử dụng, nhưng vẫn muốn xác nhận một phen, người có được nguyên tâm thạch tuổi thọ dài hơn rất nhiều so với người thường, nếu vật này cũng có tác dụng kia thật sự quá tốt như vậy bọn họ có thể bên nhau rất lâu rồi. Cái này, ta bây giờ còn chưa xác định, có điều quả thật là thứ tốt, có khả năng phía Mạc Gia cũng có một viên. Bạch Tiểu Mễ nhớ tới Mạc Gia mấy năm trước cũng đánh chết một côn thú, con này bên trong có yêu đan, con kia hẳn cũng có, như vậy gạo mới có thể sớm khôi phục. Thật ra vi phu cảm giác được bên trong vật này ẩn chứa năng lượng nhàn nhạt, nương tử, nàng xem nàng có thể hấp thu hay không. Lý Mặc Nhiên nói, wow, thật vậy chăng, hấp thu năng lượng vật này có ích lợi gì? Bạch Tiểu Mễ kinh ngạc nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, không nghĩ tới hắn cũng có thể cảm nhận được nhưng gạo không nói là nàng có thể hấp thu được nha. Nữ nhân ngốc, hắn nói không sai, có điều nếu thì hấp thu, hoàn toàn không thể luyện hóa hết, hấp thu tương đương lãng phí, còn không bằng chờ ta hấp thu, sau đó phân ra cường hóa thân thể cho tỷ. Cái này so với thực tỷ hấp thu luyện hóa mạnh hơn nhiều. Hơn nữa yêu đan này nhìn thì xinh đẹp nhưng khí tức bên trong bạo ngược mạnh mẽ, nếu tỷ không thể áp chế, khi hấp thu dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma cực kỳ nguy hiểm. Tiếng gạo lập tức vang lên trong đầu. Thì ra là thế, nếu không có gạo, nàng cũng sẽ không tìm được vật này. Đương nhiên việc này Bạch Tiểu Mễ tin tưởng gạo, nàng cũng không hoài nghi Lý Mặc Nhiên, nàng tin tưởng Lý Mặc Nhiên sẽ không hại nàng. Tự nhiên hữu dụng Tiểu Mễ, nàng có nghe nói qua nguyên tâm thạch chưa? Trong cơ thể vi phu cũng có một viên, lúc ấy Mạc Tư tới cũng vì viên nguyên tâm thạch này, có điều về sau bị vi phu tính kế, hắn không thể lấy được nguyên tâm thạch. Kỳ thật lúc ấy hắn muốn đem nguyên tâm thạch cho Mạc Tư, nhưng lại phát hiện tâm tư Mạc Tư không hề tốt đưa cho hắn ta có lẽ sẽ làm hại đại lục, lúc này hắn mới nghĩ ra kế sách tính kế hắn. Cũng không biết hiện tại hắn ta ở trong cấm địa thế nào rồi. Không có huyết mạch gia tộc bọn họ mở ra cấm địa kia không thể mở. Hơn nữa nghe nói trong cấm địa có cánh cửa thông đến một thế giới khác, về điểm ấy hắn không nói, mà Mạc Tư sở dĩ tiến vào cấm địa kia cũng bởi vì cánh cửa mở ra dị thế kia. Mạc Tư vì sao nhất định phải muốn đi dị thế, bất quá những thứ này hắn không quan tâm, lúc ấy hắn nói, chỉ cần hắn ta có thể tìm được cửa thông đến dị thế, hắn liền nguyện ý cho hắn ta nguyên tâm thạch, nhưng hắn ta vừa vào liền qua hơn một năm, đến bây giờ vẫn chưa ra, cũng không biết có phải đi dị thế hay không. Hay là bị quái vật hoặc dã thú trong cấm địa ăn rồi. Hắn không có tâm tư với tên chết tiệt kia, có lẽ hắn ta căn bản không định ra ngoài, hoặc thật ra hắn căn bản đã tiến vào dị thế không muốn trở lại. Những thứ này Lý Mặc Nhiên cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến tiểu nương tử nhà mình. Nguyên tâm thạch là cái gì? Bạch Tiểu Mễ quả thật chưa từng nghe nói qua, thế giới này Bạch Tiểu Mễ càng nhìn càng thấy huyền ảo, vốn là yêu thú, hiện tại là nguyên tâm thạch, mấy thứ này nên có ở thế giới khoa học vật chất sao? Nguyên tâm thạch nghe nói là tâm thạch của đại lục này, thủ hộ đại lục. Nguyên tâm thạch chia làm 5 viên kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi viên nguyên tâm thạch đều tương ứng với thuộc tính của nó, nhận người làm chủ nhân, có 2 viên nằm trong tay Mạc Tư, còn 2 viên khác vi phu không biết. Viên trong cơ thể vi phu là thuộc tính thủy, nghe nói người nào có được nguyên tâm thạch sẽ được nguyên tâm thạch bảo hộ, tuổi thọ dài hơn so với người thường, tuổi thọ người thường là 80 tuổi nhưng chủ nhân nguyên tâm thạch nếu không bị thương tổn có thể sống gần 200 tuổi. Chủ nhân nguyên tâm thạch sau khi chết nguyên tâm thạch sẽ tự động nhận chủ, đương nhiên lựa chọn kế tiếp của nguyên tâm thạch đều là lựa chọn người cùng huyết mạch với chủ nhân trước của nó. Đây cũng là nguyên nhân viên tâm thạch này biến thành đồ gia truyền của Lý gia nhà bọn họ. Lúc trước ông nội hắn chết ngoài ý muốn, viên tâm thạch kia không lựa chọn phụ thân mà bay vào trong cơ thể hắn. A, 200 tuổi, vậy đến lúc đó nàng không phải thành lão thái bà còn hắn vẫn tuổi trẻ anh tuấn như vậy. Bạch Tiểu Mễ nhìn Lý Mặc Nhiên, rõ ràng đã 24 tuổi nhưng nhìn thế nào cũng chưa tới 20, chẳng lẽ có liên quan tới nguyên tâm thạch? Kỳ thật khi Bạch Tiểu Mễ chú ý tới người khác, căn bản không chú ý tới chính nàng. 3 năm đi qua, bộ dáng hiện tại của nàng vẫn giống như bộ dạng lúc mới đến Hắc Phong trại, thậm chí còn trẻ hơn. Ừm, vi phu nghĩ, vật này nếu hữu dụng, nương tử nàng cũng hấp thu, phu thê chúng ta có thể bên nhau dài lâu rồi. Từ khi yêu nương tử, Lý Mặc Nhiên đã nghĩ rất nhiều cách, thậm chí còn nghĩ đi đoạt viên nguyên tâm thạch khác, nhưng sau khi thấy Mạc Tư, hắn liền buông tha ý nghĩ như vậy. Có được dị bảo cũng không phải chuyện tốt, có lẽ sẽ mang đến nguy hiểm cho nương tử, nếu lúc đó nương tử đi trước, hắn cũng đi theo nàng, dù sao thế gian không có nương tử cũng không có ý nghĩa gì. Đến lúc đó hắn chết, dị bảo này cũng sẽ đến trên người đứa nhỏ của hắn và nương tử, hắn không hề cảm thấy chịu thiệt. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lý Mặc Nhiên bình yên, cho nên lúc ấy biết Mạc Tư muốn vật này, hắn cũng từng nghĩ cho hắn ta. Bất quá hiện tại nhìn thấy yêu đan, cảm giác được năng lượng của yêu đan, nguyên bản nghĩ muốn chuyện tốt hơn, hiện tại Lý Mặc Nhiên thay đổi chủ ý rồi. Không sao Tiểu Mễ, tỷ không cần lo lắng, cho dù hiện tại tỷ không cần năng lượng của viên yêu đan này, tỷ cũng có thể sống lâu hơn so với hắn. Gạo Khinh thường nói, thân thể chủ nhân thông qua sự cải tạo hiện tại thực lực ít nhất đã đến trúc cơ, tuổi thọ 200 tuổi là cực kỳ bình thường. Ách, Bạch Tiểu Mễ đang nghĩ ngợi, về sau kinh ngạc, tuổi thọ hiện tại của nàng cũng 200 tuổi sao? Nàng như thế nào lại không biết? Chủ nhân ngu ngốc, chẳng lẽ tỷ không phát hiện ra kỳ thật đến bây giờ tỷ vẫn chưa biến giả sao? Bộ dáng y như 3 năm trước, còn có cạo ta cũng không phải là muốn yêu đan mới nói như vậy. Tiếng nói ngây thơ pha chút khinh thường giải thích. Lo lắng chủ nhân vốn đang trầm mặc nghĩ nó là muốn đòi yêu đan nên mới không cho nàng hấp thu, cho nên gạo vội vàng giải thích. Ha ha ha, không có việc gì, ta không nghĩ như vậy, nếu chúng ta có khế ước ta làm sao có thể hoài nghi em. Từ khi biết nàng cùng gạo có khế ước linh hồn sinh tử, Bạch Tiểu Mễ liền vô điều kiện tin tưởng nó. Nương tử, nàng làm sao vậy, tại sao không nói lời nào, nàng không tin vi phu sao? Lý Mặc Nhiên bất an nhìn về nương tử nhà mình đang đứng trầm mặc. Không có, ta làm sao có thể không tin chàng chứ? Bạch Tiểu Mễ làm sao không biết tâm tư của Lý Mặc Nhiên, biết hắn không biết tình huống trong đó nên mới đề nghị nàng hấp thu. Bất quá tướng công à, khí tức trong yêu đan này quá bạo ngược, ta không thể trực tiếp hấp thu, về sau nếu đụng tới yêu đan chàng cũng không thể hấp thu biết không? Bạch Tiểu Mễ lo lắng dặn dò, chỉ là nàng không biết trên người Lý Mặc Nhiên có một viên nguyên tâm thạch, cho dù có hấp thu vô số yêu đan bạo ngược đều cũng sẽ bị tinh lọc, căn bản không ảnh hưởng. Chương 112, mỗi người một ý trong tiệc rượu. Lý Mặc Nhiên cảm giác được nương tử nhà mình có bí mật nhưng cho đến bây giờ không nói cho hắn biết, tuy rằng trong lòng hắn có chút thất vọng, bất quá hắn chờ, đợi đến khi nương tử tin tưởng hắn. Đại tẩu, Mạc gia mời chúng ta tham gia tiệc khánh công. Quái vật được giải quyết, sự việc này đáng để mọi người cao hứng, bất quá sau khi Bạch Tiểu Mễ trở về cùng Lý Mặc Nhiên thì nhốt mình trong kho hàng nghiên cứu yêu đan cho nên không có đến kịp cùng mọi người chúc mừng. Ân. Chờ một chút chúng ta liền đi. Thụy Nhiên, đêm nay ngươi để người trong thôn làm thêm đồ ăn, chúng ta cũng phải chúc mừng một chút. Nếu như ngày trước có lẽ Bạch Tiểu Mễ sẽ không đi, bởi vì ngày trước nàng không có thứ này, nhưng hiện tại nàng muốn đến xem trong tay Mạc gia có giữ yêu đan hay không, cho nên lúc này đây nàng muốn đi xem thực hư. Lý Mặc Nhiên tựa hồ biết được ý tưởng của Bạch Tiểu Mễ, chính là thể hiện vẻ mặt tươi cười đẹp mắt đứng ở bên cạnh, dù sao nương tử ở nơi nào thì hắn ở chỗ đó. Bọn họ thành thân đã vài năm, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lần này thật vất vả đem hết thảy sự tình có thể cản trở bọn họ ở cùng nhau đều giải quyết hết, đáng để khắc cốt ghi tâm, một khi gặp nhau, hắn làm sao cam lòng bỏ nàng chứ, hơn nữa đều nương tử muốn, hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Nghĩ đến nương tử nhất định có cách giải quyết vấn đề khí tức của yêu đan, nếu không nàng cũng sẽ không làm vẻ mặt tươi cười nhắc nhở hắn. Hơn nữa Lý Mặc Nhiên cẩn thận phát hiện vừa mới thấy yêu đan trên tay của nương tử, hình như đã không thấy nữa, nhưng hắn không nhìn thấy nương tử đem nó đặt ở bất kỳ nơi nào, đối với người võ công cao cường như hắn mà nói, điểm nhãn lực hắn vẫn phải có, chỉ cần yêu đan hữu dụng, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cho nàng sử dụng, cho dù dùng sức mạnh hắn cũng không tiếc. Tâm tư của Bạch Tiểu Mễ đương nhiên Lý Mặc Nhiên không thể hiểu hết, gạo đã đem yêu đan hấp thu, nàng còn không có cách hấp thu yêu đan, tuy rằng không biết nó làm thế nào hấp thu. Thế nhưng gạo tồn tại vốn đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng, nàng đến cái thời không này cũng không có cái gì kỳ quái. Hiện tại Bạch Tiểu Mễ nghĩ cách lấy yêu đan từ trong tay của Mạc gia kia, như vậy gạo có thể khôi phục nhanh hơn, cũng không biết gạo có bộ dáng gì nữa, nó chính mình nói, chờ nó thực lực cường đại rồi, nó có thể mở ra rất nhiều công năng, đến lúc đó nàng là người lời nhất. Bạch Tiểu Mễ để Lý Thụy Nhiên chuẩn bị một ít đặc sản của thôn trang, sau đó mang theo vài người cùng nhau đi đến thôn trang của Mạc gia. Đúng rồi, tướng công ngươi như thế nào tìm được ta? Cho tới nay, Bạch Tiểu Mễ đều không có hỏi cái vấn đề này, dù sao hiện tại cũng nhàn rỗi rồi, Bạch Tiểu Mễ cảm thấy hứng thú hỏi, kỳ thật Lý Mặc Nhiên có thể tìm được nàng, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, nàng cảm thấy hắn tìm đến quá nhanh. Lý Thụy Nhiên vèo nhìn qua Tiểu Mễ sẽ không hoài nghi là hắn nói cho đại ca đi. Lý Thụy Nhiên nhìn qua vừa mới đón nhận cái ánh nhìn của đại ca trong mắt sâu thẳm đáng sợ, Lý Thụy Nhiên thân mình run lên, lập tức quay đầu, má ơi! Hai người này không hổ là vợ chồng, ánh mắt đều sắc bén như vậy. Vi phu tìm được nương tử không phải thực bình thường sao? Chẳng lẽ nương tử không tin vi phu có năng lực này? Lý Mặc Nhiên cười đem người nàng kéo vào trong lòng, ngón trỏ nhẹ bóp chóp mũi của thiên hạ trong lòng của hắn, trong mắt tràn đầy sùng nịch. Tin tưởng, làm sao không tin? Nam nhân của Bạch Tiểu Mễ có chỗ nào kém? Bạch Tiểu Mễ lập tức phụ họa nói, đầu tựa vào trong lòng của Lý Mặc Nhiên cọ cọ, kỳ thật Bạch Tiểu Mễ không lùn, nhưng là Lý Mặc Nhiên vóc người thật sự là rất cao, cho nên hiện tại Bạch Tiểu Mễ cũng chỉ có đứng tới ngực của Lý Mặc Nhiên. Ha ha ha, lời này vừa nói ra, Lý Mặc Nhiên nhất thời mờ cờ trong bụng, Tiểu Mễ hiện tại đã hoàn toàn thừa nhận mình là nam nhân của nàng. Hai người lời ngon tiếng ngọt dính dính rán rán, nếu trước kia không xem quen, hiện tại nhất định sẽ bị hai người này làm cho buồn nôn. Chúng ta đều là gỗ, chúng ta đều là gỗ. Lý Thụy Nhiên quay đầu sang một bên, miệng lẩm bẩm. Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên cũng không là người thường, đương nhiên nghe được lời nói của Lý Thụy Nhiên, Lý Mặc Nhiên bất quá từ sau khi đụng chạm với Bạch Tiểu Mễ, da mặt trở nên dày, căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, mặc dù Bạch Tiểu Mễ không có tốt ý, bất quá đều là người một nhà, cũng không biết xấu hổ, một lát sau liền thản nhiên đối mặt. Một đường đi tới, hai người nói chuyện không dứt, giống như chuyện cả đời phải nói trong vòng một ngày phải nói cho xong vậy. Nhìn thấy cửa lớn của Mạc gia, mọi người yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người này quả thực không biết kiêng dè ra sao, nói chuyện đã đành đi, thỉnh thoảng còn hôn môi một chút, bọn họ thật không chút nào thông cảm được vì bọn họ là người đàn ông độc thân tịch mịch nha. Cũng may là đến nơi rồi, ở chỗ của người khác hai người kiêng dè một chút đi. Đoàn người vừa mới đi đến cửa lớn của Mạc gia, liền thấy quản gia ở đằng xa đang đợi bọn họ, bước nhanh tiến lên đón Bạch Tiểu Mễ, Lý Mặc Nhiên. Bên trong đại sảnh tiệc rượu đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Bạch Tiểu Mễ, Lý Mặc Nhiên cùng Lý Thụy Nhiên tiến vào, tộc trưởng Mạc gia, tộc trưởng phu nhân, Mạc thiếu gia còn có các vị lão già ngồi ở trong bữa tiệc, nhìn thấy Bạch Tiểu Mễ, Lý Mặc Nhiên cùng Lý Thụy Nhiên đi vào, cao hứng đứng lên đón, nghênh tiếp ba người vào trong bữa tiệc, hơn nữa hóa ra, Bạch Tiểu Mễ tới cùng với những người khác nhưng bị sắp xếp vào chỗ ngồi của Mạc tộc trưởng. Đến, giới thiệu với ba vị một chút, đây là hai vị trưởng lão của tộc ta, hai vị trưởng lão nghe nói, lần này diệt trừ côn thú đều là công lao của ba vị, cho nên cố ý đến vấn an ba vị. Tộc trưởng tươi cười giới thiệu hai vị lão giả để đám người của Bạch Tiểu Mễ nhận biết. Hai vị lão nhân, một người đầu toàn là tóc trắng rối tung ở sau lưng, nhìn qua phóng đãng không kềm chế được có chút phá hư khí chất của lão nhân, mặt khác một người tóc hoa râm, râu cũng toàn trắng, mặt mày hồng hào, con mắt có thần, cảm giác một bộ dạng tiên phong đạo cốt, hai khí chất của lão nhân khác nhau một trời một vực, bất quá Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên đều biết được hai người này không thể coi thường, võ công sâu không lường được. Hai vị trưởng lão gia tốt. Đối với cao thủ, nếu có tình huống phát sinh Bạch Tiểu Mễ phán đoán chính mình không giành được phần thắng, bình thường Bạch Tiểu Mễ sẽ biểu hiện ngoan ngoãn lại nhu nhược, đây là Bạch Tiểu Mễ muốn đối phương lơ là, nếu có tình huống phát sinh, như vậy nàng có thể làm cho người khác khó lòng phòng bị, hoặc nhân cơ hội mà phản kích. Tuy rằng hiện tại Bạch Tiểu Mễ không biết Mạc gia sẽ đối với nàng như thế nào, nhưng từ khi đến thế giới này, Bạch Tiểu Mễ liền tự động mở ra bản năng để bảo vệ chính mình, nàng cũng biết vì sao lúc trước rõ ràng không thích Lý Mặc Nhiên, nhưng vẫn thỉnh thoảng làm hắn vui lòng, sau này cảm thấy Lý Mặc Nhiên sẽ không thương tổn nàng, hơn nữa còn bảo hộ nàng, nàng bắt đầu kiêu ngạo lên. Chính là ba cái hoa nhi này giết côn thú sao? Lão giả thoạt nhìn có chút phóng đãng không kềm chế được ánh mắt hơi hướng lên trên một chút không mặn không nhạt nhìn về phía ba người, ban ngày có tiếng nổ lớn như vậy, tuy rằng bọn họ ở cách xa, nhưng làm sao bọn họ không thể không nghe được chứ, bọn họ cũng là vì tiếng nổ vang mạnh này làm cho xuất quan. Bế quan hơn 2 năm, nếu không xảy ra việc này, hai người bọn họ có lẽ còn muốn bế quan vài năm, vừa xuất quan ra chợt nghe bọn tiểu bối nói có côn thú xuất hiện hơn nữa đã được giải quyết nhưng không có người thương vong. Hai vị lão nhân lập tức nhìn nhau, lập tức đi đến bãi biển xem xét, phát hiện trên bờ cát có hố to hố nhỏ, hoàn toàn thay đổi, cũng không phải do kiếm cùng nội lực có thể làm được, xem xét một phen, hai người lập tức trở về hỏi Mạc tộc trưởng, vừa hỏi mới biết được việc bờ cát hoàn toàn thay đổi là do trên đảo vừa chuyển đến một nhà ba người làm. Côn thú lợi hại hai người bọn họ ở mấy năm trước liền biết rõ, dù sao trận chiến năm đó, hai người bọn họ mang đội ngũ, lúc đó côn thú hung tàn, bọn họ sâu sắc lĩnh hội. Xem ra hẳn là do vũ khí bí mật kia, nhưng Mạc tiểu tử kia thế nào cũng không chịu nói cho bọn họ, rốt cuộc mấy bọn tiểu tử kia dùng đến cùng là cái dạng vũ khí gì, cho nên bọn họ chính mình tới hỏi. Hiện tại thật sự là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, chúng ta đã già đi rồi. Trưởng lão Tiên Phong Đạo Cốt tươi cười hòa ái nói. Khóe miệng của Mạc tộc trưởng hung hăng co rút, lập tức nhìn về phía nương tử nhà mình, xem đi. Hai cái lão gia này xuất quan ra không phải là chuyện tốt đẹp gì. Kỳ thật chân chính mà nói, hai người này không tính là người của Mạc gia, mà là người nhà mẹ đẻ của nương tử hắn gia tộc Mạc gia, bởi vì Mạc gia bị nguyền rủa cho tới nay đều không xuất hiện cao thủ tuyệt đỉnh, lo lắng Mạc gia không có người, thế nhưng có các vị thế hệ trước là người nhà của nương tử hắn, đưa các vị trưởng lão đến cho Mạc gia, cũng coi như trấn thủ cho Mạc gia, xem như cho Mạc gia làm chỗ dựa. Tiên Phong Đạo Cốt lão giả là thúc thúc của tộc trưởng phu nhân, cùng Mạc gia có hàng ngàn tia quan hệ. Vì lẽ đó nên tự nguyện tới cửa, mà nói cách khác là người của mẫu thân Mạc tộc trưởng, hơn hết hai gã lão nhân này lại biết nhau, thường xuyên cùng nhau bế quan. Trưởng lão gia gia khách khí, đây đều là công lao của phu quân tiểu nữ. Bạch Tiểu Mễ làm bộ như thẹn thùng cúi đầu, sau đó tựa vào trong lòng của Lý Mặc Nhiên, đem hết sự tình giao cho lão công giải quyết. Ồ, Lý công tử là làm cái gì? Dĩ nhiên có năng lực như thế. Kỳ thật Lý Mặc Nhiên vừa tiến đến, hai vị lão nhân này liền chú ý tới hắn, dù sao toàn thân của Lý Mặc Nhiên tản ra hơi thở của thượng vị giả, đứng ở nơi nào cũng toát ra khí thế làm cho người ta không dám coi thường, hơn nữa khuôn mặt không giống như bình thường, tưởng người Mặc gia là đẹp không ngờ hắn là nam nhân đẹp nhất. Người như vậy cho dù không nói cái gì, chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, bọn họ cũng rất khó xem nhẹ sự tồn tại của hắn, huống chi, võ công của người này bọn họ lại không nhìn ra, đây chính là điều mà bọn họ để ý. Bọn họ là người sắp hơn trăm tuổi, từ vài tuổi bắt đầu liền tập võ, trong cơ thể cơ hồ có nội lực hơn trăm năm, chính là như thế, thế nhưng bọn họ không nhìn ra được thực lực chân chính của hắn, chỉ biết võ công sâu không lường được, điều này sao có thể, người này nhìn qua bộ dáng mới 20 tuổi, vì sao có võ công cùng nội lực cao cường như thế, điều này làm cho bọn họ sao mà chịu nổi, làm sao mà chịu nổi a? Cũng không có làm cái gì, chỉ là làm mua bán nhỏ thôi. Lý Mặc Nhiên thái độ thành khẩn nói, trên mặt căn bản nhìn không ra nửa dấu hiệu nói dối. Nhìn Lý Mặc Nhiên đến như thế, Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Thụy Nhiên khóe miệng hung hăng co rút, người Lý Mặc Nhiên chính là điển hình phẫn chưa ăn lão hổ phúc hắc nam nhân. Bài một bộ dáng thành thật chất phác, có ý nghĩ xấu trong bụng so với ai đều tối hơn, nếu không lúc trước cũng sẽ không lừa nàng đến Mạc Tư. Lúc đó Lý Mặc Nhiên vẫn là vẻ mặt thành thục, bộ dáng thành thật chất phác cùng bộ mặt thành thục kia, nhưng là hiện tại sử dụng vẻ mặt đó thuần thục không có gì thuần thục hơn, tới thần thánh căn bản cũng không thể tin hắn dùng vẻ mặt như vậy nói dối. Bán lẻ, hai vị lão nhân dù sao cũng là tinh danh, quả thật không phải là người dễ bị lừa, nhưng ánh mắt hai người thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Mặc Nhiên đến nửa ngày cũng không nhìn ra được cái gì. Ân, chính là quản lý chuyện làm ăn trong gia tộc quả thật không tính cái gì là quá lợi hại. Lý Mặc Nhiên tiếp tục nói, trong mắt toát ra đều là chân thành. Lý Mặc Nhiên đem hai vị lão nhân dọa cho sừng sốt, Bạch Tiểu Mễ trong lòng cười thầm, tướng công khá lắm. Đối với biểu hiện của đại ca, Lý Thụy Nhiên đã sớm tập mãi thành thói quen, lạnh nhạt ăn đồ ăn của mình, không để ý đến chuyện bên ngoài. Bạch Tiểu Mễ bội phục nhìn thoáng qua Lý Mặc Nhiên cùng Lý Thụy Nhiên, sau đó cũng bắt đầu ăn, thỉnh thoảng còn săn sóc gấp thức ăn cho Lý Mặc Nhiên, sau đó lấy được ánh mắt cảm động của Lý Mặc Nhiên, biểu cảm này ở trong mắt người khác quả thực chính là hình tượng nam nhân yêu thương nương tử. Một bữa cơm đã xong, hai cái lão nhân chuyện gì cũng không có hỏi, bị Lý Mặc Nhiên lừa dối vẫn mù tịt đi trong sương mù. Hai cái lão nhân tuy rằng vẫn không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào, muốn ép hỏi Lý Mặc Nhiên. Hai cái võ lâm Thái Sơn đối với một cái tiểu bối muốn động thủ, hơn nữa nếu bọn họ thật sự động thủ, nếu bắt không được đây mới là thực sự mất mặt, hai người vì không muốn đến cái khí tiết tuổi già mà giữ không được cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, bi ai hơn là bọn hắn đến bây giờ cũng không có cách phán đoán lời nói của tiểu thanh niên này đến cùng là thật hay là giả. Muốn tin tưởng, nhưng cảm giác có chỗ không thích hợp, muốn không tin đi. Nhìn bộ dáng không giống gạt người, nhưng lại nói có lý, trật tự rõ ràng, đạo lý rõ ràng. Mạc tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân không có tham dự trận nói chuyện này, tiếp đón Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Thụy Nhiên ăn cơm. Không thể tưởng được Lý Thụy Nhiên công tử có bộ dạng tuổi trẻ anh tuấn như thế, phụ thân của hai người cũng thực vất vả đi. Tộc trưởng phu nhân cười nói, chỉ cần không bất hòa với phu quân của mình, còn có vị phu quân của Tiểu Mễ, Lý Thụy Nhiên thật sự là mỹ nam tử khó gặp, nhưng hiện tại hắn ngồi cùng với các nam tử xuất sắc hoàn toàn bị nhấn chìm nhìn không thấy. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù chúng ta cũng không phải bất đắc dĩ, hy vọng tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân không cần để ý mới tốt. Lý Thụy Nhiên có chút không được tự nhiên nhìn về phía đại ca nhà mình, sau đó nhỏ giọng nói. Không có việc gì, không có việc gì, nhà ai không có bí mật chúng ta không cần để ý. Tộc trưởng nói, tộc trưởng, các ngươi lần trước đánh chết côn thú còn giữ trong Mạc gia thôn trang không? Bạch Tiểu Mễ nhân cơ hội nhìn như tùy ý hỏi. Tất nhiên là còn giữ, côn thú là dã thú thần kỳ, đã chết hơn 10 năm, nhưng thi thể đến bây giờ không có hư thối, thế nào Tiểu Mễ cũng cảm thấy hứng thú. Mạc tộc trưởng bỗng nhiên suy tư nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ, không hiểu nữ hài này tự nhiên hỏi tới cái vấn đề này làm gì. Bất quá Mạc tộc trưởng cũng không tính toán với nàng, bởi vì hắn cũng có suy tính của mình, có lẽ nhân cơ hội lần này yêu cầu nàng đi qua xem nguyên lực thạch, nếu có thể đưa nguyên lực thạch cho nàng giải quyết vậy không thể tốt hơn sao. Tự nhiên ta chính là hiếu kỳ quái vật lớn như vậy mà làm sao sinh ra. Bạch Tiểu Mễ lấy cớ rất kém cỏi, nhưng Mạc tộc trưởng cũng không để ý. Tiểu Mễ muốn nghiên cứu, Mạc Mỗ tự nhiên sẽ không phản đối, bất quá hiện tại cái kia đang ở dưới tầng hầm, không biết Tiểu Mễ có thể chờ ngày mai đi vào xem không. Mạc tộc trưởng nói, có thể tự nhiên là có thể, cảm ơn Mạc tộc trưởng. Vốn cho rằng còn muốn phí lời lẽ một phen, không nghĩ tới Mạc tộc trưởng lại dễ dàng đồng ý như vậy, rất dễ dàng ngược lại làm Bạch Tiểu Mễ có chút bất an, nhưng cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Bỗng nhiên một cái bàn tay ấm áp cầm tay của nàng, Bạch Tiểu Mễ quay đầu nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, gặp Lý Mặc Nhiên dùng ánh mắt nhìn nàng giống như nói không có việc gì hết, thảy ánh mắt hắn đều dõi theo nàng, cũng ánh mắt như vậy, tâm của Bạch Tiểu Mễ nhất thời an tâm. Kỳ thật Bạch Tiểu Mễ cũng muốn tìm một người để ỷ lại. Từ khi đến thế giới này nam nhân này nàng cũng không có nghĩ muốn dựa vào, hiện tại cùng Lý Mặc Nhiên nói rõ tâm nàng dần buông xuống, kỳ thật thích Lý Mặc Nhiên thật không phải chuyện dễ dàng. Không cần, Mạc Mỗ có một số việc muốn cùng Tiểu Mễ nói chuyện một chút, không biết Tiểu Mễ có tiện hay không. Mạc tộc trưởng tựa hồ không có nhìn đến ánh mắt trao đổi của hai người, vẻ mặt ý cười xem Bạch Tiểu Mễ nói. Bạch Tiểu Mễ bình tĩnh nhìn Mạc tộc trưởng một lát, sau đó nhìn về hướng tộc trưởng phu nhân, nhìn đến tộc trưởng phu nhân cũng là vẻ mặt chờ mong xem nàng, Mạc công tử tuy rằng không rõ chân tướng, nhưng là nhìn thấy cha mẹ như thế, biết sự tình có chút không đơn giản, cho nên nhìn về phía ánh mắt Tiểu Mễ cũng đồng dạng hàm chứa chờ mong. Được rồi, Bạch Tiểu Mễ gật đầu. Ăn cơm chiều xong, Mạc tộc trưởng thật cao hứng đã nghĩ muốn dẫn Bạch Tiểu Mễ đi thư phòng, sau đó mang nàng đi trước nhìn xem nguyên lực thạch, nếu nàng thật là người kia, như vậy hắn mang sự tình của Mạc gia nói rõ mười mươi cho nàng, sau đó thỉnh cầu nàng hỗ trợ. Về phần đồng ý hay không, tộc trưởng bây giờ không muốn suy nghĩ. Hai vị Lý công tử có thể tới phòng khách nghỉ ngơi, Mạc Mỗ muốn cùng Tiểu Mễ nói chuyện một chút, cam đoan không có gì nguy hiểm. Dù sao cũng liên quan đến bí mật của gia tộc, nếu không cần thiết hắn không muốn để cho quá nhiều người biết. Lý Thụy Nhiên nhìn xem đại ca, thấy đại ca đối với chính mình gật đầu, sau đó liền đi theo nha hoàn rời đi. Chúng ta là vợ chồng, cho nên cùng tiến cùng lui. Mạc tộc trưởng có chuyện gì là không thể cho Lý Mỗ biết đến sao? Lý Mặc Nhiên ý tứ thực rõ ràng, hắn sẽ không đi, hắn phải đi cùng nương tử của mình. Mạc tộc trưởng, tướng công nói không sai, Tiểu Mễ muốn để tướng công biết đến sự tình. Bạch Tiểu Mễ tỏ thái độ, vậy được rồi, Mạc tộc trưởng cùng phu nhân liếc mắt nhìn nhau một cái, nhìn về hướng hai người liền thấy Lý Mặc Nhiên kéo Bạch Tiểu Mễ vào trong lòng, chỉ có thể thỏa hiệp cũng không có biện pháp, dù sao cũng có chuyện muốn nhờ bọn họ. Xin mời hai vị đi trước, tộc trưởng phu nhân làm động tác mời, mang theo hai người đi thư phòng, Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên đi theo Mạc tộc trưởng còn tộc trưởng phu nhân đi phía sau. Tiến vào thư phòng, Mạc tộc trưởng không có dừng lại, đi đến giá sách bên cạnh có bức thư họa, đem bức thư họa cuốn lên, sau đó xoay tròn bức thư họa một chút, giá sách bỗng nhiên không giống bình thường xoay tròn lên, xoay tròn xong dừng lại, đường hầm ở phía dưới xuất hiện trước mặt bốn người. Chương 113 tượng đá. Đường tộc trưởng chưa làm qua nhiều giải thích, chính là nhìn Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên liếc mắt một cái, sau đó dẫm trận tại chỗ tiến vào mật thất, hoặc là cấm địa nhập khẩu. Bạch Tiểu Mễ có chút do dự, bất quá nhìn đến tộc trưởng phu nhân vẻ mặt hi di xem nàng khi, đồng thời cũng không cảm giác nguy hiểm khi, Bạch Tiểu Mễ nhìn về phía luôn luôn lôi kéo chính mình thủ Lý Mặc Nhiên, thấy nàng đối chính mình gật gật đầu, có thế này dẫm trận tại chỗ tiến vào. Tộc trưởng phu nhân ở cũng đi theo ở hai người phía sau đi vào. Bốn người đi vào sau cái kia giá sách môn lại khép lại, xuống phía dưới đi thông đạo nội oánh bạch quang, nhường đi đến sẽ không có vẻ hắc ám. Bạch Tiểu Mễ nhìn về phía nguồn sáng, phát hiện thế nhưng đều là từng hạt một như đại dạ minh châu, xem ra này Mạc gia thật là phi bình thường có tiền. Tiểu tham tiền, nhìn đến Bạch Tiểu Mễ tinh tinh lượng đôi mắt chỉ nhìn này dạ minh châu, Lý Mặc Nhiên nở nụ cười một chút nói, nhà mình nương tử vẫn là nguyên lai bộ dáng, thật sự là đáng yêu cực kỳ, nếu biết nàng như vậy thích dạ minh châu, hắn liền cũng mang một ít đi lại cho nàng chơi. Hừ, yêu tiền có cái gì không tốt, có tiền cái gì đều có thể làm. Bạch Tiểu Mễ không hề xấu hổ cảm, còn coi đây là hào trường hướng Lý Mặc Nhiên đương nhiên nói. Nếu Tiểu Mễ lần này có thể bang có thể ta phu quân, này đó dạ minh châu toàn bộ đưa cho Tiểu Mễ, nhưng lại thêm vào được đến nhất tuyệt bút tài phú. Tộc trưởng phu nhân đi theo hai người bên người, tuy rằng hai người thanh âm thật nhỏ, nhưng là đối với võ lâm cao thủ mà nói, điểm ấy khoảng cách điểm ấy nhỏ giọng hoàn toàn không có ảnh hưởng, đem hai người đối thoại toàn bộ nghe xong đi vào. Nga, xem ra việc này cũng không đơn giản, bất quá phu nhân chẳng lẽ nhận làm cho này vài thứ Lý Mặc Nhiên cấp không xong chính mình phu nhân sao? Này bút dạ minh châu quả thật vô giá, mặt khác còn muốn cấp vậy chứng minh chuyện này phi so với tầm thường, nếu không vì sao phải ra như thế đại giới, hắn Lý Mặc Nhiên chẳng lẽ còn thiếu chút tiền ấy tài bất thành. Bạch Tiểu Mễ cười tùm tìm cái gì cũng không có nói, nàng cũng không phải ngu ngốc, có một số việc nàng cũng sẽ không vì tài mà mạo hiểm, nàng còn tưởng lưu trữ mệnh cùng Lý Mặc Nhiên sống đâu. Hai vị hiểu lầm, chuyện này có lẽ đối người khác là việc khó, nhưng là có lẽ đối Tiểu Mễ chính là nhấc tay chi lao, nếu có nguy hiểm, chúng ta hội gánh vác phu nhân nhìn thoáng qua Tiền Phương phu quân, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng không tha, có thế này nghiêm cần nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ hai người nói. Có một số việc nàng có thể lộ ra, nhưng là cụ thể vẫn là giao cho phu quân đến chính mình giải quyết. Tiểu Mễ nhìn qua chẳng phải khó nói nói nhân, Tiểu Mễ phu quân nhưng là có chút phiền phức này. Nam nhân nhìn qua thật sự là quá sâu không lường được, nếu không vừa mới ở ăn cơm thời điểm kia hai cái tự nhận là thông minh lão nhân cũng sẽ không cái gì cũng chưa có thể hỏi xuất ra. Theo thang lầu nói không ngừng đi xuống. Phía dưới vốn thạch sàn biến thành đá cẩm thạch, độ ấm cũng đồng thời chậm rãi giảm xuống, vốn oi bức biến mất, biến thành thản nhiên lương ý, thang lầu xem rất dài, quải mười mấy cái loan, nhưng là vẫn là không có đến cùng. Bốn người tốc độ bất khoái, đại khái thang lầu đi rồi nửa giờ sau, trước mắt xuất hiện một cái 100 thước vuông tả hữu bình đài, hoặc là nói là thạch thất nội bày biện này một ít gia cụ, nhìn qua vừa xem hiểu ngay. Còn đừng nói, nơi này thật sự thực mát mẻ, nàng có phải hay không hẳn là đã ở chính mình thôn trang Lý Thiến một chỗ tầng hầm, buổi tối ngủ cảm thấy quá nóng thời điểm là có thể đến phía dưới ngủ, hoặc là có thể ở thôn trang Lý để sướng kiến tầng hầm ngầm, vừa tới có thể thừa lương, ngủ ngon thấy, mà đến nếu có cái gió lốc cái gì thôn trang Lý nhân cũng có thể đi vào tránh né, một lần nhiều đến. Bạch Tiểu Mễ tùy ý Lý Mặc Nhiên lôi kéo chính mình, trong mắt xem là thạch thất nhưng là trong đầu đã ở tính toán chính mình ra trang tử lý sự tình, cho nên là một mặt bóng loáng trên thạch bích tản mát ra ánh bạch quang trạch, đừng tộc trưởng biến mất tại kia sáng bóng sau, Bạch Tiểu Mễ liền phát hoảng. Bạch Tiểu Mễ phục hồi tinh thần lại, phát hiện kia mặt thạch bích chẳng phải cái gì trận pháp tác dụng hạ thủ thuật che mắt, đây chính là thật sự thạch bích, nhưng là ngay tại vừa mới đừng tộc trưởng xuyên tường mà qua, bỗng chốc Bạch Tiểu Mễ đến hứng thú, Lý Mặc Nhiên kỳ thật trong lòng cũng là vài vị hào kỳ, nhưng là trên mặt không chút nào cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Hai vị thỉnh cấp ta đến, tộc trưởng phu nhân xiêm áo cấp thỉnh tư thế, nhường hai người theo nàng đi, Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó theo đi lên. Vừa mới vuốt vẫn là thạch bích, nhưng là lần này đi tới thời điểm lại cái gì cũng không cảm giác, vừa mới bước qua thạch bích bỗng nhiên trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, một đám to như vậy trắng noãn cây cột xuất hiện tại trước mắt. Này thế nhưng phương pháp là Tây Phương Thần Điện bộ dáng, cái này Bạch Tiểu Mễ liền ngạc nhiên, thế giới này là cái dạng gì thế giới, nàng nhưng là phi thường rõ ràng, hoàn toàn là Đông Phương vì bối cảnh, nhưng là hiện tại xuất hiện một cái ra vẻ là Tây Phương Thần Điện, hơn nữa cái kia cao lớn thần tượng vẫn là Tây Phương Mỹ nữ, hoặc là nói là nữ thần. Bạch Tiểu Mễ nhìn đến nơi này, lúc này đang nhìn hướng Đường tộc trưởng ngũ quan khi thế nhưng phát hiện Đường tộc trưởng cùng hiện đại con lai không sai biệt lắm, chớ không phải là kỳ thật thế giới này kỳ thật cũng là có người da trắng, chính là nói cách Hoa Thương đại lục quá xa, nơi này phương tiện giao thông căn bản vô pháp nhường hai cái đại lục nhân liên hệ. Bạch Tiểu Mễ mơ hồ sổ một chút chủ từ, đại khái cựu căn, mặt trên không có Hoa Thương trên đại lục thịnh hành long đi đồ án, mà là một cái chỉ cực đại dường như thần lằn bàn quái vật, nếu người khác nhìn đến có lẽ không biết đây là cái gì, nhưng là Bạch Tiểu Mễ cũng là biết này đó là Tây Phương thần thoại trong thế giới long, đại bụng long. Lý Mặc Nhiên thản nhiên đánh giá bốn phía hoàn cảnh, mặt không biểu cảm cũng không biết hắn nghĩ cái gì. Lúc này Đường tộc trưởng đã ở thần tượng tiền cầu nguyện, ba người không hề động, lẳng lặng ở bên cạnh chờ đợi. Huyên Thuyên, ba người hoàn toàn không có nghe biết, nhưng là Bạch Tiểu Mễ thế nào nghe đều cảm giác như là Tây Phương chú ngữ cái gì. Đương nhiên này chỉ do Bạch Tiểu Mễ cá nhân đoán rằng, mà trên thực tế Đường tộc trưởng cũng quả thật không phải đọc chú ngữ, hắn nhưng là tưởng niệm A. Nhưng là gia tộc bọn họ từ lúc mấy trăm năm tiền chú ngữ liền thất truyền, Đường tộc trưởng ở thần tượng trước mặt cầu nguyện một lát có thế này đứng lên. Mất lớn như vậy chắc chờ hiện tại có thể nói bảo ta tới nơi này nguyên nhân thôi. Bạch Tiểu Mễ dày tựa vào Lý Mặc Nhiên trong lòng hoàn toàn đưa hắn lúc trước một cái vĩ đại cây cột nhưng lại là ấm áp mềm mại cây cột. Tiểu Mễ có không tiến lên đi sờ sờ cái kia thần tượng trong tay màu trắng tiểu cầu, nếu có phản ứng ta đã đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói cho các ngươi. Đừng tộc trưởng ý tưởng thực nhìn thấy, nếu tiên đoán chung người nọ thật là Tiểu Mễ, như vậy không nói cũng phải nói, nhưng là nếu không phải cũng liền không có cần phải nói nhiều như vậy, dù sao này liên quan đến Mặc gia giấu kín. Đừng tộc trưởng này tựa hồ không ổn đi, cái kia này nọ nếu Tiểu Mễ sơ soạng gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Dù sao nơi này chúng ta cũng không quen thuộc, ngươi vẫn là nói ngươi dẫn chúng ta đến nguyên nhân đi. Lý Mặc Nhiên thanh âm bình thản, lại xác thực nói cho Đừng tộc trưởng, hắn nếu không nói, đừng nghĩ muốn hắn nương tử đi sờ một ít Mặc xanh kỳ diệu gì đó. Đừng tộc trưởng không có ra tiếng, ngược lại nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ, tộc trưởng phu nhân cũng nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ. Tướng công ý tứ chính là tà ý tứ, hơn nữa ta làm sao mà biết cái kia này nọ có không nguy hiểm, nếu sờ qua đi bị truyền tống qua cái gì không biết tên địa phương làm sao bây giờ. Ở Tây Phương trong thần thoại mặt việc này có thể có không ít, xúc động cái gì không gian ma pháp trận linh tinh, một cái không cẩn thận đã bị truyền tống đi Mặc xanh kỳ diệu địa phương, nàng đối thế giới này cảm giác cũng không tệ, nàng cũng không muốn chạy đến không quen thuộc ma pháp thế giới đi ở quen thuộc một lần, xem giờ thời điểm cảm giác này xuyên không đi qua nhân đỉnh thích, nhưng là từ có thế này xuyên không, Bạch Tiểu Mễ liền không có lúc trước đọc sách đúng vậy ngây thơ ý tưởng. Truyền tống. Ba người không quá minh bạch nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ, nàng rõ ràng là lần đầu tiên đến, thế nào cảm giác tựa hồ thực hiểu biết bộ dáng, kỳ thật Đừng tộc trưởng thật đúng không xác định, sơ soạn này nọ, đem điều này nọ mang đi xem như có ý tứ gì, nhưng là hôm nay nghe được Bạch Tiểu Mễ nói như vậy, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì ẩn tình? Hoặc là nói kỳ thật này nọ rời đi, kỳ thật nói phải đi hướng một cái thế giới, chỉ cần gia tộc bọn họ huyết mạch cảm ứng không đến, như vậy bọn họ nguyền rủa liền không có. Đây là một cái lớn mật ý tưởng, này ý tưởng vừa mới toát ra đến, Đừng tộc trưởng chính mình đều dọa đến, rõ ràng này ý tưởng cảm giác có chút ý nghĩ kỳ lạ, thế giới này ở ngoài còn có khác thế giới sao? Nhưng là không biết vì sao, này ý tưởng vừa mới toát ra đến, lại thâm căn cố đế lưu tại Đừng tộc trưởng tư tưởng lý, cảm giác tựa hồ chính là hắn vừa mới tưởng cái kia ý tứ. Nếu thật là như thế, như vậy hắn quả thật không thể như vậy ích kỷ làm cho người ta mạo hiểm. Nói các ngươi cũng không hiểu, Đừng tộc trưởng vẫn là nói này nọ tồn tại, còn có chính là ngươi dẫn ta tới nơi này nguyên nhân đi. Bạch Tiểu Mễ dựa vào Lý Mặc Nhiên lại nhìn thoáng qua vừa mới rõ ràng còn cái gì phản ứng đều không có bạch thạch, vừa rồi còn là giống như tượng đá bình thường phổ thông viên thạch, nhưng là hiện tại thế nhưng nổi lên thản nhiên oánh màu trắng hào quang. Như vậy quỷ dị biến hóa, Bạch Tiểu Mễ trong lòng nhất thời bất an đứng lên, Lý Mặc Nhiên tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là ôm Bạch Tiểu Mễ bên hông kết nhanh, dường như phải nàng nhô tiến thân thể của chính mình Lý. Kỳ thật lại nói tiếp chân chính cụ thể tình huống ta cũng không biết, nhưng là chúng ta Mặc gia bị phụ nguyền rủa, mỗi một đại Mặc gia nhân, bất luận nam nữ cũng không có thể sống qua 36 tuổi, như vậy nguyền rủa đã duy trì mấy trăm năm thời gian, mà nguyền rủa theo tổ tông nhóm nói là vì vậy màu trắng địa cầu khiến cho trước kia màu trắng địa cầu còn không phải cái dạng này, nó là thuần màu tím, sau này nguyền rủa hình thành sau mới biến thành màu trắng, tiên đoán chung chỉ cần có nhân có thể đem nó mang đi, như vậy Mặc gia ở nguyền rủa là có thể tiêu thất. Mấy trăm năm tiền, Mạc gia nhân phi thường hưng thịnh, là tốt rồi so với hiện tại Lam tinh tộc, nhưng là hiện tại mấy trăm năm đến lại biến thành chỉ có ta cùng Mạc Nhi hai người, có lẽ qua không được bao lâu, Mạc gia liền thật sự biến mất ở Hoa Thương trên đại lục, vốn đừng mỗ cũng không có hy vọng có thể tìm được giải trừ nguyền rủa nhân, dù sao tìm mấy trăm năm cũng chưa có thể tìm được, nhưng là ngay tại tiểu mễ thượng đảo ngày đó, này màu trắng địa cầu có phản ứng, đương nhiên này phản ứng chỉ có thân trung nguyền rủa nhân tài có thể cảm giác được. Cũng là này phản ứng, nhưng ta nhìn thấy hy vọng cho nên tiểu mễ đi lại yêu cầu ở lại trên đảo thời điểm ta thực vui vẻ. Bởi vì chúng ta rốt cục tìm được tiên đoán trong người nọ đừng tộc trưởng chậm rãi kể rõ trong mắt đang nói đạo bạch sắc địa cầu có phản ứng khi trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng hy vọng sắc. Không có người rời đi qua trên đảo sao? Bạch tiểu mễ tò mò, không phải ly khai là được sao? Màu trắng cầu lấy không đi, chẳng lẽ chính bọn họ không thể di chuyển sao? Lúc trước rời đảo tự Mạc gia nhân cũng là nghĩ như vậy, nhưng là không cần dùng, chỉ cần trên người chảy Mạc gia nhân huyết mạch, không ai có thể còn sống 36 tuổi. Đừng tộc trưởng có chút đau thương nói, nếu rời đi đảo nhỏ có thể có dùng bọn họ đã sớm ly khai, hơn nữa nhất quan trọng là, Mạc gia tộc trưởng một tháng sẽ đối tượng đá cầu nguyện, nếu không làm, Mạc gia nhân gặp qua càng khổ, đây là mấy trăm năm đến Mạc gia trải qua tới được. Kia cho dù ta có thể lấy đi ở này nọ, như vậy không trả ở Hoa Thương trên đại lục sao? Kia đối với các ngươi Mạc gia căn bản không có gì ảnh hưởng, chẳng lẽ thật sự bị ta nói đúng, kỳ thật cầm này khỏa cầu kỳ thật là bị truyền tống đến một cái thế giới, chỉ cần rời đi thế giới này, có thể nguyền rủa mới xem như chân chính giải trừ. Bạch tiểu mễ nói đến mặt sau, bỗng nhiên bất khả tư nghị nhìn về phía kia khỏa còn tại phát ra ánh bạch quang mang tiểu cầu, cái kia sẽ không thật sự là truyền tống dùng ma pháp trận đi. Trời ạ, thế giới này đến cùng là cái gì thế giới a? Thế nhưng còn có chuyện như vậy. Chúng ta đi, nghe được muốn truyền tống rời đi thế giới này, Lý Mặc Nhiên không lạnh nhạt, không để ý khóc vẻ mặt nước mắt cùng mãn nhãn hy di xem Bạch Tiểu Mễ đừng tộc trưởng, nắm Bạch Tiểu Mễ thủ sẽ rời đi này thần điện. Chạm vào, Lý Mặc Nhiên muốn ấn đường cũ trở về, nhưng là dẫm trận tại chỗ sau khi ra ngoài thế nhưng bị bắn trở về, vội vàng xoay người che chở Bạch Tiểu Mễ cấp tốc xoay tròn, bay trở về đại điện trung ương. Sao lại thế này? Lý Mặc Nhiên lạnh lùng nhìn về phía đừng tộc trưởng, sát ý nhất thời dựng lên, muốn nương tử rời đi hắn người đều phải chết. Này, đừng mỗ cũng không biết chưa từng có phát sinh qua chuyện như vậy. Đừng tộc trưởng Tuấn Mỹ trên mặt cũng tránh qua kinh ngạc sắc cấp tốc hướng Thạch Bích đi đến, quả nhiên cùng Lý Mặc Nhiên giống nhau, vừa mới tới gần Thạch Bích đã bị Thạch Bích bắn trở về, dựng lên đừng tộc trưởng đã có thể không có Lý Mặc Nhiên vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị đẩy lùi đụng vào cột đá thượng, phốc một tiếng đừng tộc trưởng miệng hộc ra máu tươi. Phu quân, người thế nào? Người không sao chứ? Tộc trưởng phu nhân chạy vội đi qua ôm lấy chính mình ngã vào đá cẩm thạch thượng đừng tộc trưởng, vốn liền rơi lệ đầy mặt hiện tại lại khóc không kịp thở. Nhìn đến đừng tộc trưởng như thế, Bạch tiểu mễ quỷ dị lại nhìn thoáng qua Lý Mặc Nhiên, vừa mới bị đẩy lùi tuy rằng đại bộ phận bị Lý Mặc Nhiên đỡ, nhưng là Bạch tiểu mễ chính mình cũng thừa nhận rồi một ít, nàng mơ hồ cảm giác được này bức tường kỳ thật muốn ngăn cản bọn họ rời đi, cũng không có thương tổn bọn họ ý tứ, nhưng là đừng tộc trưởng nhìn qua lại tựa hồ đi nửa cái mạng. Bạch tiểu mễ lại quỷ dị nhìn về phía tượng đá, làm nhìn đến nữ thần trong mắt tựa hồ có loại tên là trào phúng, bạch tiểu mễ lập tức cấp tốc xoa xoa ánh mắt, muốn xác định chính mình cũng không có nhìn lầm, nhưng là làm nàng ở dụi mắt thời điểm kia mà trào phúng tiêu thất. Tuy rằng vừa mới chính là vội vàng nhất phiết, nhưng là bạch tiểu mễ không tiếp thu vì chính mình nhìn lầm rồi. Như thế nào? Lý Mặc Nhiên không có nhìn đến tượng đá biến hóa, chờ nàng cảm giác được Bạch tiểu mễ ánh mắt cũng xem qua đi thời điểm tượng đá cũng vẫn là nguyên lai không hề sinh mệnh tượng đá, có chút không hiểu nhìn về phía trong lòng nhân, hắn hiện tại cũng không tưởng buông ra nương tử thủ, hắn lo lắng cho mình nhất buông tay, hắn đem ở cũng nhìn không tới nương tử, nơi này thật sự là rất quỷ dị. Xem ra này quả thật cùng tượng đá này có quan hệ, hơn nữa xem ra Mặc gia khả năng đắc tội tượng đá, nếu không vừa mới cũng sẽ không hạ nặng như vậy thù. Vừa mới tình huống, chỉ cần dài ánh mắt nhân đều có thể nhìn ra, này cổ lực đàn hồi cố ý nhằm vào đừng tộc trưởng. Nương tử yên tâm, vi phu nhất định sẽ hào hào chiếu cố ngươi. Lý Mặc Nhiên đem Bạch tiểu mễ ôm chặt ở trong ngực, cho dù là như thế này, Lý Mặc Nhiên vẫn là lo lắng, hắn hiện tại hối hận, hắn căn bản là không phải hẳn là nhường tiểu mễ tiến vào. Im lặng, ngươi trước buông ra thế nào đi qua nhìn xem đừng tộc trưởng. Đi đến trên đảo thời gian dài như vậy. Đừng tộc trưởng đối nàng vẫn là không sai, thường thường phái nhân đi lại hỗ trợ tuy rằng hắn bản nhân không có xuất hiện qua, nhưng là nhân tình này Bạch tiểu mễ vẫn là nhận. Lý Mặc Nhiên tuy rằng không hờn giận, nhưng là vẫn là buông lỏng ra Bạch tiểu mễ, bất quá lại chặt chẽ nắm tay nàng, sau đó nắm Bạch tiểu mễ đi qua. Đừng tộc trưởng lúc này là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, hấp hối bộ dáng, tộc trưởng phu nhân chân tay luống cuống ôm đừng tộc trưởng. Đây là chữa thương dược, cũng không biết có hay không dùng, phu nhân ngươi trước hết đút cho đừng tộc trưởng ăn đi. Bạch Tiểu Mễ sờ sờ trong lòng, đem một cái tiểu bình sứ lấy ra đưa cho tộc trưởng phu nhân, này chữa thương dược vẫn là Lý Mặc Nhiên ở đánh chết côn thú thời điểm cấp chính nàng vô dụng thượng, hiện tại cũng là đừng tộc trưởng dùng tới. Lý Mặc Nhiên trừng mắt Bạch Tiểu Mễ, Bạch Tiểu Mễ ngượng ngùng cười cười. Cảm ơn Tiểu Mễ. Tộc trưởng phu nhân theo trong chai đổ ra một viên đan dược thật cẩn thận yên tâm đừng tộc trưởng miệng, hoàn hảo cầu sinh bản năng, nhường đừng tộc trưởng ở tộc trưởng phu nhân mỗi một tiếng tiếng kêu chung nuốt đi xuống. Tộc trưởng phu nhân đem còn lại chữa thương dược còn cấp Bạch Tiểu Mễ, sau đó phách một tiếng quỳ gối thượng. Cảm ơn Tiểu Mễ, cảm ơn Tiểu Mễ. Uy uy, ngươi làm gì? Bạch Tiểu Mễ nhảy vào Lý Mặc Nhiên trong lòng tránh thoát tộc trưởng phu nhân quỳ lạy, nơi này nhân thế nào thích động bất động liền quỳ nhân thật là. Lúc trước nàng thu khất cái thời điểm, này khất cái cũng là như vậy quỳ nàng, nhưng là bọn họ có hay không nghĩ tới, bọn họ theo nàng là muốn đi lại làm việc à. Đa tạ Tiểu Mễ chữa thương dược. Tộc trưởng phu nhân biết lần này mang theo bọn họ đi lại, xem tượng đá phản ứng có lẽ giữ nhiều lành ít, nhưng là chính là dưới tình huống như vậy, nhân gia còn nguyện ý cấp chữa thương dược này đại ân, nếu có thể đi ra ngoài, nhất định hồi báo. Không có gì chúng ta bây giờ còn là trước hết nghĩ nghĩ biện pháp thế nào đi ra ngoài đi. Bạch Tiểu Mễ lôi kéo Lý Mặc Nhiên đi trước đại điện khác phương hướng, tiến vào sau bọn họ liền luôn luôn đứng ở đại điện trung ương, địa phương khác nhưng là không có quá khứ. Xem hai người chung quanh xem, tộc trưởng phu nhân nhìn về phía nhà mình phu quân hơi thở đã bình thản một ít, có thế này yên tâm nhìn về phía vừa mới bị đẩy lùi thạch bích, tộc trưởng phu nhân nhìn xem thạch bích lập tức ở quay đầu nhìn nhìn tượng đá cuối cùng cự tuyệt hướng về phía trước đi qua. Nhưng là cũng liền tại đây cái thời điểm, toàn bộ đại điện bạo nổi lên bạch quang, đem toàn bộ đại điện bao phủ ở tại bạch quang bên trong, lượng ba người ánh mắt đều tránh không ra, Lý Mặc Nhiên phản ứng cực nhanh đem Bạch Tiểu Mễ kéo vào trong lòng bản thân, gắt gao ôm, chỉ có như vậy, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hai người đều sẽ ở cùng nhau, chỉ cần hai người ở cùng nhau, gặp được cái gì nguy hiểm Lý Mặc Nhiên đều có thể thản nhiên đối mặt. Chương 114 Tu chân thế giới. Bạch Tiểu Mễ trước mắt bạch quang bỗng nhiên chậm rãi biến mất, xuất hiện tại trước mắt dĩ nhiên là một màn tiên cảnh, Bạch Tiểu Mễ thậm chí nhìn đến trên bầu trời có người ở phi hành, có đứng ở trên thân kiếm, cũng có đứng ở các loại Bạch Tiểu Mễ không biết vũ khí thượng phi hành, thấy đến một màn như vậy, nhưng Bạch Tiểu Mễ trong đầu lập tức hiện ra tu tiên hai chữ. Chớ không phải là thế giới này chính là trong truyền thuyết tu chân giới, nhưng là nàng thế nào liền xuất hiện tại nơi này? Chớ không phải là nàng lại xuyên không gì? Đợi chút. Kia không phải Mạc Tư sao? Chẳng lẽ hắn cũng xuyên không đi lại? Khó được nhìn đến một cái người quen, Bạch Tiểu Mễ hưng phấn chạy đi qua, đánh thanh tiếp đón, nhưng là đối phương dường như không có nhìn đến nàng bình thường, liền như vậy nhìn cũng không thèm nhìn nàng liếc mắt một cái đi rồi, này xem như sao lại thế này? Mạc Tư, rất lớn thần y, rất lớn mỹ nam tử. Bạch Tiểu Mễ đi theo Mạc Tư phía sau, lại nhảy kêu, nhưng là đối phương chính là không ra tiếng, cũng không để ý tới, Bạch Tiểu Mễ khó thở, cũng không cố lễ trương tiến lên liền phách về phía Mạc Tư bả vai, thế nhưng coi thường nàng thành như vậy, lúc trước không là nói muốn dạy nàng y thuật sao. Có thế này qua một năm coi nàng như là người xa lạ. Vèo. Bạch Tiểu Mễ dùng sức qua mãnh toàn bộ thân thể thế nhưng liền như vậy theo Mạc Tư thân thể mặc đi qua, nàng trực tiếp xuyên đến Mạc Tư phía trước, sau đó ở trơ mắt xem Mạc Tư bộ pháp không ngừng lại theo thân thể của nàng xuyên qua đi, vừa mới còn không có phát hiện là chuyện gì xảy ra, này đó Bạch Tiểu Mễ triệt để minh bạch đồng thời cũng kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ không thể động đậy. Bạch Tiểu Mễ ở Mạc Tư muốn đi xa thời điểm phản ứng đi lại cấp tốc đuổi theo tuy rằng không biết chính mình hiện tại là chuyện gì xảy ra, nhưng là Bạch Tiểu Mễ trực giác cùng Mạc Tư có rất lớn quan hệ. Bạch Tiểu Mễ liền như vậy một đường đi theo Mạc Tư, hoặc là nói hiện tại Bạch Tiểu Mễ cảm giác người này có lẽ không phải Mạc Tư, bởi vì Mạc Tư làm người thực thanh lãnh, mà thiếu niên nhìn qua thực ánh mặt trời, hiện tại Bạch Tiểu Mễ cũng vô pháp phán đoán người này đến cùng có phải hay không Mạc Tư, bất qua ở không biết hắn là ai vậy tiền, Bạch Tiểu Mễ coi hắn như là Mạc Tư đến xem. Tiến vào một người cao lớn cạnh cửa đại môn phái, Bạch Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, ai ui. Xanh đen phái, xem cũng rất có tu chân đại phái khí phách, đương nhiên Bạch Tiểu Mễ chính mình ánh mắt thiền cận, hoặc là không có gặp qua chân chính đại phái, cho nên mới sẽ cảm thấy này môn phái đặc biệt đại. Sư huynh, ngươi đi nơi nào, nhường Linh Nhi tìm khắp không đến ngươi. Vừa mới tiến vào đại môn, một cái màu lam quần áo là thiếu nữ chạy vội tiến Mạc Tư trong lòng, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng thật sâu tình nghĩa. Tượng đá thượng cái kia nữ tử. Bởi vì tượng đá quỷ dị, Bạch Tiểu Mễ tinh tế xem qua tượng đá nữ tử ngũ quan bộ dáng cùng trước mắt nhìn đến nữ tử giống nhau như đúc. Mạc Tư, nhìn đến thiếu nữ là cũng là mãn nhãn sùng nịch cùng thâm tình, hai người ở trước đại môn ôm nhau thật lâu mới tách ra. Bạch Tiểu Mễ một đường đi theo hai người, mười mấy năm như một ngày, chứng kiến hai người yêu nhau, thề non hẹn biển, vốn Bạch Tiểu Mễ cho rằng hai người kia liền như vậy đi xuống, nhưng là ngay tại thiếu nữ mang thai thời điểm, đừng thanh thư mất tích. Bạch Tiểu Mễ bắt đầu cảm thấy là Mạc Tư nam tử tên thật. Thiếu nữ là một cái kiên cường nữ tử, đỉnh các loại các màu ánh mắt đem đứa nhỏ sinh xuống dưới, một bên khó khăn mang theo đứa nhỏ một bên tìm kiếm chính mình người yêu, nhưng là này nhất tìm chính là 12 năm. Bởi vì thiếu nữ tu chân thiên phú vô cùng tốt, tuy rằng 12 năm gian không ngừng tìm người, nhưng là cấp bậc vẫn là đang không ngừng đề cao, ngẫu nhiên một lần cơ hội thiếu nữ được đến một khối hỗn độn thạch nhường Bạch Tiểu Mễ bằng vào người yêu một tia hơi thở tìm được hắn. Nhưng là làm thiếu nữ mang theo đứa nhỏ, đầy cõi lòng hy vọng đi tìm người yêu thời điểm, phát hiện chính mình người yêu bên người đã thê thiếp thành đàn, đứa nhỏ đều có thất tám, lớn nhất thế nhưng đều có 10 tuổi, chính là so với chính mình đứa nhỏ tiểu 1 tuổi. Thấy đến một màn như vậy, thiếu nữ nhất thời mắt choáng váng, đau lòng vô pháp hô hấp, yêu sâu đậm hận còn có bao sâu. Xem duy hộ này nữ từ ngày xưa người yêu, thiếu nữ ở cũng thừa nhận không xong, trực tiếp xuất ra hỗn độn thạch dùng hết chính mình toàn bộ linh khí chủ nhân hỗn độn thạch lấy sinh mệnh vì đại giới nguyền rùa đừng thị bộ tộc. Mà ra cho bản năng, đừng thanh tư cực lực phản kháng, nhưng là hỗn độn thạch chính là hỗn độn thời kỳ dựng dục xuất ra trí bảo, đừng thanh tư tự nhiên không có khả năng có thể ngăn cản phốc. Một tiếng một cỗ hơi thở dâng lên, hộc ra máu tươi, ánh mắt xem hận ý ngập trời thiếu nữ, có chút không rõ nàng vì sao phải như thế, nhưng là ngay tại càng ngăn cản thời điểm, đừng thanh tư trong đầu đột nhiên hiện ra một màn mà cùng thiếu nữ cùng nhau thời gian, hai người thề non hẹn biển, hai người yêu nhau, nhưng là này hết thảy lại bị. Khôi phục trí nhớ đừng thanh tư trong mắt tràn đầy hối hận, tự trách xem trước mắt thiếu nữ chậm rãi biến thành tượng đá, tâm nhất thời cũng đi theo đã chết, quay đầu nhìn về phía phụ mẫu của chính mình. Chưa từng có nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, hắn hội như thế hận phụ mẫu của chính mình, là bọn hắn nhường hắn hướng có liên quan cho nàng sở hữu, cũng là bọn họ nhường hắn một đám đem này đó nữ từ cưới về. Hiện tại hắn nghĩ tới, nhưng là cái kia hắn yêu thiếu nữ nhưng không có, không có. Khó trách nàng đi lại liền chất vấn hắn, hội như vậy hận nàng, nguyên lai này hết thảy đều là hắn lỗi, đều là hắn lỗi, hắn muốn giết sạch này hại chết nàng nhân, nhưng là đừng thanh tư biết kỳ thật đầu sỏ gây nên là hắn chính mình. Thanh Nhi, chúng ta hai cái lão nhân kỳ thật cũng không có nghĩ đến thiếu nữ sẽ tìm được bọn họ, nhìn đến con rơi lệ đầy mặt xem đã biến thành tượng đá nữ tử, không biết nữ tử làm sự tình gì, nhưng là vừa mới bọn họ huyết mạch tựa hồ bị cải tạo qua giống nhau, này không phải chuyện tốt, nhưng là nhìn đến con vẻ mặt hối hận xem tượng đá, hai cái lão nhân đều có chút bất an xem hắn. Lăn, các ngươi cút cho ta, đừng ép ta giết các ngươi. Đừng thanh tư nâng lên tràn đầy nước mắt, mặt trong mắt là tràn đầy sát ý. Phu quân, ngươi làm sao? Mỹ mạo nữ tử tiến lên hướng yếu phù khởi đừng thanh tư. Lại bị đừng thanh tư bỏ ra thủ, này đó nữ tử vốn chính là cha mẹ yêu cầu cưới, đối với các nàng hắn luôn luôn đối xử bình đẳng, cho tới nay, hắn cho rằng hắn là không có tâm, nếu không làm sao có thể nhiều như vậy thê tử, dung mạo cũng là nhất đẳng nhất, hắn thế nào liền không có thích thượng các nàng chung một cái, cùng các nàng cùng phòng cũng là vì cái gì cái gọi là nối dõi tông đường, nhưng là hiện tại hắn minh bạch, hắn quả thật không có tâm, bởi vì hắn tâm cho cái kia nữ tử, cái kia hắn quên nữ tử, cái kia hắn cô phụ nữ tử, nhường hắn vô pháp ở nghê bổ nữ tử. Lăn, các ngươi toàn bộ cút cho ta. Đừng thanh tư không có hạ sát thủ, hắn biết này đó nữ tử đều là phụ mẫu của chính mình an bày. Bọn nữ tử lần đầu tiên nghe được chính mình phu quân như thế ngoan lệ bộ dáng, tất cả đều chưa có lên tiếng, hai mắt nước mắt lưng tròng xem các nàng ái mộ nam tử. Này nam tử tuy rằng đối với các nàng không có cảm tình, nhưng là đối với các nàng lại trước giờ không có trách móc nặng nề qua, như thế ưu tú nam tử các nàng như thế nào không thích. Nhưng là hôm nay các nàng biết có lẽ hôm nay qua đi các nàng ở cũng không được đến một tia ánh mắt của hắn, bởi vì hắn trong mắt chỉ có tượng đá nữ tử. Thanh Nhi, chuyện này chúng ta có thể giải thích. Hai cái lão nhân thật sự nóng nảy, muốn giải thích nhưng là lại bị đừng thanh tư lạnh lùng ánh mắt cấp xòa. Còn có ý nghĩa sao? Cho rằng không cần ở tới tìm ta cũng không cần làm cho người ta xuất hiện tại ta sân, nếu không xảy ra chuyện gì, không nên trách đừng thanh tư tâm ngoan, còn có về sau không cần ở ta ở là các ngươi con. Đừng thanh tư lạnh lùng nói xong lời này, nhân liền ôm tượng đá ly khai tại chỗ, biến mất ở tại chính mình trong sân. Từ đó về sau, Nam Uyển ở cũng không có nhân có thể đi vào. mà ở đường Thanh Tư đi rồi, một cái 11-12 tuổi tiểu nam hài theo xa xa góc đi ra, nhìn chằm chằm vào đường Thanh Tư biến mất phương hướng hồi lâu sau xoay người rời đi, đường Thanh Tư cho tới bây giờ không biết chính mình còn có như vậy một đứa con, thiếu niên cũng không có nhường Mạc Gia Nhân biết chính mình tồn tại. Mà này thiếu niên mới là Bạch Tiểu Mễ nhận thức Mạc Tư cũng là đang lúc này, Bạch Tiểu Mễ minh bạch, vì sao đường Thanh Tư cùng Mạc Tư như thế giống nguyên nhân, kỳ thật Mạc Tư chính là đường Thanh Tư con, mà Mạc Tư xem tuổi trẻ kỳ thật đã sống mấy trăm năm. Nhoáng lên một cái ba năm đi qua, luôn luôn không người có thể bước vào sân bỗng nhiên sập quan tâm ba năm thời gian hai vị lão nhân trước tiên vọt đi lại, nhưng là tìm một vòng chính là phát hiện để chỗ sâu có một thần điện con hắn biến mất vô tung vô ảnh. Theo ngày đó về sau, Mạc Gia phát hiện sở hữu Mạc Gia Nhân bất luân nam nữ, không ai có thể sống qua 36 tuổi, biết Mạc Gia Nhân chậm rãi biến thiếu, bọn họ rốt cục ý thức được lúc trước nữ tử đối bọn họ làm cái gì. Thế nhưng nguyền rùa bọn họ Mạc Gia không thể trường thọ, mà này tuổi là đừng Thanh Tư rời đi thiếu nữ mấy tuổi. Mà lấy này đồng thời, Mạc Gia Nhân chỉ cần hành tẩu đại lục luôn sẽ bị một vị thần bí nhân đánh chết làm Mạc Gia càng thêm khổ sở. Một cái cường đại gia tộc tại như vậy song trọng đà kích hạ, mấy trăm năm đi qua sau, chỉ còn lại có hai người. Bạch Tiểu Mễ một đường xem xuống dưới, cảm giác trên mặt đã ươn ướt một mảnh, không biết khi nào thì nàng thế nhưng khóc. Bạch Tiểu Mễ biết nàng đây là đau lòng cái kia nữ tử, nhưng là lại cảm thấy cái kia nữ tử thực hiện có chút quá khích. Người đây là đồng tình ta sao? Bạch Tiểu Mễ đau lòng lau một phen trên mặt dòng chảy, bỗng nhiên bên tai vang lên một cái dễ nghe nữ tử thanh âm, này thanh âm Bạch Tiểu Mễ luôn luôn đi theo mười mấy năm, nàng tự nhiên quen thuộc. Là ngươi, Bạch Tiểu Mễ kinh ngạc quay đầu nhìn lại, phát hiện thiếu nữ không biết khi nào thì đứng ở nàng phía sau. Vâng, là ta, hoặc là nói kỳ thật ta luôn luôn đều ở chính là chính ngươi đem ta cấp phong bế mà thôi. Thiếu nữ ánh mắt trong suốt nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ, thiếu nữ cả người thực bình thản, trên mặt ở cũng không có lúc đó cái loại này hận. Có ý tứ gì, Bạch Tiểu Mễ có chút nghi hoặc, ngươi về sau sẽ minh bạch thiếu nữ không có ở nói thêm cái gì. Xem Bạch Tiểu Mễ cảm giác được nàng ý tưởng, nếu lúc đó nàng có hiện tại nàng ý tưởng, có lẽ rất nhiều chuyện liền sẽ không phát sinh, Mạc Tư cũng sẽ không cô đơn bộ dạng, nàng đời này nhất thẹn với chính là chính mình con, vì một người nam nhân, nàng thế nhưng buông tha cho chính mình con. Bạch Tiểu Mễ nhịn không được phiên một chút xem thường, đã cái gì cũng không nói, nhường nàng xem nhiều như vậy làm gì. Nhường nàng tâm lý hiện tại khó như vậy chịu. Này hỗn độn thạch ngươi cầm đi. Đi tìm Mạc Tư ta thẹn với hắn, ngươi đi nghe bổ hắn đi. Thiếu nữ nói lời này thời điểm, thân thể cũng chậm chậm tiêu thất. Dựa vào cái gì muốn ta nghe bổ, này theo ta có cái gì quan hệ. Bạch Tiểu Mễ có chút sinh khí nữ tử ngữ khí, dường như nàng làm cái gì thực xin lỗi Mạc Tư sự tình bình thường. Đây là ngươi nợ hắn, làm mẫu thân, ngươi thua thiệt hắn. Những lời này sau thiếu nữ tiêu thất. Uy uy, ngươi đây là cái gì ý tứ, này theo ta có cái gì quan hệ? Cái gì tên là ta thua thiệt hắn? Bạch Tiểu Mễ kêu to, nhưng là ở cũng không có nhân trả lời nàng. Bỗng nhiên Bạch Tiểu Mễ nhìn đến một cái màu trắng quang cầu chậm rãi khôi phục thành màu tím, sau đó vèo một tiếng chui vào thân thể của nàng chầm xuống, lập tức mất đi rồi chi giác. Ở Bạch Tiểu Mễ lâm vào ảo cảnh chung khi, Lý Mặc Nhiên cũng không chịu nổi, hắn sở nhìn đến là hắn ở trong địa ngục không ngừng tàn sát, không ngừng chiến đấu cảnh tượng, năm qua năm tựa hồ qua thượng vạn năm thời gian, hắn theo một cái nho nhỏ từ linh biến thành nhất phương địa ngục giới bá chủ, nhưng là này đó hắn cũng không thỏa mãn, hắn tưởng tìm kiếm rất cao đột phá. Bởi vì hắn muốn rời đi địa ngục, rời đi cái kia tràn ngập sát ngược thế giới, sở hữu ở hắn thực lực nhất đỉnh núi thời điểm, hắn tính kế quy tắc nhường hắn theo một cái tử linh biến thành sinh linh, vừa mới tới sinh linh giới thời điểm trực tiếp đầu thai đến Lý gia, sau này có Lý Mặc Nhiên người này. Cái kia thời điểm địa ngục bá chủ đã hoàn toàn mất đi rồi chính mình trí nhớ, là một cái chân chính Lý gia nhân bắt đầu cuộc sống, gặp phản bội, sau đó là báo thù, sau đó đụng phải nương tử. Một màn qua đi như là xem phim, nhưng là mấy thứ này cũng đã giống trí nhớ bình thường, tồn vào Lý Mặc Nhiên trong trí nhớ, hoặc là nói này vốn chính là hắn trí nhớ. Lý Mặc Nhiên từng là địa ngục nhất phương bá chủ, tinh thần lực tự nhiên là phi thường cường đại, cho nên ở Bạch Tiểu Mễ lại hôn mê thời điểm đã tỉnh lại. Kỳ thật Lý Mặc Nhiên có thể nhớ tới kiếp trước sự tình đến, cũng là bởi vì hỗn độn cầu kích thích lần này Lý Mặc Nhiên tỉnh lại, vốn sẽ không tục khí chất lại lộ ra một dòng khí phách. Nương tử, ngươi thế nào? Gặp nương tử không có một tia động tĩnh, Lý Mặc Nhiên có chút lo lắng đem nguyên tâm thạch lực xâm nhập Bạch Tiểu Mễ thân thể, nhưng là vừa mới tiến vào đã bị một cái cường đại năng lượng cấp bắn trở về. Lý Mặc Nhiên thử lại, nhưng là kết quả cũng giống nhau, xem trong lòng nương tử, xem nàng nhíu chặt mày, nàng là nhìn thấy gì? Lý Mặc Nhiên thật cẩn thận ôm lấy nương tử, nhường sau nhìn về phía bốn phía, chỗ này tràn ngập linh khí cùng nguyên lai thế giới hoàn toàn bất đồng. Lý Mặc Nhiên dù sao không phải nguyên lai cái kia Lý Mặc Nhiên, biết thế giới này đã không phải nguyên lai cái thế giới kia, đồng thời cũng biết thế giới này so với nguyên lai cái thế giới kia muốn hung hiểm vạn lần. Giờ phút này hắn còn không có thể hộ nương tử chu toàn, cho nên Lý Mặc Nhiên ôm lấy Bạch Tiểu Mễ, hướng bốn phía nhìn nhìn, theo trí nhớ khôi phục rất nhiều kỹ năng Lý Mặc Nhiên thuận lý thành chương hội dùng xong, hắn trong cơ thể có nguyên tâm thạch nhưng là cái kia này nọ hắn còn không có luyện hóa, chỉ có thể mượn, xem ra hắn vận khí cũng không tệ, cho dù không có khôi phục trí nhớ cũng phải đến nguyên tâm thạch. Đợi đến hắn đem nguyên tâm thạch toàn bộ hấp thu, ở hơn nữa chính mình kiếp trước bản sự, tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề. Mượn nguyên tâm thạch lực lượng, Lý Mặc Nhiên thần thức triển khai, ở phụ cận tìm được một cái không tính quá lớn, miễn cưỡng có thể dung hạ hai người so với góc ẩn nấp sơn động. Nhìn thoáng qua trong lòng thiếu nữ, cũng chính là hắn hiện tại nương tử, có lẽ lần này trùng sinh, được đến nàng là hắn ngoài ý muốn thu hoạch, cũng là hắn nhất may mắn thu hoạch, cúi đầu hôn môi một chút trong lòng nhân cái chán, ôm nàng đi trước sơn động, đem còn nhỏ tâm cẩn thận đặt ở sơn động sau, Lý Mặc Nhiên lại đã sơn động ngoại bày ra cao cấp khác chướng mắt trận pháp. Làm tốt hết thảy, Lý Mặc Nhiên đến phụ cận tìm một ít củi lửa, đánh mấy con thỏ hoang, tính toán ở biết rõ ràng thế giới này tiền tạm thời trước cùng nương tử ở tại này trong sơn động. Cứ như vậy, Lý Mặc Nhiên đem sơn động trở thành hai người ra. Đợi đến Lý Mặc Nhiên trở về lúc hậu, phát hiện Bạch Tiểu Mễ chính lăng lăng ngồi dưới đất, thâm tình cô đơn, thất vọng, thậm chí là có chút cô tịch, xem như vậy Bạch Tiểu Mễ, Lý Mặc Nhiên nhất thời hoảng hốt một chút, ném không thể động đậy con thỏ cùng một phen củi lửa, bước nhanh chạy đi qua. Nương tử, ngươi tỉnh, còn có nơi nào không thoải mái sao? Lý Mặc Nhiên vội vàng nắm giữ Bạch Tiểu Mễ bả vai, khẩn trương vội vàng xem nàng, lên lên xuống xuống, tả tả hữu hữu tinh tế nhìn vài lần, ở xác định trên người nàng không có gì dị thường sau, Lý Mặc Nhiên có thế này yên tâm lại. Lý Mặc Nhiên, Bạch Tiểu Mễ lăng lăng xem Lý Mặc Nhiên, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, thẳng đến hắn nắm chính mình bả vai mang đến một tia đau ý, Bạch Tiểu Mễ có thế này phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Lý Mặc Nhiên vạn phần khẩn trương xem chính mình, vốn hoảng sợ sợ hãi, thất lạc tâm tình nhất thời tiêu thất, còn lại chỉ có thỏa mãn. Ân, vi phu ở đâu? Đối mặt nàng, mặc kệ trước kia không có khôi phục kiếp trước trí nhớ chính mình, vẫn là hiện tại khôi phục kiếp trước trí nhớ chính mình, hắn biết hắn chính là yêu thảm trước mắt nữ tử. Mà nàng hẳn là cũng là thương hắn, như vậy hắn liền thỏa mãn. Chúng ta đây là ở nơi nào? Kỳ thật theo vừa mới Bạch Tiểu Mễ, đã theo gạo nơi đó biết thế giới này đã không phải nguyên lai thế giới, cùng nàng đoán giống nhau, nơi này là tu chân thế giới, cũng chính là Đường Thanh Tư cùng cái kia thiếu nữ ban đầu chỗ thế giới, không nghĩ tới cái kia nữ tử đem nàng đưa đến nơi này đến. Kỳ thật lấy Bạch Tiểu Mễ xem qua N nhiều khoa trương lại giả tạo kịch tiểu thuyết mà nói, kỳ thật nàng đã đoán được, kỳ thật nàng chính là cái kia nữ tử, hoặc là nói nàng chính là cái kia nữ tử truyền thế, nhưng là nàng hiện tại là nàng căn bản không nghĩ đi tìm Mạc Tư cái kia kỳ quái tên, cũng không tưởng phó cái gì trách nhiệm. Nhìn đến một cái so với chính mình còn muốn hơn trăm tuổi con, Bạch Tiểu Mễ có chút không tiếp thụ được. Có lẽ ở một cái chúng ta hoàn toàn không có tiếp xúc qua thế giới, bất quá nương tử yên tâm. Vi phu hội bảo hộ nương tử. Lý Mặc Nhiên ở xác định Bạch Tiểu Mễ không có việc gì sau, đem nhân ôm vào trong ngực cảm thụ được nàng sinh cơ. Kỳ thật lúc trước chính mình thích thượng nàng hẳn là có nguyên nhân đi. Thân thể của nàng nội có hắn ở trong địa ngục chưa từng có cảm thụ qua bừng bừng sinh cơ, đây là bọn họ khát vọng, hắn hẳn là nhận đến này hấp dẫn, sau này mới chậm rãi yêu thượng nàng đi. Thực may mắn, nhị đệ bọn họ đem nàng đoạt đến, nhường nàng làm hắn áp trại phu nhân. Nghĩ đến nhị đệ bọn họ, về sau hắn sẽ thường biện pháp làm cho bọn họ đi lại, làm cho bọn họ cũng tu chân, hoặc là kỳ thật tu ma cũng không sai, dù sao cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Tu chân công pháp hắn không có, nhưng là địa ngục nhất phương bá chủ tu ma các loại cao cấp công pháp, hoặc là rất cao cấp ma thần công pháp hắn đều cũng có, lấy hắn hiện tại tình huống, muốn lấy đến tu chân công pháp có chút nan, cho dù lấy đến hẳn là cũng không phải cái gì tốt công pháp. Chương 115 Lý Mặc Nhiên quỷ dị thân thế. Đối với Lý Mặc Nhiên mà nói, tu ma mới càng thích hợp hắn, chính là không biết nàng nương tử nghĩ như thế nào. Dù sao ở tu chân giới Lý tu ma bị tính là đường ngang ngõ tắt, nếu nương tử không thích ở khó tìm đến tu chân công pháp, hắn cũng sẽ tìm. Tuy rằng Lý Mặc Nhiên chưa từng có ở tu chân giới ngốc qua, nhưng là hắn sở thống trị qua địa ngục giới, nơi nào có theo các giới tử vong mà đến quỷ hồn, thậm chí liên hắn thủ hạ 10 đại tướng lĩnh trong đó đều có 4 gã là thượng cổ thời kỳ cao cường kim tiên, đối với tiên nhân sinh tiền sự tình, Lý Mặc Nhiên tự nhiên là không xa lạ. Bất quá lúc đó hắn đối với sinh linh giới sự tình cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không có cùng bọn họ muốn này cái gọi là sinh linh giới mới dùng được với tu chân công pháp. Nhìn đến nương tử, Lý Mặc Nhiên nhưng là có chút hối hận. Lý Mặc Nhiên, cảm ơn. Bạch Tiểu Mễ dựa vào tiến Lý Mặc Nhiên trong lòng, kỳ thật có hắn thật là nhất kiện tốt lắm sự tình. Ta đói bụng, Bạch Tiểu Mễ cảm giác trong sơn động không khí nhất thời ái muội đứng lên, ôm nhân khí của nàng tức bắt đầu có chút biến hóa, Bạch Tiểu Mễ nở nụ cười một chút nói. Ách, vi phu sơ sót, vi phu phải đi ngay cấp nương tử làm ăn, nương tử trước tiên ở nơi này đợi chút. Ở Lý Mặc Nhiên vừa mới tưởng hôn lên nhà mình nương tử thời điểm. Bạch Tiểu Mễ hốt nếu như đến trong lời nói, nhường Lý Mặc Nhiên nháy mắt thanh tỉnh đi lại có chút ảo não, nhưng là nhìn đến nương tử cười duyên bộ dáng, Lý Mặc Nhiên vẫn là thỏa hiệp còn nhiều thời gian, nương tử đều là hắn người, về sau có rất nhiều cơ hội. Bất quá chính mình thân thế muốn hay không nói cho nương tử đâu. Lý Mặc Nhiên một bên xử lý con thỏ cùng thuần thục đem con thỏ xử lý tốt sau đặt tại hỏa thượng nướng, ánh mắt hơi hơi vừa chuyển nhìn về phía nương tử nghỉ ngơi địa phương, quên đi có cái gì là không thể cùng nương tử nói. Nếu nương tử bởi vậy mà yếm khí chính mình làm sao bây giờ? Địa ngục như vậy địa phương người bình thường đều không tiếp thụ được đi. Lý Mặc Nhiên trên tay động tác mặc dù ở nướng con thỏ, nhưng là tưởng niệm cũng đã ngàn hồi trăm chiết, thậm chí liên Bạch Tiểu Mễ khi nào thì đến hắn bên người đều không có phát hiện. Đương nhiên này cũng là bởi vì Lý Mặc Nhiên chưa từng có phòng bị qua Bạch Tiểu Mễ, nếu không người bình thường căn bản tới gần hắn không được thân. Uy, đang nghĩ cái gì đâu? Vừa mới kêu nhiều như vậy thanh đều không có đáp lại. Bạch Tiểu Mễ quay đầu nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, thấy hắn vẻ mặt chuyên chú xem nướng con thỏ, nhưng là tâm tư rõ ràng không ở này mặt trên. Ách, nương tử, lập tức thì tốt rồi, chờ một chút a. Bỗng nhiên nghe được Bạch Tiểu Mễ thanh âm, Lý Mặc Nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Bạch Tiểu Mễ đã không biết khi nào thì ngồi xuống chính mình bên người, Lý Mặc Nhiên dĩ vãng Bạch Tiểu Mễ đói bụng lập tức nhìn về phía con thỏ nói. Không phải nói này, ngươi vừa mới đang nghĩ cái gì? Kêu ngươi rất nhiều thanh ngươi đều không có nghe thấy. Bạch Tiểu Mễ lại hỏi. Nương tử cái kia, vi phu, vi phu. Lý Mặc Nhiên vi phu nửa ngày nói đúng là không ra cái nguyên cớ, xem Bạch Tiểu Mễ một lát do dự, một lát lại giống bất cứ giá nào bộ dáng. Này mâu thuẫn bộ dáng xem ở Bạch Tiểu Mễ trong mắt cảm giác có chút quái dị, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Lý Mặc Nhiên như thế không yên bất an, đến cùng như thế nào. Người kia sẽ không là làm cái gì chuyện thật có lỗi với ta cho nên ngượng ngùng nói đi. Lời này thật là đùa, chỉ do là đùa với Lý Mặc Nhiên hoàn. Quả nhiên Lý Mặc Nhiên vừa nghe đến lời này, lập tức khôi phục bình tĩnh, chừng hướng Bạch Tiểu Mễ. Nương tử nếu không là vi phu ở hung hăng chứng minh một lần, vi phu trong lòng chỉ có nương tử chuyện thực. Lý Mặc Nhiên quả nhiên là bị Bạch Tiểu Mễ lời này cấp khí đến, hắn là tốt như vậy sắc người sao? Kỳ thật Lý Mặc Nhiên chính mình đều cảm thấy kỳ quái, tại địa ngục giới, các quỷ hồn đều là sinh linh tử vong thời điểm tiến vào, mà chỉ có hắn là địa ngục giới trực tiếp dựng dục mà sinh, này, tu ma, sử hồn công pháp đều là chính mình hội, không biết bao nhiêu tuổi tác Lý, hắn chưa từng có đối người nào nữ quỷ hồn từng có cảm tình, hoặc là nói kỳ thật hắn căn bản chính là không có cảm tình. Dù sao hắn căn bản chính là địa ngục chính là hắn không cần thiết cảm tình, biến thành sinh linh sau, hắn cũng hoàn toàn mất trí nhớ, nhưng là lại đang lúc này thích thượng nương tử, hơn nữa cho dù khôi phục trí nhớ, hắn cũng vẫn là giống nhau thích, điều này làm cho hắn cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là hắn không bài xích loại cảm giác này, hoặc là nói kỳ thật hắn còn thực thích như vậy cảm giác. Thích nương tử tại bên người cảm giác. Ha ha a, ta tin tưởng tướng công là khắp thiên hạ đối ta tốt nhất nhân, cái kia đúng rồi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, vừa mới ngươi đang nghĩ cái gì thì tốt rồi. Chứng minh, thế nào chứng minh? Bạch Tiểu Mễ kỳ thật rất muốn hồi hắn như vậy một câu, nhưng là nói đến bên miệng, Bạch Tiểu Mễ lập tức sửa miệng, cảm giác nếu nàng thật sự hỏi vấn đề này, kế tiếp nhất định không chuyện tốt. Nương tử, nếu vi phu không phải thế giới này nhân, ngươi còn thích vi phu sao? Lý Mặc Nhiên có chút không yên hỏi, cuối cùng vẫn là quyết định nói cho nương tử, bởi vì nương tử nói qua vợ chồng không phải hẳn là có điều giấu giếm, tuy rằng nương tử cũng có sự gạt hắn, nhưng là chính hắn lựa chọn thẳng thắn. Thiết ta làm sự tình gì đâu, ta cũng không phải a. Này có cái gì hảo dối rắm, nếu thật tình thích một người, nơi nào sẽ để ý hắn là nơi nào đến, nếu Lý Mặc Nhiên để ý nàng lai lịch như vậy nàng. Cái kia vi phu không phải ý thứ này, vi phu thực không phải thế giới này nhân, vi phu là... Lý Mặc Nhiên, ta nguyên lai tựa hồ cùng ngươi cũng nói qua ta cũng không phải trên cái này thế giới nhân, khi đó ngươi tin sao? Bạch Tiểu Mễ đỡ Lý Mặc Nhiên muốn nói trong lời nói hỏi hắn. Kỳ thật trước kia Bạch Tiểu Mễ đối Lý Mặc Nhiên có lộ ra qua, Lý Mặc Nhiên lúc đó tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng là sau này biểu hiện cũng là rõ ràng, hắn vẫn như cũ yêu nàng. Tín, chỉ cần là nương tử nói, vi phu đều tin. Lý Mặc Nhiên kiên định nói, vậy ngươi còn yêu ta sao? Bạch Tiểu Mễ tuy rằng cảm thấy hỏi như vậy có chút già mồm cãi láo, nhưng là xem Lý Mặc Nhiên vừa mới bộ dáng, thực hiển nhiên đến bây giờ đối nàng còn không phải thực tín nhiệm, hoặc là nói hắn còn không phải thực tin tưởng chính mình là thích hắn. Tự nhiên, đây là cái gì câu hỏi, hắn thích là nương tử, chỉ cần là nương tử, Lý Mặc Nhiên mới mặc kệ nàng đến từ nơi nào. Lý Mặc Nhiên, ta thích ngươi. Bạch Tiểu Mễ trong lòng cảm động rối tinh rối mù ôm lấy Lý Mặc Nhiên. Ta cũng thích nương tử. Lý Mặc Nhiên đem đã nướng tốt con thỏ cắm ở bên cạnh hai cái thủ ôm lấy nhà mình nương tử. Đã tướng công cũng không để ý ta quá khứ, như vậy tướng công là không tin Tiểu Mễ cảm tình, vẫn là cảm thấy Tiểu Mễ chính là nông cạn nữ nhân. Bạch Tiểu Mễ ôm hắn tiếp tục nói. Kỳ thật Bạch Tiểu Mễ luôn luôn đều biết đến, Lý Mặc Nhiên ở đối mặt nàng thời điểm xem tự tin kỳ thật đối chính mình sẽ thích thượng hắn có chút không thể tin được cũng là dĩ vãng chính mình quả thật luôn luôn đều đang trốn tránh hắn, nhưng là nàng Bạch Tiểu Mễ một khi tiếp nhận rồi, như vậy liền sẽ không hư tình giả ý. Nương tử là tốt nhất. Đây là Lý Mặc Nhiên lời thật lòng, hoặc là biện hộ cho nhân trong mắt ra Tây Thi, mặc kệ khác nữ tử như thế nào, ở Lý Mặc Nhiên trong mắt Bạch Tiểu Mễ quả thật là tốt nhất. Nếu không lúc trước tư nguyên các phương diện tựa hồ đều so với Bạch Tiểu Mễ cường, hắn rõ ràng không có khôi phục trí nhớ, nhưng cũng có thể ở nhìn đến nàng đầu tiên mắt thích thượng nàng nguyên nhân. Vậy ngươi thì sợ gì? Ta Bạch Tiểu Mễ đã tiếp nhận rồi ngươi, chính là tiếp nhận rồi ngươi nhân, mà không phải nhận thân phận của ngươi hoặc là cái gì? Bạch Tiểu Mễ tức giận nói. Kỳ thật Bạch Tiểu Mễ có đôi khi thật sự có chút đau lòng hắn, hắn đối đãi nàng cảm tình luôn luôn đều là hắn trả giá nhiều, mà nàng ngay từ đầu liên đáp lại đều không có. Vi phu nói không phải thế giới này nhân hòa Tiểu Mễ nói không phải một cái ý tứ, vi phu kỳ thật là từ địa ngục giới đến Lý Mặc Nhiên hung hăng một hơi nói xong, mặc kệ Tiểu Mễ từ đâu tới đây kia nàng cũng đều vẫn là cá nhân, nhưng là hắn đâu. Hắn liên quỷ hồn đều không tính là, hoặc là hắn liên chính mình là cái gì đều không biết. Nói xong lời này, Lý Mặc Nhiên gắt gao ôm Bạch Tiểu Mễ bé bỏng thân thể, chỉ sợ nàng vừa nghe đến hắn trong lời nói liền rời đi hắn bình thường, ôm càng ngày càng gấp. Bạch Tiểu Mễ bị ôm tuy có chút đau, nhưng cũng không có nhắc nhở hắn, nàng có thể minh bạch tâm tình của hắn. Nương tử, thật lâu nghe không được Bạch Tiểu Mễ thanh âm, Lý Mặc Nhiên có chút khổ sở, thanh âm có chút run run, nương tử nếu bởi vậy không thích hắn làm sao bây giờ? Xem ra hắn vẫn là xúc động, hắn hẳn là đợi đến nương tử có hắn đứa nhỏ ở nói cho nàng, như vậy nàng hẳn là hội bận tâm đến đứa nhỏ mà sẽ không rời đi hắn. Làm gì, người có biết hay không người ôm rất đau. Bạch Tiểu Mễ không biết như thế nào cùng hắn nói, làm nũng dùng đầu cọ cọ hắn ngực. Ách, thực xin lỗi nương tử. Lý Mặc Nhiên lập tức buông lỏng ra một ít ôm chặt Bạch Tiểu Mễ hai tay, bất quá cũng không có tính toán buông ra nàng, cảm giác được nương tử đối hắn thái độ không thay đổi, Lý Mặc Nhiên an tâm không ít. Tướng công, vậy ngươi kiếp trước là chết như thế nào? Bạch Tiểu Mễ tò mò hỏi, ở Bạch Tiểu Mễ xem ra, Lý Mặc Nhiên nói như vậy không kỳ quái, theo địa ngục mà đến cùng đầu thai một cái dạng, chính là Lý Mặc Nhiên không có cùng canh mạnh bà cho nên nhớ được sự tình trước kia, nhưng là Bạch Tiểu Mễ cũng là không biết thế giới này không có đầu thai vừa nói. Vi phu không có chết qua, vi phu là địa ngục bản thân dựng dục mà sinh. Bạch Tiểu Mễ phản ứng rốt cục nhường Lý Mặc Nhiên yên tâm lại, đồng thời cũng buông ra Bạch Tiểu Mễ, sau đó đem nướng tốt con thỏ cắt lấy một cái chân đưa cho Bạch Tiểu Mễ, hắn cũng không có quên nương tử đói bụng sự tình. Gì, còn có chuyện như vậy? Bạch Tiểu Mễ xem qua một ít huyền huyễn tiểu thuyết, bên trong quả thật có nhân vật như vậy, thật không ngờ nàng xuyên không một hồi thật đúng đụng phải chuyện như vậy, nhưng lại gả cho này truyền kỳ người bình thường vật. Ân. Vi phu kỳ thật tại địa ngục rất nhiều năm, theo lý thuyết ta là không thể tới nơi này, bất quá vi phu qua ngấy địa ngục cuộc sống, cho nên có thế này trăm phương nghìn kế tiến nhập Hoa Thương Đại Lục bởi vì nơi đó là nhất cằn cỗi thế giới, cũng là quy tắc nhất bạc nhược địa phương. Lý Mặc Nhiên xem nhà mình nương tử ăn cái gì, cảm giác nương tử mặc kệ khi nào thì đều là đẹp mắt nhất. Hơn nữa nương tử xem ra tựa hồ cũng không để ý hắn thân phận bộ dáng, nương tử quả nhiên là tốt nhất. Bất quá ở tiến vào Hoa Thương Đại Lục thời điểm, hoàn toàn mất trí nhớ cũng ngay tại kia hỗn độn cầu kích thích sau, có thế này nhường vi phu nhớ tới sự tình trước kia. Vừa mới vi phu chính là suy nghĩ, đến cùng muốn hay không nói cho nương tử chuyện này, vi phu lo lắng nương tử không tiếp thụ được. Lý Mặc Nhiên ánh mắt sáng quắc xem Bạch Tiểu Mễ nói. Chương 116 trời sinh ma thể, ngươi liền cảm thấy ta như vậy nông cạn, điểm ấy sự tình đều không tiếp thụ được. Bạch Tiểu Mễ tức giận trừng mắt Lý Mặc Nhiên, kỳ thật chân chính tính đứng lên, chính nàng đều không biết chính mình tính cái gì đâu. Có lẽ cũng là đã chết mới đến nơi này, tuy rằng không có địa ngục trải qua, nhưng là kỳ thật ở Bạch Tiểu Mễ xem ra không sai biệt lắm. Bất quá, ngươi hiện tại đến cùng xem như cái gì? Nhân loại, vẫn là quỷ. Tự nhiên Bạch Tiểu Mễ không có nói ra mặt sau cái kia tự, bất quá này không ngại ngại Lý Mặc Nhiên nghe ra đến trong đó ý tứ. Vì phu hiện tại tự nhiên là nhân. Hắn nhưng là lợi dụng vô cùng sau đó làm lại sử thân, đương nhiên đây là mượn dùng hắn mẫu thân bụng, bất quá, nương tử hỏi như vậy chẳng lẽ còn là để ý thân phận của hắn sao? Kia hiện tại ngươi còn có thể hồi địa ngục sao? Kỳ thật Bạch Tiểu Mễ quan tâm là này, nàng thật vất vả xác định tâm ý của bản thân, nếu người kia đột nhiên chạy kia nàng chẳng phải là mệt. Trừ phi thân thể này tử vong, nếu không vi phu sẽ không về địa ngục, Lý Mặc Nhiên nói, ánh mắt phức tạp xem nhà mình nương tử. Vậy ngươi cho ta hào hào bảo vệ tốt hiện tại thân thể, bởi vì lão nương cũng không thường biến thành quả phụ, hiểu chưa? Bạch Tiểu Mễ nghiêm trang xem Lý Mặc Nhiên, trong mắt khó được xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Hảo, vi phu nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, vừa mới tối tăm lập tức biến mất vô tung, Lý Mặc Nhiên trong mắt lại xuất hiện ôn nhu sắc, nguyên lai nương tử là lo lắng hắn sẽ chết a. Đúng rồi, ngươi là làm sao mà biết chỗ này là một cái thế giới nếu không là gạo, Bạch Tiểu Mễ là không có khả năng biết chỗ này, kỳ thật Bạch Tiểu Mễ bây giờ còn trong lòng phiền một việc, thì phải là nàng phát hiện nàng đan điền nội hiện tại có một màu tím tiểu cầu ở xoay tròn, gạo đang ở cùng nó chống lại. Hoặc là nói là ở cãi nhau, hai cái này nọ đều linh trí, hai người ở nàng trong cơ thể không ngừng ầm ĩ, nếu không là hai cái vật nhỏ còn biết lo lắng thân thể của nàng, hiện tại có lẽ đều đấu pháp mở. Vì phu tuy rằng chưa có tới qua, nhưng là trước kia tại địa ngục giới thời điểm, nơi đó không hề thiếu dĩ vãng tiên nhân. Lý Mặc Nhiên nói, đó là không phải nơi này cũng có rất nhiều mãnh thú, linh thú cái gì. Chỗ này là núi rừng, có nguy hiểm sao? Lý Mặc Nhiên võ công ở cao cường, kia cũng là ở không có tiên pháp thế giới, nơi này dã thú đều so với nguyên lai thế giới cường hãn, có lẽ 3-4 cấp linh thú có thể đưa bọn họ hai người tê thành mảnh nhỏ. Nơi này hẳn là các nhân loại thành trấn không xa, linh thú không có nhìn đến, dã thú nhưng là không ít. Lý Mặc Nhiên nói, kỳ thật hắn quyết định ở tại chỗ này cũng là bởi vì này, nếu nguy hiểm, hắn sẽ thường biện pháp rời đi. Vậy là tốt rồi, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cũng không biết nguyên lai thế giới tiền dùng không cần thượng, ngân phiếu là không cần trông cậy vào, hiện ngân lượng nhân thân thượng cũng không nhiều, xem ra hiện tại sinh kế là cái vấn đề. Nương tử, có một việc vi phu muốn hỏi trước hỏi ngươi. Lý Mặc Nhiên lôi kéo Bạch Tiểu Mễ ngồi xuống trên đùi bản thân, sau đó nhường nàng xem chính mình. Cái gì? Đối với Lý Mặc Nhiên như vậy thân mật hành động, Bạch Tiểu Mễ xem như đã thói quen, ngồi ở hắn trên đùi thấy hắn như thế nghiêm cẩn, Bạch Tiểu Mễ cũng bãi chính mình ngẩng đầu nghiêm cẩn xem Lý Mặc Nhiên. Về tu luyện, vi phu có kiếp trước tu luyện công pháp nhưng là này đối với thế giới này mà nói xem như ma tu. Lý Mặc Nhiên chính là nói này đó không có ở đi xuống nói, hắn biết cho dù không nói mặt sau, nương tử hẳn là biết hắn muốn nói cái gì. Bạch Tiểu Mễ không nói gì, mà là xem Lý Mặc Nhiên, xem thẳng đến nhìn đến Lý Mặc Nhiên sắp buông tha cho, bỗng nhiên bật cười, nở nụ cười một chút sau có thế này nói, đại đạo trăm ngàn, kỳ thật mặt sau đều là trăm sông đổ về một biển không phải sao. Tướng công đang lo lắng cái gì, lo lắng ta Bạch Tiểu Mễ không tiếp thụ được ngươi trở thành tu ma sao. Bạch Tiểu Mễ cười xem Lý Mặc Nhiên, này nam nhân dĩ vãng không đều thực tự tin sao. Trên mặt tuy rằng nói như vậy, kỳ thật Bạch Tiểu Mễ trong lòng cũng là thật cao hứng, bởi vì Lý Mặc Nhiên hiện tại biết cái gì sự tình đều hỏi trước nàng, cùng nàng thương lượng. Việc này muốn thả ở trước kia, Lý Mặc Nhiên nhất định là trước cùng làm, sau đó tận lực giấu giếm, thẳng đến giấu giếm không xong, có thế này cùng nàng nói, còn Mỹ danh này viết tên là vì bảo hộ nàng. Nương tử không phản đối. Về sau vi phu nhưng chỉ có tà phái hắn nương tử quả nhiên cùng khác nữ tử không giống với, Lý Mặc Nhiên tuy rằng miệng còn tại hỏi. Bất quá khóe miệng đã cao cao dơ lên, tà phái liền tà phái nếu liên tự bảo vệ mình năng lực đều không có, đã chết ai biết ngươi là chính phái vẫn là tà phái. Bạch Tiểu Mễ dùng ngươi là ngu ngốc à ánh mắt chừng hướng về phía Lý Mặc Nhiên, nhưng là Lý Mặc Nhiên lại cười thực vui vẻ. Kia nương tử đâu, nương tử tu luyện ma tu sao? Lý Mặc Nhiên xem nương tử, nếu hai người đều là ma tu kỳ thật cũng không sai, trước tìm một chỗ chậm rãi tu luyện, đợi đến thực lực cường đại rồi, hai người ở cùng nhau du lịch đại lục như vậy cũng không uổng hai người tại đây cái thế giới đi lên nhất tao. Ta cũng có thể tu luyện ma tu sao? Bạch Tiểu Mễ có chút cao hứng nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, nghĩ đến huyền huyễn trong tiểu thuyết này cường đại nhân, Bạch Tiểu Mễ vẻ mặt chờ mong. tự nhiên, đầy hứa hẹn phu chỉ cần là ma sư công pháp nương tử muốn luyện cái dạng gì đều có thể. Đây chính là hắn vốn ban đầu đi, cho dù không có thích hợp nương tử, hắn cũng có thể thông qua kiếp trước kinh nghiệm cấp nương tử sang một bộ thích hợp công pháp. Tốt, tốt, chúng ta liền tu luyện ma tu tốt lắm. Bạch Tiểu Mễ cao hứng gật đầu, về phần cái kia tượng đá nữ tử nói muốn đi tìm Mạc Tư vấn đề, Bạch Tiểu Mễ cảm thấy đụng phải đang nói, nàng là tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm. Ngu ngốc Tiểu Mễ, ngươi thể chất tu luyện không xong ma tu, nếu không lúc trước ta cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Bạch Tiểu Mễ còn không có tới kịp cao hứng lâu lắm, gạo tranh thủ lúc rảnh rỗi cho nàng hát một chậu nước lạnh. Lời này vừa ra, Bạch Tiểu Mễ lúc này sững sờ ở nơi đó, lập tức thất vọng nhìn về phía Lý Mặc Nhiên. Như thế nào nương tử? Chẳng lẽ nương tử là không tin vi phu sao? Lý Mặc Nhiên gặp vừa vặn tốt cao hứng không thôi nương tử bỗng chốc biến thành như vậy, có chút không hiểu nhìn về phía nàng. Cái kia, gạo nói ta tu luyện không xong ma tu. Bạch Tiểu Mễ thất vọng nói. Gạo, đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Mễ nói lên nàng trong cơ thể gạo sự tình, lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Tiểu Mễ bỗng nhiên ý thức được chính mình tựa hồ nói sai nói gạo không nhường nàng nói ra nó sự tình, vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng là nàng không nghĩ gạt Lý Mặc Nhiên a. Ngu ngốc Tiểu Mễ, nói đã nói thôi, dù sao bổn đại gia cũng không phải ám muội. Gạo lại nói, ngươi thấy được người sao? Gạo kiêu ngạo trong lời nói vừa mới nói xong, một đạo khinh thường non nớt thanh âm vang lên. Xen vào việc của người khác, gạo khó thở phản bác, ngươi vốn chỉ thấy không được nhân, còn không cho người ta nói, keo kiệt không nói, còn tự cho là đúng. Non nớt thanh âm tiếp tục nói, ngươi đại gia, dám nói bổn đại gia keo kiệt còn nói bổn đại gia tự cho là đúng, ngươi chán sống. Hai cái vật nhỏ, lại lấy Bạch Tiểu Mễ thân thể vì chiến trường, nước miếng đại chiến. Bạch Tiểu Mễ đỡ lấy cái chán, hoàn hảo bọn họ hai cái còn biết chân chính cãi nhau che chắn nàng, nếu không nàng còn không bị này hai cái tiểu gia hòa cấp ẩm ý từ. Nương tử, nương tử, ngươi không sao chứ? Lý Mặc Nhiên gặp Bạch Tiểu Mễ lăng lăng, cảm thấy có chút lo lắng, hai tay nâng lên Bạch Tiểu Mễ mặt nhường nàng chính diện đối mặt chính mình lo lắng hỏi. Ách, không có việc gì, không có việc gì. Chính là cơ thể của ta khả năng không thể ma tu, xem ra cho rằng chỉ có thể muốn tướng công bảo hộ ta. Bạch Tiểu Mễ làm nũng hôn một cái Lý Mặc Nhiên khóe miệng, sau đó cười hì hì nói cảm thấy tuy có chút thất vọng, nhưng là hiểu được tất có thất. Bạch Tiểu Mễ vẫn là biết đến, hơn nữa xem gạo không gọi là ngữ khí, nghĩ đến hẳn là có khác biện pháp biến cường cũng nói không chừng. Nương tử cái kia gạo, Lý Mặc Nhiên xem Bạch Tiểu Mễ, gạo a kỳ thật ta cũng nói không rõ ràng nó đến cùng là cái gì. Bất quá ta tin tưởng nó, hơn nữa ta là có nó sau có thế này bắt đầu chậm rãi biến cường, này tướng công hẳn là cảm giác được thôi. Vừa mới đến Hắc Phong trại thời điểm, kỳ thật ta chính là hội một ít khoa chân múa tay, căn bản là không có nội lực, sau này trốn tới đánh bậy đánh bạ ở một cái trong sơn động chiếm được gạo, có thế này có hiện tại thực lực. Bạch Tiểu Mễ giải thích, đối nương tử không có thương tổn hại đi, Lý Mặc Nhiên vẫn như cũ có chút lo lắng. Không có việc gì, đều nhiều năm như vậy, hơn nữa ta tin tưởng gạo, nếu không có nàng, nhiều năm như vậy ta cũng không khả năng như vậy thuận lợi. Bạch Tiểu Mễ cười gật đầu, nàng tự nhiên là tin tưởng nó, dựa theo gạo cách nói, hai người là linh hồn khế ước nhất mới có sự một khác phương nhất định không thể sống một mình. Vậy là tốt rồi, nương tử không thích hợp ma tu không quan hệ, chờ về sau vi phu cường đại rồi, lại đi thưởng một ít tốt tu chân công pháp vội tới nương tử luyện. Lý Mặc Nhiên lo lắng Bạch Tiểu Mễ thương tâm, lập tức an ủi nói. Vậy dựa vào tướng công ngươi Bạch Tiểu Mễ bắt trùng trùng hôn một cái Lý Mặc Nhiên môi, nhưng là lúc này vừa mới tưởng lui về đến cái ót lại bị luôn luôn thon dài đả thủ cấp chặn lại, theo sau kia chỉ đả thủ ở Bạch Tiểu Mễ kinh ngạc dưới ánh mắt thôi hướng chính mình, ôn nhu triền miên hôn nháy mắt dừng ở Bạch Tiểu Mễ kinh ngạc mà hơi hơi mở ra cánh môi thượng chằn chọc triền miên đứng lên. Nương tử, vi phu nghĩ ngươi hồi lâu sau, Lý Mặc Nhiên có thế này buông ra trong lòng nhân, thở hổn hển thanh âm khàn khàn nói, trong mắt tràn đầy xương sắc. Bạch Tiểu Mễ bị cặp kia thâm thúy động lòng người mắt thấy đến tâm bang bang thẳng khiêu, tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng là Bạch Tiểu Mễ vẫn là vẻ mặt đỏ bừng thẹn thùng không dám nhiều xem, vừa mới tưởng cúi đầu, lại thứ bị hôn trụ, mà lần này Lý Mặc Nhiên cũng không có dễ dàng như vậy buông tha nàng. Sơn động không lớn, nhưng là xuân sắc khôn cùng, trận này triền miên luôn luôn duy trì đến buổi tối mới đình chỉ xuống dưới. Đợi đến Bạch Tiểu Mễ lại tỉnh lại thời điểm, hòa bên cạnh đã thả nướng tốt thỏ thịt còn có vài cái trái cây, mà Lý Mặc Nhiên đã ngồi xuống ở một bên, Bạch Tiểu Mễ nhìn nhìn kia trương tuấn Mỹ giống như thần đệ bình thường khuôn mặt tuấn tú, giờ phút này vẫn không nhúc nhích càng dường như là hoàn mỹ thần tượng, như vậy nam tử dĩ nhiên là nàng Bạch Tiểu Mễ lão công, nàng kỳ thật là buôn bán lời. Xem Lý Mặc Nhiên tựa hồ ở tu luyện, Bạch Tiểu Mễ cũng không quấy rầy hắn, đứng lên vừa quần áo mặc vào, sau đó chậm rãi ăn khởi này nọ, cảm giác không sai biệt lắm no rồi sau, Bạch Tiểu Mễ cầm lấy hoa quả vừa ăn một bên xem cách đó không xa Lý Mặc Nhiên, cũng không biết hắn tu luyện tới khi nào, hiện tại thiên cũng mau sáng, nếu không chờ một chút nàng cũng có thể đi ra ngoài nhìn xem. Nếu phụ cận có thành trấn cái gì, nàng còn có thể thám thính một chút chỗ này tiêu phí, còn có tiền đến cùng là cái gì. Huống chi hiện tại bọn họ cũng không có cái gì vậy, trên người cũng liền một bộ quần áo, chất lượng ở hảo cũng có mài mòn thời điểm, đến lúc đó nàng còn có thể đến thôn trấn thượng mua đồ một ít quần áo, còn có chính là vật dụng hàng ngày. Này nọ không tha muối quả nhiên là không tốt lắm ăn, ăn hai đốn, Bạch Tiểu Mễ liền cảm giác không quá thư thái. Ăn xong này nọ, Bạch Tiểu Mễ nhìn Lý Mặc Nhiên, phát hiện hắn cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, đi qua ở hắn phía trước không xa trên mặt để lại cái tờ giấy, có thế này đi ra ngoài. Hôm nay chủ yếu đi xem lộ, đợi đến biết thành trấn ở nơi nào, đến lúc đó nàng cũng săn thú cầm bán, quyết định chú ý, Bạch Tiểu Mễ liền tính toán rời đi sơn động, nhưng là này nhất đá ra đi, Bạch Tiểu Mễ lập tức phát hiện không thích hợp, quay đầu thời điểm phát hiện không thấy sơn động, lúc này Bạch Tiểu Mễ mới biết được Lý Mặc Nhiên là bố trí trận pháp, như vậy rất tốt, nàng ly khai cũng không cần lo lắng Lý Mặc Nhiên ở bên trong hội ngộ đến cái gì nguy hiểm. Bạch Tiểu Mễ tinh tế ghi nhớ sơn động hoàn cây cối hướng, có thế này đi về phía trước, đương nhiên Bạch Tiểu Mễ phương hướng cảm không tốt lắm, cho nên trực tiếp đem gạo cấp đào xuất ra, nhường sau đó nhường nó xác định phương hướng. Có gạo hỗ trợ, Bạch Tiểu Mễ nhưng là không có đi bao nhiêu chặng đường oan uổng, bất qua ở trên đường Bạch Tiểu Mễ nhưng là gặp một ít nhân. Hoặc là nói là liệp hổ, ngươi là loại người nào? Vì sao ở chúng ta vương gia săn bắn khu? Một cái trung niên nam tử nhìn đến Bạch Tiểu Mễ, đầu tiên là kinh ngạc một chút nàng dung mạo, lập tức mới hỏi nói. Vương gia ta không biết a, chính là đi ngang qua. Bạch Tiểu Mễ có chút vô tội xem kia sáu người trong đó bốn người đại khái 3-40 tuổi bộ dáng, hai người là cái người trẻ tuổi, có lẽ là tiểu địa phương nhân, cho nên chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp nữ tử, nhất thời đều xem đứng ở tại chỗ. Xem cô nương vô tội biểu cảm, sáu người hồ nghi xem nàng, nữ tử này trên người quần áo chất liệu xem phi phú tức quý, hơn nữa tại đây dã thú thường lui tới địa phương còn như thế thành thơi, xem ra không đơn giản. Chỗ này bởi vì linh khí không đủ cho nên không có linh thú, cho nên bình thường bọn họ này đó lấy săn thú vì sinh liệp hộ đều an cư ở tại bên này. Cô nương là người ở nơi nào? Vì sao tới nơi này? Nhìn như đầu lĩnh nam tử xem Bạch Tiểu Mễ tuy rằng nữ tử rất đẹp, nhưng là nam tử lại biết có thể một mình ở trong rừng đi dạo nhất định không đơn giản, không thể được tội. Ta phu quân cùng phu quân ở trong rừng đi rời ra, hiện tại đang ở tìm hắn đâu. Các ngươi nhìn đến hắn sao? Bạch Tiểu Mễ giờ phút này mới lo lắng xem sáu người hỏi. Không có, chúng ta tiến cánh rừng sau chỉ có thấy cô nương một người. Trung niên nam tử tiếp tục nói. Cô nương, có lẽ ngươi phu quân tìm không thấy ngươi tiến thôn trấn, nếu không ngươi cùng ta nhóm cùng nhau đi. Trong rừng dã thú nhiều, ngươi một cái cô nương ra ở trong rừng rất nguy hiểm. Tiểu thanh niên tuy rằng nghe được nhân gia cô nương đã có phu quân thời điểm, hai tiểu thanh niên có chút thất vọng, nhưng là không ảnh hưởng bọn họ thích mỹ nữ hứng thú. Như vậy a, nhưng là tiểu nữ tử lo lắng phu quân tìm không thấy, tiểu nữ tử sẽ lo lắng, nếu không các vị đại ca theo ta nói, thôn trấn phương hướng, nếu đến lúc đó thật sự tìm không thấy tiểu nữ tử ở đến trấn trên thế nào? Bạch Tiểu Mễ khách khí hỏi, này, tự nhiên có thể cô nương nếu không có thể tìm được phu quân, theo này phương hướng nhất trí đi, đại khái đi hai cái canh giờ tả hữu có thể đến, bất quá trong sơn lâm buổi tối tương đối nguy hiểm, hy vọng cô nương cẩn thận một ít mới tốt. Trung niên nam tử gặp tiểu thanh niên còn tưởng khuyên bảo, lập tức đánh gãy hắn trong lời nói. Cảm ơn các vị đại ca kia, tiểu nữ tử trước tìm phu quân tái kiến. Bạch Tiểu Mễ ngại ngùng cười, sau đó khoát tay sau đi rồi, hôm nay mục đích xem như đạt tới, Bạch Tiểu Mễ trực tiếp trở về đi. Đại thúc vì sao không nhường nàng đi theo chúng ta? Nàng một nữ hài tử ở trong rừng nhiều nguy hiểm, một cái khoảng 16 tuổi thiếu niên gặp mỹ nữ đi rồi, trong mắt tràn đầy thất vọng. Nữ hài tử, nàng một cái nữ tử lại có thể ở này trong sơn lâm qua lại tự nhiên, ngươi nhận vì nàng có bao nhiêu nguy hiểm. Trung niên đại thúc trừng mắt thiếu niên, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nhưng là, đừng nhưng là, nhị thúc nói không sai, như vậy nữ tử cũng không phải là ngươi có thể thiếu tưởng, huống chi nhân gia còn có phu quân. Một cái nam tử vỗ một chút thiếu niên đầu nói. Tam thúc ngươi, nhân gia không có ý tứ này. Dường như bị người ta nói trung tâm sự, thiếu niên mặt nhất thời so với mông khỉ đều hồng. không có tốt nhất, xem nhân gia bộ dáng, trưởng cùng tiên tử dường như có lẽ chính là người nào tiên môn nữ tiên tử xuất gia lịch lãm cũng nói không chừng, giống chúng ta này đó người thường, qua tốt bản thân cuộc sống thì tốt rồi, khác tâm tư không cần suy nghĩ nhiều, suy nghĩ cũng là bạch tưởng. Tam thúc cũng là người từng trải, tự nhiên biết này đó Hoài Xuân thiếu niên tâm tư. Tiên môn tiên tử, thiếu niên nỉ non nhìn về phía mỹ nữ phương hướng ly khai, trong lòng một mảnh phiền muộn. Đang nói bên này, bởi vì thời gian gần buổi tối, Bạch Tiểu Mễ rời đi 6 người rất dài một đoạn khoảng cách sau, nhanh chóng trở về chạy đi. Thái Dương Lạc Sơn thời điểm vừa vặn tốt trở lại sơn động, trong sơn động Lý Mặc Nhiên vẫn như cũ giống buổi sáng chính mình rời đi thời điểm giống nhau khoanh chân ngồi dưới đất, dường như thạch hóa bình thường. Bạch Tiểu Mễ nhìn Lý Mặc Nhiên, cảm thấy hắn sẽ không tỉnh lại, ăn một ít này nọ, sau đó đến phô tốt nệm rơm thượng nằm xuống ngủ. Gạo, Lý Mặc Nhiên một ngày không có ăn cái gì, hắn không quan trọng đi. Bạch Tiểu Mễ nằm ở nệm rơm thượng cũng ngủ không được, phiên cái thân, thể diện đối này Lý Mặc Nhiên phương hướng, nương lửa trại xem mặt hắn cùng gạo câu được câu không nói chuyện. Tên kia có thể có chuyện gì? Hắn chỉ cần nhập môn, lấy hắn thể chất qua không được bao lâu có thể tiến vào ma tu cao cấp. Gạo không có trả lời, nhưng là màu tím tiểu cầu lại nhảy ra nói chuyện. Ngươi lại biết, gạo kỳ thật không biết ma tu, dù sao nó hiện tại đại bộ phận trí nhớ đều bị phong tồn, cho nên rất nhiều chuyện cũng không rất hiểu biết. Ngươi cho là ta là ngươi này vô dụng tên sao? Thế nhưng tổn thương lợi hại như vậy, liên trí nhớ đều không có. Màu tím tiểu cầu lóe ra màu tím sáng bóng nói. Tiểu tử, ý của ngươi là nói Lý Mặc Nhiên rất lợi hại phải không? Bạch Tiểu Mễ không có quan tâm hai người tranh cãi nội dung, mà là chú ý đến màu tím quang cầu vừa mới đánh giá Lý Mặc Nhiên trong lời nói. Đó là tự nhiên, hắn nhưng là cùng bổn đại gia giống nhau đều là thiên địa dựng dục, bản thân chính là linh thể hoặc là ma thể tồn tại, tự nhiên so với kia chút phàm thai tu luyện càng mạnh thượng mấy ngàn lần, cái gì thiên linh căn, cái gì đan linh căn, cái gì mãn linh căn, hỗn độn linh căn, căn bản là không có cách nào khác cùng hắn so với. Qua không được bao lâu, hắn có thể đi vào cao thủ hàng ngũ, cho dù hắn không tu luyện, lấy hắn thể chất chỉ cần kích hoạt hắn trong cơ thể ma thể cũng có thể so với những người khác tiến giai mau, người nói hắn lợi hại hay không? Nghe tiểu tử ngữ khí tuy có chút không thích Lý Mặc Nhiên, nhưng cũng không có nhiều phản cảm. Chương 117 khác loại tu luyện pháp. Nghe xong gạo trong lời nói, Bạch Tiểu Mễ vẻ mặt sùng bái xem Lý Mặc Nhiên, nhưng là xem lại có chút phiền muộn đứng lên, nếu về sau Lý Mặc Nhiên cường đại đứng lên, có thể phi thiên chui xuống đất, như vậy hắn cùng nàng giữa hai người khoảng cách có phải hay không sẽ rất đại, có lẽ bắt đầu thời điểm hắn còn có thể trước sau như một yêu nàng, nhưng là về sau đâu? Tu chân giới hẳn là đủ yêu xinh đẹp tuyệt trần lệ nữ tử, đến lúc đó nàng dựa vào cái gì đứng ở hắn bên người đâu. Bạch Tiểu Mễ trong lòng nhất thời không thoải mái đứng lên, có lẽ đây là luyến ái nhân lo được lo mất biểu hiện đi. Bạch Tiểu Mễ xem Lý Mặc Nhiên, hiện tại phát hiện hắn mặc kệ thế nào đều là hoàn mỹ không tì vết, nếu hắn còn giống nguyên lai cái kia bộ dáng thì tốt rồi, như vậy hẳn là liền không có nhân mơ ước hắn. Nhưng là Bạch Tiểu Mễ cũng biết làm như vậy không sự thật, vì vậy thế giới cũng sẽ không giống nguyên lai cái kia cổ đại bình thường thế giới, nơi này nhân đều cũng có pháp lực pháp thuật, bình thường thuật dịch dung căn bản là không cần dùng, cho dù Lý Mặc Nhiên muốn dịch dung, làm theo sẽ bị nhân nhìn ra. Thế nào, người tướng công trở nên lợi hại ngươi mất hứng. Gặp Bạch Tiểu Mễ cảm xúc xa xút thậm chí đều ảnh hưởng đến gạo cảm xúc, tiểu tử mất hứng hỏi. Không có, ta chính là phiền não ta hiện tại không có biện pháp tu luyện có chút đáng tiếc. Bạch Tiểu Mễ nói, vòng vo cái thân không ở xem Lý Mặc Nhiên. Đúng rồi, Lý Mặc Nhiên như vậy muốn tới khi nào thì tài năng tỉnh lại, nghe người ý tứ là hắn đây là ở kích hoạt trong cơ thể ma thể, đây là cái gì ý tứ? Bạch Tiểu Mễ không nghĩ dối rắm cho chính mình sự tình hỏi. Hắn nếu không có kích hoạt kiếp trước mang đến ma thể phía trước, hắn vĩnh viễn đều là người thường, nhưng là một khi kích hoạt rồi ma thể, như vậy có thể tu luyện ma tu. Hắn cũng có thể nhanh hơn tu luyện đứng lên, kích hoạt thời gian kỳ thật cũng là nhìn hắn mạnh yếu, thời gian càng dài tỏ vẻ hắn về sau tăng lên không gian càng lớn, lấy hắn bộ dáng ít nhất muốn một năm. Tiểu tử vẻ mặt không gọi là nói, thời gian dài như vậy, đây là Bạch Tiểu Mễ thật không ngờ chính là cái kích hoạt sẽ một năm, kỳ thật Lý Mặc Nhiên lúc đó chính mình cũng không có nghĩ đến dùng này thân thể kích hoạt kiếp trước ma thể cần như vậy trường thời gian, nếu hắn biết nhất định sẽ ở an bày xong Bạch Tiểu Mễ hết thảy, biết nàng cuộc sống không lo sau mới có thể bắt đầu kích hoạt, nhưng là hiện tại hắn một khi tiến vào kích hoạt trạng thái, như vậy trên đường là không thể dừng lại. Ân, tương đối bởi này người kia quả thật có chút dài, theo ta được biết trước mắt mới thôi bản ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ma thể như thế cường đại nhân, không hổ là địa ngục duy nhất dựng dục tồn tại, bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận, hắn nếu kích hoạt rồi ma thể, như vậy tính tình khả năng có điều thay đổi, về phần biến thành cái dạng gì ta sẽ không mà biết. Tiểu tử dùng tựa hồ có chút đồng tình ngữ khí đối với Bạch Tiểu Mễ nói. Tiểu tử, ngươi sẽ không là muốn nói hắn tỉnh lại sau có khả năng sẽ không ở thích ta thôi. Bạch Tiểu Mễ cọ một chút nhảy dựng lên, cấp tốc chạy đến Lý Mặc Nhiên bên người, tinh tế xem hắn, hắn không có gì biến hóa, ít nhất trên mặt không có gì biến hóa. Này ta cũng không nói, nhưng là cũng nói không chừng. Hơn nữa ngươi có nghe nói có người nào ma là từ một trung kỳ thật tiểu tử theo như lời cũng chỉ là này tu chân giới người tu ma bản tính, đối với địa ngục giới ma thể, hoặc là địa ngục giới quỷ tu kỳ thật là không quá hiểu biết. Nhất thời, Bạch Tiểu Mễ có chút hoảng, rất muốn như vậy đưa hắn giao tỉnh, bọn họ liền qua người thường cuộc sống thì tốt rồi, chỉ cần cùng hắn ở cùng nhau, kỳ thật nàng nhưng là không gọi là. Ngươi đừng nhúc nhích hắn, hiện tại động hắn cũng vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ còn có bị thương hắn. Tiểu tử gặp Bạch Tiểu Mễ tựa hồ có muốn giao tỉnh Lý Mặc Nhiên tính toán, lập tức ra tiếng nhắc nhở. Tiểu Mễ, ngươi đừng nghe nó, mặc kệ thế nào ngươi không phải còn có gạo sao. Bạch Tiểu Mễ thất vọng ở Lý Mặc Nhiên trước mặt ngồi xuống. Gạo có chút xem bất quá đi, chừng mắt đồng dạng cùng nó ở Bạch Tiểu Mễ trong cơ thể màu tím tiểu cầu, sau đó an ủi nói. Ai, ta đây là hảo tâm nhắc nhở, muốn nàng trước tiên chuẩn bị sẵn sàng được không? Miễn cho đến lúc đó thương tâm, tiểu tử mất hứng gạo trong lời nói như thế nào nó yếu hại nàng giống như hiện tại nàng cũng là nó chủ nhân được không? Kỳ thật ta nơi này có tu chân công pháp trước đây Linh Nhi, ngươi muốn hay không? Tiểu tử có chút chịu không nổi gạo, có chút lấy lòng đối với Bạch Tiểu Mễ nói, tuy rằng công pháp nó chính mình cũng chướng mắt, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp, nó cái thứ nhất chủ nhân chính là cái kia không tiền đồ Linh Nhi, mà Linh Nhi ra ở tu chân giới kỳ thật cũng coi như không được cái gì đại tu chân gia tộc cho nên cũng không có cái gì thật tốt tu chân công pháp, bất quá hiện tại cũng chỉ có thể trước dùng. Hơn nữa chủ nhân hiện tại không phải có nó sao? Tu luyện đứng lên cũng không so với kia chút thiên chi kiêu tử kém, hơn nữa chủ nhân hiện tại cũng nhu cầu cấp bách mau chút cường đại đứng lên, nếu như bị nhân biết nàng trong cơ thể có nó, như vậy đã có thể nguy hiểm. Kỳ thật tiểu tử là có chút xem thường gạo, gạo tuy rằng xem mất trí nhớ, nhưng là trên thực tế ở nó tiến vào Bạch Tiểu Mễ trong cơ thể thời điểm đã chính mình động đem nó che chắn lên, chính là này đó đều là tiểu tử sở không biết thôi. Dù sao trừ bỏ ngoại giới cảm ứng không đến nó ở ngoài tiểu tử cũng không có gì ảnh hưởng. Không cần nói tiểu tử không có phát hiện này nói ở Bạch Tiểu Mễ trên người che chắn, chính là Bạch Tiểu Mễ chính mình cùng gạo chính mình, có lẽ đều không biết chuyện này, hết thảy đều là trong tiềm thức làm, đã nghĩ một buổi tối ngủ ai còn nhớ được chính mình phiên thân. Gạo như vậy kỳ thật cũng là một loại tiềm thức bảo hộ Bạch Tiểu Mễ cùng nó chính mình. Bạch Tiểu Mễ kinh ngạc một chút vừa mới tưởng trả lời, lại bị gạo trong lời nói cấp cản lại. Tiểu Mễ mới không cần ngươi tu chân công pháp, Tiểu Mễ chỉ cần tìm đến năng lượng nhường ta hấp thu, ta có thể nhường Tiểu Mễ cường đại đứng lên. Thật giống như là kia khỏa yêu đan giống nhau, gạo có chút khinh thường nói, nhưng là như vậy dù sao không phải chính nàng thực lực không phải sao. Tiểu Từ có chút không đồng ý, Bạch Tiểu Mễ gật gật đầu, nàng muốn chính mình cường đại đứng lên, không thể như vậy không làm mà hưởng. Thế nào sẽ không là Tiểu Mễ thực lực của chính mình, ta không phải là Tiểu Mễ sao? Hơn nữa Tiểu Mễ cường sau cũng là muốn đi sát yêu thú, trải qua không ngừng chiến đấu, đề cao kinh nghiệm trị như vậy tài năng chân chính đề cao thực lực mà ta hấp thu sau phân hóa xuất ra cấp Tiểu Mễ cường hóa thân thể, tuy rằng không có tu chân công pháp, tuy rằng không có pháp thuật, nhưng là Tiểu Mễ về sau không nhất định so với kia chút người tu chân kém. Tuy rằng không có khôi phục trí nhớ, nhưng là về điểm ấy gạo là phi thường tự tin. Nga, thế nhưng phải có như vậy phương pháp tu luyện kinh nghiệm trị là cái gì này nọ? Tiểu tử ở tu chân giới thời gian cũng không ngắn, nhưng là nó còn chưa từng có nghe nói qua như vậy kỳ quái gì đó. Tiểu tử tò mò, nhưng là Tiểu Mễ lại tựa hồ nghĩ tới kiếp trước trò chơi, hay là gạo này là trò chơi hệ thống, như vậy nàng tu luyện đến cùng là cái gì? Trò chơi tuy rằng nàng không quá ngoạn, nhưng là trong trò chơi cũng là có chức nghiệp, nhưng là nghe gạo cách nói, nàng này nàng cái gì chức nghiệp cũng không phải đâu. Bất quá không nghĩ ra cho dù sao nàng là tin tưởng gạo, bởi vì bắt đầu thời điểm lợi dụng gieo trồng kinh nghiệm trị, nàng đều cường không ít, không đạo lý hiện tại ngược lại không tin nó, hiện tại nghe gạo ý tứ, hiện tại nàng không có khả năng ở giống trước kia bình thường lợi dụng gieo trồng có thể đạt được kinh nghiệm trị, chỉ có thể lợi dụng chiến đấu, xem ra là thăng cấp. Ai cần ngươi lo, Gạo đối với tiểu tử trong lời nói không để ý, kỳ thật chủ yếu là nó chính mình kỳ thật cũng không biết, nó chính là biết như vậy từng bước một đi lên là đến nơi, nó cũng có thể nhường nhà mình chủ nhân cường đại đứng lên. Chủ nhân tiểu mễ cường đại một điểm, nó có thể biết bước tiếp theo thực hiện, về phần cái khác nó cũng không quản. Hảo hảo, ngươi lợi hại được rồi đi. Kia có không hỏi một chút ngươi đến cùng là nam vẫn là nữ, tiểu tử hỏi cái này nói thời điểm tựa hồ có chút khẩn trương, bạch tiểu mễ kỳ thật cũng nghe tò mò cho nên cũng lẳng lặng lắng nghe. Quan ngươi chuyện gì, sẽ không nói cho ngươi. Gạo hừ lạnh, cái kia kỳ thật nó cũng là trột dạ, vì vậy nó chính mình cũng không biết, nó lo lắng tiểu tử biết sau càng thêm chê cười nó, cho nên đánh chết nó cũng sẽ không nói nó không biết. Hơn nữa chúng nó cái dạng này, là nam là nữ có cái gì quan hệ, cho nên gạo nhận vì tiểu tử như vậy hỏi quả thực chính là làm điều thừa. Gạo, ngươi nói ta chỉ cần tìm được năng lượng cho ngươi hấp thu, sau đó ở tương ứng được đến kinh nghiệm trị, chính mình có thể cường đại đứng lên, là ý tứ này sao? Bạch tiểu mễ gặp hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ lại có muốn gây gổ dấu hiệu, lập tức nói sang chuyện khác. Đó là tự nhiên, tiểu mễ chẳng lẽ còn không tin gạo sao? Gạo đắc ý nói, đương nhiên, chúng ta cái gì quan hệ? Theo bắt đầu giống máy móc giống nhau đối thoại, đến bây giờ như thế nhân tính hóa, bạch tiểu mễ cảm giác chính mình rất cảm giác thành tựu, tựa hồ nàng đem gạo này tiểu hài từ cấp dưỡng lớn bình thường. Nhưng là hiện tại ta muốn đến nơi nào làm này năng lượng cho ngươi hấp thu? Muốn kinh nghiệm chị coi nàng hiện tại thực lực ở xâm nhập một chút này núi rừng, tuy rằng nơi này không có cường đại yêu thú hoặc là linh thú, nhưng là muốn kinh nghiệm chị nếu có thể đi, nhưng là cái kia năng lượng liền khó làm một ít, yêu thú nếu đều giống ở vô danh trên đảo nhìn đến giống nhau, nàng hiện tại đơn đả độc đấu còn không có thể đả bại. Kỳ thật năng lượng cũng không nhất định là vài thứ kia, có năng lượng tảng đá, hoặc là một ít khoáng thạch cũng là có thể. Gạo cũng biết muốn hiện tại bạch tiểu mễ đi đánh yêu thú muốn yêu đan có chút làm khó nàng, bất quá không quan trọng, yêu đan lấy không được, tìm một ít năng lượng khoáng thạch hẳn là không có vấn đề mới là, hơn nữa bên cạnh này màu tím tên năng lượng cũng rất cường đại. Tuy rằng không có nhìn đến gạo ánh mắt, nhưng là tiểu tử lại biết gạo xem nó. Xem ta cạn cái gì, có ta tiểu mễ đồng dạng có thể cường hóa thân thể, ngươi sẽ không là muốn hấp thu ta năng lượng đi. Tiểu tử có chút bất khả tư nghị nói, hơn nữa nó hiện tại nhưng là so với nó cường đại nhiều lắm được không, nếu nó dám làm như thế, nó tuyệt đối hủy tiểu mễ, tuy rằng đến lúc đó nó cũng chết nhưng là nó không để ý ở trước khi chết kéo một cái đệm lưng. Ngươi thế nào cường hóa tiểu mễ thân thể? Gạo hiển nhiên không tin, tiểu mễ cũng không tin, nếu có thể nó bắt đầu thời điểm thế nào không nói. Cái kia cho dù không thể, nhưng là ta nhưng là cường đại phòng ngự bảo vật, liền tính là này tu chân giới đệ nhất cao thủ công kích ta cũng có thể ngăn lại. Tiểu tử xấu hổ nói, lấy nó hiện tại mở ra quả thật giúp không được gì, nhưng là lại không nghĩ bị hai người xem thường, chỉ có thể đem nó xem ra tối vô dụng công năng nói ra. Nga, đây là thật sự. Bạch tiểu mễ vừa nghe cao hứng. Có lẽ đối với tiểu tử mà nói, đây là nó nhất vô dụng, nhưng là đối với hiện tại tiểu mễ mà nói cũng là rất hữu dụng, về sau đi ra ngoài luyện kinh nghiệm trị thời điểm, sinh mệnh ít nhất có cam đoan không phải sao. Ngươi không phải có cảm ứng năng lượng thạch công hiệu đi. Thực hiển nhiên gạo ý tưởng cùng bọn họ hai người ý tưởng không có ở cùng điều tuyến thượng, chờ hai người đều yên tĩnh xuống dưới mới chậm rãi nói. Ách, bạch tiểu mễ sừng sốt, tiểu tử cũng sừng sốt, làm nửa ngày nguyên lai là nói chuyện này. Cái kia tự nhiên ta là có thể cảm ứng được năng lượng thạch, kỳ thật thế giới này, tu chân giới sở sử dụng linh thạch cũng là năng lượng thạch một loại, nếu có cơ hội chủ nhân có thể đi làm một ít. Linh thạch vốn chính là năng lượng thạch một loại, tu chân giới nhân cũng là dùng nó đến tu luyện, kỳ thật tiểu tử cũng không có nghĩ đến gạo nói là này. Dù sao linh thạch sử dụng đại gia đều là biết đến, nhưng là nó đã quên trước mắt này hai cái hoàn toàn chính là người mới. Linh thạch ta biết. Từ tiểu thuyết thượng biết đến, nhưng là hiện tại nàng từ nơi nào đi làm linh thạch đà kiếp, đừng nói giỡn, có lẽ nàng còn không có đà kiếp đến, trước hết bị nhân gia đánh ngã, này không sự thật. Kỳ thật trong sơn lâm hẳn là cũng là có năng lượng tảng đá, đến lúc đó gặp gỡ ta nói cho ngươi, bất quá xa một ít nhường tiểu tử đến. Trừ phi có năng lượng gì đó cách nó có một thước gần, hoặc là nó là cảm ứng không đến liền tỉ như lúc trước ở trên đảo yêu đan bình thường, nhưng là tiểu tử liền bất đồng, nó thực lực nhưng là không có nhận đến cái gì tổn thương, năng lượng nó hẳn là quen thuộc. Không thành vấn đề, về nhường bạch tiểu mễ cường đại trên vấn đề tiểu tử tự nhiên không dám hàm hồ. Này cũng là liên quan đến nó chính mình mạng nhỏ. Sự tình tạm thời giải quyết, bạch tiểu mễ lại nhìn một lát Lý Mặc Nhiên, có thế này quay lại đi ngủ, có mục tiêu lần này bạch tiểu mễ ngủ cũng kiên định không ít, ngày thứ hai sớm đứng lên đi săn thú toàn kinh nghiệm trị, đồng thời, bạch tiểu mễ cũng rèn luyện một chút chính mình thân thủ, đợi đến giữa trưa thời điểm lôi kéo con mồi hướng trên trấn nhỏ cấp tốc chạy đi, đương nhiên này cũng là rèn luyện một loại phương thức. vốn người thường phải đi thượng 4-5 cái canh giờ mới đến thôn trấn, Bạch Tiểu Mễ dùng không đến một cái canh giờ liền đến thôn trấn bên ngoài, Bạch Tiểu Mễ nhìn trên người bản thân mặc, trên người quần áo đã niêm không ít máu, bất quá này đó máu chẳng phải chính nàng, đều là nàng đánh chết dã thú, vốn có chút màu xanh nhạt quần áo hiện tại cũng niêm thượng không ít cho bụi. Trên người quần áo trên cơ bản nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, Bạch Tiểu Mễ nhìn thôn trấn phóng tưởng, thân thủ đem trên người quần áo tùy tiện xé rách một chút, nhường nó thấy thế nào cũng không giống nữ trang, sau đó ở đem tóc thúc thành nam tử trang bị, ở dùng thượng bùn đất đem mặt bôi đen. Lại xuất hiện thời điểm, Bạch Tiểu Mễ sống thoát thoát biến thành một cái đen thui thiếu niên. Hắc thiếu niên nhìn xem trên người, cảm thấy không có vấn đề sau, có thế này kéo phía sau hai cái dã thú hướng sơn hạ đi đến, một đường hỏi thăm thị trường chỗ kéo đại hình dã thú thiếu niên đi ở thôn trấn thượng, đưa tới không ít người chú ý. Nhìn thấy không ít người chú ý, Bạch Tiểu Mễ nhìn như không thấy, nhìn chung quanh, phát hiện có một nhà rất đại hình tiểu lâu, như vậy tiểu lâu nghĩ đến ở trấn trên cũng là độc nhất vô nhị. Bạch Tiểu Mễ do dự một chút buông tha cho đi xa hơn thị trường, kéo một cái giống như lão hổ lớn như vậy dã thú vào tiểu lâu. Tiểu nhị vốn là muốn ngăn nhân, nhưng là nhìn đến thiếu niên phía sau kia chỉ khổng lồ hổ thú, nhất thời thất thanh. Trưởng quầy dù sao cũng là từng trải việc đời, bước nhanh theo quầy mặt sau đi ra. Vị này tiểu ca, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Nhìn dáng vẻ của hắn không giống ăn cơm, chớ không phải là... Trưởng quầy nhìn về phía thiếu niên phía sau đại hình hổ thú, ở đủ tư cách thôn trấn thượng, quanh năm suốt tháng cũng không gặp liệp hổ có thể phốc giết một cái như vậy đại hình hổ thú, xem ra thiếu niên không phải bản thân có bản lĩnh, chính là hắn sau lưng có người. Trưởng quầy một phen suy tính sau, thái độ cũng khách khí rất nhiều, thế giới này cường giả vi tôn, tuy rằng nơi này không có cường đại người tu chân, nhưng là đối với có thể đánh hổ thú thiếu niên, hắn vẫn là không dám chậm trễ. Này hổ thú các ngươi thu không thu? Bạch Tiểu Mễ cả tiếng hỏi, nhìn về phía trưởng quầy ánh mắt cũng có chút lãnh. Thu thu, không biết tiểu ca là người ở nơi nào thế nào chưa từng gặp qua. Trưởng quầy cười thử nói, ngươi chỉ để ý thu hổ thú, cái khác hỏi nhiều như vậy để làm gì? Bạch Tiểu Mễ thân hình vốn ở nữ tử trung không tính bé bỏng, chính là Lý Mặc Nhiên cao lớn mới có vẻ bé bỏng, cho nên Bạch Tiểu Mễ phẫn khởi gần 10 tuổi thiếu niên vẫn là không có người hoài nghi. Là, kia tiểu ca muốn bán bao nhiêu tiền? Trưởng quầy cảm thấy tuy có chút không thoải mái bị thiếu niên bác mặt mũi, nhưng là trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Bạch Tiểu Mễ căn bản không biết thế giới này người thường dùng là cái gì. Cho nên cái gì cũng không nói, nâng lên tam căn ngón tay, cái gì cũng không nói. 300 lượng, hào hào hào. Lão phu lập tức đi chuẩn bị tiền. Lớn như vậy hổ thú ít nhất đáng giá 2.200, nếu làm đi khác thành thị có lẽ 3.000 lượng cũng không ở nói hạ, xem ra thiếu niên không có từng trải việc đời, trưởng quầy đẹp đẹp nghĩ. Trưởng quầy, ngươi đây là khai ta vui đùa sao? Bạch Tiểu Mễ gặp trưởng quầy như thế cao hứng, tự nhiên là biết này giá thấp, lạnh lùng lãnh đến như vậy một câu, không hiểu cũng phải trang biết, đây là Bạch Tiểu Mễ thói quen kỹ xảo. Ách, kia tiểu ca muốn bao nhiêu? Tuy rằng này con hổ thú rất lớn, nhưng là trấn trên cũng không phải không có, nếu giá rất cao bản tiểu điếm khả thu không dậy nổi. Trưởng quầy vừa nói, nhưng là kia tham lam ánh mắt lại thường thường trộm ngắm hướng thượng hổ thú, Bạch Tiểu Mễ thấy vậy cười lạnh một tiếng, nâng tay một trưởng vỗ vào bên cạnh trên bàn. Cách cách, cái bàn lên tiếng trả lời thoát phá, đầu gỗ bột phấn toàn bộ phân tán ở tại thượng, chung quanh vốn ở ăn cơm khách nhân lúc này có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía trưởng quầy. Kỳ thật ai đều biết đến, này trưởng quầy keo kiệt 300 lượng đã nghĩ muốn lớn như vậy hổ thú, quả thực rất hắc tâm, bất quá xem ra nhân gia cũng không phải dễ chọc đâu. 1.000 lượng, không thể ở hơn, nếu không ngươi đã đem này côn thú lấy đi. Bổn điếm không thu, trưởng quầy cảm thấy run lên, nhìn về phía kia cái bàn cũng không dám nữa xem nhẹ thiếu niên. Ha ha ha, đã là lần đầu tiên buôn bán, như vậy thuận tiện nghi ngươi thành giao. Bạch Tiểu Mễ kiêu ngạo cười, lập tức đáp ứng, thương nhân thôi. Nếu không có lợi nhuận, làm sao có thể làm, quên đi, dù sao nàng cũng không biết giá thị trường, cứ như vậy đi. Trưởng quầy cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trấn trên này giá kỳ thật cũng coi như giá trên trời, bất quá hắn cũng là có rất lớn lợi nhuận, như vậy cũng tốt, chờ một chút phái nhân nhìn xem này thiếu niên đến cùng là nhà ai. Chương 118 luyện kinh nghiệm chỉ. Kỳ thật vừa ra từ lâu, Bạch Tiểu Mễ cũng đã phát hiện có người theo dõi chính mình, nhưng là cũng không có nhiều làm để ý tới, dựa theo chính mình ban đầu kế hoạch đem chính mình sở cần gì đó nhất nhất mua, lại ở thợ may phô mua mấy bộ quần áo, đợi đến ra thôn trấn thời điểm trên tay đã là bao lớn bao nhỏ. Cảm giác được Tiền Phương cùng phía sau hơi thở nhân sổ càng ngày càng nhiều, Bạch Tiểu Mễ khóe miệng giơ lên một cái cười lạnh, thân thể một cái điều chỉnh tốc độ triển khai, lập tức biến mất ở tại chỗ. Gì, nhân đâu? Đi nơi nào? Phía trước Mai Phục Nhân còn không có phát hiện là chuyện gì xảy ra, mặt sau đi theo nhân đã bước nhanh chạy đi lên, thế nào cũng tìm không thấy nhân, lại ở tại chỗ tìm một vòng, quả thật không có gì phát hiện. Sau, có thế này thất vọng trở về đi, nghĩ chờ một chút như thế nào cùng trưởng quầy công đạo. Đi theo Bạch Tiểu Mễ phía sau nhân rời đi, mà Mai Phục tại Tiền Phương thật lâu không thấy nhân đi lại, đều hai mặt nhìn nhau, đây là vào núi duy nhất đường, thế nào bọn họ thế nhưng không có đợi đến nhân, chớ không phải là kia tiểu tử biết bọn họ muốn đánh kiếp hắn, cho nên lại quay trở lại. Chúng ta trở về nhìn xem, bởi vì thiên đã chậm rãi ám xuống dưới, cho nên mấy người đều không có phát hiện, ở bọn họ cách đó không xa đã có một đạo bóng đen như gió bình thường tránh đi qua. Đã không có tìm được nhân, chỉ có thể thất vọng mà quay về. Mà giờ phút này Bạch Tiểu Mễ đã vào núi, tuy rằng dẫn theo so với nàng thân thể đều còn muốn lớn hơn rất nhiều bao vây, nhưng là hành động thượng cũng không có gì ảnh hưởng. Ở trong đêm tối Bạch Tiểu Mễ chạy như điên hai cái canh giờ liền đến nàng cùng Lý Mặc Nhiên trụ sơn động. Trở về Bạch Tiểu Mễ đem này nọ buông, đi trước nhìn Lý Mặc Nhiên, thấy hắn vẫn như cũ giống điêu khắc bình thường ngồi ở tại chỗ, hơi hơi thở dài một hơi. Bạch Tiểu Mễ trở về thu thập chính mình hôm nay mua gì đó, một cái nồi, hai cái đĩa cùng hai cái bát cùng hai song chiếc đũa, dầu muối tương giấm chua, xem như một cái bao vây, cái khác là Bạch Tiểu Mễ mua quần áo cùng một ít thảm cùng lá gan. Hiện tại thời tiết còn không tính lạnh, buổi tối dùng ra cái cũng còn có thể. Đêm này nọ thu thập xong thời điểm đã nguyệt thượng trung thiên, đêm khuya tiến đến, nghĩ đến hẳn là khoảng 12 giờ đêm đi. Hôm nay một ngày, Bạch Tiểu Mễ dùng xong một cái buổi sáng, giết con hổ thú tích lũy một ít kinh nghiệm trị, cũng xuyên thấu qua bán hổ thú cùng mua vật dụng hàng ngày, biết thế giới này người thường bạc cùng hoa thương thế giới không sai biệt lắm, như vậy Bạch Tiểu Mễ xem như có để, lần này đến tiền, nghĩ đến cũng đủ nàng một năm chi phí, ngày mai bắt đầu một bên luyện kinh nghiệm trị, một bên tìm năng lượng thạch kinh nghiệm trị đến, nếu không có gạo thân thể cường hóa, nàng cấp bậc liền tăng lên không xong, như vậy nàng liền lĩnh hội không đến rất cao kỹ năng. Bạch Tiểu Mễ nương ánh lửa nhìn thoáng qua Lý Mặc Nhiên phương hướng, quay đầu đang nhìn không trung trung minh nguyệt, xem ra hẳn là nhanh đến 15, nguyệt rất sáng, đã mau viên. Quên đi, trước hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai đang luyện kinh nghiệm chỉ. Hiện tại cuộc sống thực đơn điệu, nếu không là Bạch Tiểu Mễ trước kia cũng không phải coi như là nửa trạch nữ, cũng không quá thích cùng nhiều lắm nhân tiếp xúc, nếu không như bây giờ cuộc sống còn không đem nàng cấp làm điên rồi. Lại thở dài một hơi, vốn ở trên đảo lại gặp gỡ thời điểm, nàng còn tưởng rằng hai người liền như vậy bình tĩnh sinh hoạt tại trên đảo đâu. Nhưng không có nghĩ đến sẽ bị cái kia nữ tử đưa đến nơi này đến, nguyên bản bình tĩnh cuộc sống lại bị đánh vỡ, thật sự là nhường nàng rất là phiền chán đâu. Bạch Tiểu Mễ đem nhất giường chiếu phô ở tại nệm rơm thượng, giường nhưng là rất nguyễn, Bạch Tiểu Mễ tìm điểm tùy tùy tiện rửa mặt một phen, sau đó ăn một ít trấn trên mua đồ ăn, sau đó nằm xuống ngủ, ngủ phía trước còn tưởng qua hai ngày đến trấn trên nên mua một ít lương thực, còn có đệm giường, chăn, xem ra mùa thu muốn đến, nàng muốn trước chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Tiểu Mễ cũng không biết nơi này mùa đông là bộ dáng gì, nhưng là lo trước khỏi họa. Sau vài ngày Bạch Tiểu Mễ mỗi ngày đều đi ra ngoài sát đại hình dã thú luyện kinh nghiệm chỉ, sau đó ở bớt chút thời gian đến trấn trên đi mua này nọ, Bạch Tiểu Mễ xuất hiện số lần không nhiều lắm, mỗi lần xuất hiện thời gian cũng không dài, càng không có giống lần trước bình thường tha cái đại hình dã thú tiền lời, cho nên đến lúc đó luôn luôn không có người chú ý tới nàng. Như thế như vậy, hai tháng thời gian. Bạch Tiểu Mễ đã đem chính mình sở cần gì đó toàn bộ đều chuẩn bị cái thỏa đáng, mùa thu cũng bắt đầu lặng yên không một tiếng động tiến đến, dã thú thực đều cũng bắt đầu đi ra ngoài tìm đồ ăn qua mùa đông, Bạch Tiểu Mễ tự nhiên cũng là. Lại là như thế qua một cái hai tháng, còn có một tháng sẽ tiến vào mùa đông, thời tiết cũng là càng ngày càng lạnh, trong rừng rậm dã thú cũng là càng ngày càng ít. Bạch Tiểu Mễ từ hai tháng tiền chuẩn bị tốt chính mình sở hữu cần gì đó sau. Ngày tại cũng không có tiến vào qua cái kia thôn trấn, sở hữu nàng không biết, nàng hướng khi luyện kinh nghiệm chỉ đánh chết dã thú để ở trong sơn lâm, đều bị săn bắn liệp hộ nhặt trở về, trong lúc nhất thời, trong rừng rậm có người đánh chết dã thú sự tình truyền khắp toàn bộ thôn trấn, mọi người đoán đều, nhưng là chính là không có biết đây là cái gì nhân can. Bởi vì Bạch Tiểu Mễ bốn nguyệt vô tình cử chỉ thôn trấn thượng rất nhiều người bắt đầu vào núi, cho nên Bạch Tiểu Mễ thường thường còn có thể đụng tới một ít nhân, bất quá đều bị nàng dễ dàng tránh thoát, nếu không là Lý Mặc Nhiên sơn động dùng xong trận pháp, có lẽ sớm bị phát hiện. Mùa đông lặng yên không một tiếng động đến, dã thú biến thiếu, Bạch Tiểu Mễ bắt đầu chậm rãi đi xa một ít, cũng bắt đầu hướng rừng rậm chỗ sâu mà đi. Trải qua 4 nguyệt mỗi ngày chiến đấu, Bạch Tiểu Mễ thực lực so với bắt đầu thời điểm cường không phải một chút mảnh nhỏ, đương nhiên này không phải chỉ nàng thân thể cường độ mà là nàng kinh nghiệm chiến đấu. Hiện tại Bạch Tiểu Mễ đối mặt đại hình dã thú khi đánh chết đứng lên đã là dễ dàng, đã không có bao lớn tính khiêu chiến, nếu muốn tìm được càng mạnh dã thú như vậy chỉ có thể hướng rừng rậm càng sâu địa phương đi. Hơn nữa đêm qua đi vào giấc ngủ tiền, Bạch Tiểu Mễ dùng nhánh cây cấp chính mình không tính đại sơn động môn đâm cái môn cũng là vì ngăn cản mùa đông gió lạnh, còn có chính là mùa đông phiêu tuyết. Trong sơn động Bạch Tiểu Mễ lo lắng lại dựa theo tiểu tử chỉ giáo, làm một ít nhìn thấy trong trận để tránh nàng không ở trong thời gian có người hoặc là dã thú không cẩn thận vào sơn động. Lần này rời đi không thể giống hướng khi bình thường hôm đó có thể gấp trở về, cho nên Bạch Tiểu Mễ không hy vọng nàng không ở trong thời gian, Lý Mặc Nhiên xuất hiện sự tình gì, tuy rằng tiểu tử luôn mãi cam đoan, Lý Mặc Nhiên cho dù bất động, lấy hắn trạng thái cũng không có nhân hoặc là động vật cũng không gây thương tổn hắn. Kỳ thật động vật đối nguy hiểm luôn có bản năng cảm ứng, này cũng là vì sao khu vực này luôn luôn không có dã thú tới gần nguyên nhân. Bạch Tiểu Mễ thu thập xong một cái bao lớn, sau đó ở Lý Mặc Nhiên trên mặt hôn xuống một cái, lập tức mới đi ra sơn động, này vừa đi chính là một tháng, trong đó gian khổ cũng liền chỉ có Bạch Tiểu Mễ chính mình biết. Đợi đến Bạch Tiểu Mễ lại trở lại trong sơn động nhìn đến Lý Mặc Nhiên thời điểm, Bạch Tiểu Mễ có một cỗ muốn khóc xúc động. Gạo, lần này hẳn là có thể đi vào giai thôi. Bạch Tiểu Mễ rửa mặt hoàn, ăn qua này nọ, ngồi vào Lý Mặc Nhiên bên người, ánh mắt xem Lý Mặc Nhiên, trong lòng lại đang hỏi gạo. Tiểu Mễ yên tâm, lần này một khi tiến giai, Tiểu Mễ thân thể phải nhận được một lần toàn diện cường hóa, đến lúc đó thật sự liền biến thành đao thương bất nhập, bất quá đâu cũng là nhằm vào này phổ thông đao thương. Gạo tuy có chút cao hứng, nhưng là cũng biết thích hợp nhắc nhở, nếu bởi vì nó nói ngoa, nhưng Tiểu Mễ tương lai gặp được nguy hiểm khi đã quên phòng bị kia cũng không phải là nó nguyện ý nhìn đến. Ân, ta biết đến, bất quá lần này có thể tìm được nhiều như vậy năng lượng khoáng thạch còn muốn đa tạ tiểu tử. Quả thật muốn đa tạ tiểu tử, nếu không nàng thế nào cũng sẽ không ngọn núi mặt sẽ có năng lượng khoáng thạch, tuy rằng năng lượng có chút thấp nhưng là số lượng nhiều, Bạch Tiểu Mễ ở nơi đó đào một tháng có thế này lấy đủ gạo tiến giai số lượng. Bởi vì lo lắng Lý Mặc Nhiên cho nên Bạch Tiểu Mễ lấy đủ sau, lập tức nhích người phản hồi. Đại tuyết thời tiết trời giá rét đông lạnh, Bạch Tiểu Mễ thân thể tuy rằng trải qua cường hóa, nhưng là cũng quả thật cảm thấy rất lạnh, càng đến cường đại dã thú xuất ra kiếm ăn còn mạo hiểm giá lạnh động thủ. Gạo cũng không biết có phải hay không ở hấp thu năng lượng khoáng thạch luôn luôn không có ở ra tiếng, mà tiểu tử chính là kiêu ngạo nở nụ cười một chút cũng không biết làm gì đi. Màu tím sáng bóng nhưng là luôn luôn lóe ra. Lý Mặc Nhiên, ngươi người kia ngủ lâu như vậy, khi nào thì tài năng tỉnh lại, ngươi tưởng tịch mịch tử nương tử của ngươi ta sao? Bạch Tiểu Mễ xem Lý Mặc Nhiên vẫn không nhúc nhích, nếu không là sơ thân thể hắn vẫn là ấm áp, Bạch Tiểu Mễ đều phải cho rằng hắn bị đông chết. Bạch Tiểu Mễ ở lầm bầm lầu bầu cùng Lý Mặc Nhiên nói đến đây đoạn thời gian ở bên ngoài gặp được sự tình cùng này một tháng qua lấy khoáng thạch tình huống. Người nói thế giới này có phải hay không có trong tiểu thuyết nói kia tổng càn khôn túi linh tinh gì đó. Nếu có nói ta cũng muốn làm một cái đến lúc đó sẽ không cần mỗi lần bao lớn bao nhỏ xuất môn, thật sự là tuyệt không phương tiện. Bạch Tiểu Mễ đem thảm ở trên người quả tuy rằng sơn động không có tiến phong, nhưng là kỳ thật vẫn là rất lãnh. Bạch Tiểu Mễ thân thủ vuốt ve một chút Lý Mặc Nhiên thủ ấm áp vẫn như cũ, xem ra hắn trạng thái tốt lắm, không sợ lãnh đâu. Thật sự là hâm mộ. Này một đêm, Bạch Tiểu Mễ tựa vào Lý Mặc Nhiên trên người ngủ đến hừng đông. Ở trong sơn động bồi Lý Mặc Nhiên 7 ngày thời gian. Bạch Tiểu Mễ lại bao lớn bao nhỏ ra đi, nàng muốn đi đem cái kia khoáng thạch toàn bộ đều lấy trở về phóng, này vừa đi Bạch Tiểu Mễ ở nơi đó trực tiếp ngốc đến mùa xuân mới trở về, hơn 2 tháng thời gian, tuy rằng đã bắt đầu tiến vào mùa xuân, nhưng là trong rừng tuyết không có hòa tan dấu hiệu. Lấy hoàn khoáng thạch Bạch Tiểu Mễ lại là một trận cảm khái, nhiều như vậy, xem ra một lần là không có khả năng toàn bộ mang về. Gạo, ngươi hiện tại lại biện pháp đem này đó năng lượng thạch toàn bộ đều hấp thu sao? Bạch Tiểu Mễ thật sự không nghĩ chuyển một tòa núi nhỏ trở về, này ít nhất cũng có mấy trăm cân trọng đâu. Không thể hấp thu, Tiểu Mễ muốn đang luyện kinh nghiệm trị, nếu không ta cũng không có biện pháp ở hấp thu. Kỳ thật Tiểu Mễ kinh nghiệm trị cùng nó hấp thu bao nhiêu là tướng phô phối hợp, cho dù biết Tiểu Mễ khó xử, nhưng là nó cũng là không có cách nào. Kinh nghiệm trị luyện đến tiến giai chờ trị, nó có thể hấp thu năng lượng, sau đó trực tiến giai sau nó có thể cường hóa Tiểu Mễ thân thể, hiện tại Tiểu Mễ thân thể so với nguyên lai không biết cường bao nhiêu. Lấy tiểu từ trong lời nói mà nói, hiện tại tiểu mễ cấp bậc ít nhất là trúc cơ cao cấp, đương nhiên đây là lấy thực lực phân chia, bởi vì cho tới bây giờ, nó vẫn là không biết tiểu mễ luyện là cái gì. Nếu không là nó luôn luôn xem nàng đang không ngừng biến cường, nó xem tiểu mễ cũng liền một người bình thường, càng là như vậy, nó đối gạo càng là tò mò, này đến cùng là cái gì này nọ thế nhưng như vậy thần kỳ, ít nhất theo nó có trí nhớ bắt đầu, nó chưa từng thấy qua chuyện như vậy, này vừa không là nhân loại bình thường võ công, cũng không phải tu chân chung linh lực. Nhưng là nó nhiều mặt thử cái kia gạo nhìn trời thực, nhưng là nó cũng là cái gì cũng không có hỏi ra đến, bất quá quên đi về sau nó luôn sẽ biết dù sao hiện tại chúng nó hai chủ nhân đều là cùng cái. Bạch tiểu mễ xem này một đống gì đó, thật sự là có chút buồn rầu, nếu không trực tiếp vào núi luyện kinh nghiệm chỉ quên đi, này đổ không phải nàng không có khí lực đem mấy thứ này chuyển về đi, mà là không có lớn như vậy gì đó đem mấy thứ này trang đứng lên. Hiện tại cách Lý Mặc Nhiên nhập định có 8 hơn tháng, đại khái còn có hơn 3 tháng hắn liền tỉnh, nàng nắm chặt thời gian đi ra ngoài luyện kinh nghiệm trị, nhìn xem có thể hay không tại đây 3 tháng trong vòng tới kế tiếp kinh nghiệm trị tiến giai dùng chờ trị điểm, như vậy gạo có thể trực tiếp hấp thu, nàng sẽ không cần mang mấy thứ này đi trở về. Nói can liền dám, Bạch Tiểu Mễ lại bước ra sơn động, dùng một khối đại tảng đá đem sơn động che đứng lên, sau đó chạy tới luyện kinh nghiệm trị đi. Lúc này đây Bạch Tiểu Mễ tiến vào địa phương so với nguyên lai địa phương xâm nhập rất nhiều, dù sao biến cường sau, Bạch Tiểu Mễ còn không có chân chính gặp được càng cường đại dã thú, đối phó này phổ thông cường đại dã thú kinh nghiệm chỉ thiếu chi lại thiếu cho nên Bạch Tiểu Mễ căn cứ tiểu từ cảm ứng, nhường có khả năng đã tiến hóa trở thành yêu thú dã thú hơi thở nơi đi đến. Tiểu mễ cùng gạo đối thế giới này không biết, nhưng là tiểu tử bất đồng, đối với thế giới này, nó nhưng là phi thường hiểu biết, dù sao sinh hoạt thượng triệu năm cùng nhân loại tiếp xúc thiếu, nhưng là đối với yêu thú, linh thú, năng lượng cảm ứng đó là vô cùng quen thuộc. Kỳ thật đối với này cổ yêu thú hơi thở tiểu tử đã sớm cảm ứng được, nếu không nó cũng sẽ không ở chỉ lộ thời điểm cố ý vòng khai nơi này, nguyên lai tiểu mễ trên cơ bản không phải đối phương đối thủ, nhưng là hiện tại bất đồng, tiểu mễ có thể mạo hiểm một trận chiến tuy có chút miễn cưỡng, nhưng là nhân loại không phải có câu tên là phú quý hiểm trung cầu sao. Có lẽ đánh chết này chỉ yêu thú sau, nàng kinh nghiệm chỉ là đủ rồi đâu. Hơn nữa chính là có nguy hiểm kia không phải còn có nó sao. Đối với phòng ngự tiểu tử kỳ thật vẫn là rất tin tưởng, đang nói này chỉ yêu thú lại không có tiến hóa vì linh thú, nàng hẳn là có thể đối phó. Bạch tiểu mễ tốc độ không chậm thậm chí so với nguyên lai mau mấy lần, nhưng là cũng đi rồi một ngày có thế này đến tiểu tử nói địa điểm cũng là thông qua chuyện này, tiểu mễ bắt đầu có chút bội phục khởi tiểu tử có thể ở xa như vậy địa phương có thể cảm ứng được này yêu thú, nghĩ đến tiểu tử thật sự rất lợi hại. Đáng tiếc nàng không tu chân, tiểu tử chân chính sử dụng không có phát huy xuất ra. Dựa theo tiểu tử cách nói, chỉ cần có nó, liền tính là tu chân phế tài kia cũng có thể biến thành thiên chi kiêu tử, ngẫm lại liền cảm thấy đáng tiếc, bất quá có đôi khi hiểu được tất có thất, hiện tại nàng cái dạng này cũng không sai, có thể vẫn chưa ăn lão hổ, không phải, đây là nàng thích. Đợi chút đến, tên kia ngay tại phía trước, tiểu tử bỗng nhiên phát ra cảnh cáo, đã biết. Bởi vì luôn luôn không có tiện tay vũ khí, Bạch Tiểu Mễ luôn luôn đều là cầm Lý Mặc Nhiên kiếm, thanh kiếm này toàn thân ngăm đen khoan ngũ thức dài 1m6, đối với Lý Mặc Nhiên 1m9 nhị vóc dáng cao to mà nói, thanh kiếm này kỳ thật không tính cái gì, nhưng là đối với chỉ có 1m66 Bạch Tiểu Mễ mà nói, thanh kiếm này quá lớn, cũng quá dài quá, nhưng là nàng không có vũ khí cũng chỉ muốn trước được thông qua dùng xong. Đại kiếm cột vào phía sau, cơ hồ cùng Bạch Tiểu Mễ bình thường cao. Bạch Tiểu Mễ đem cột vào phía sau kiếm trừ xuất ra, mắt nhìn phía trước tiền phương là một mảnh đại hồ, trên mặt hồ khối băng còn không có hòa tan, này yêu thú hiển nhiên là ở trong hồ, nhưng là cái kia nàng không biết bơi vịnh tới, hơn nữa lạnh như thế nàng không nghĩ xuống nước. Nó ở trong hồ, vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Mễ có chút mất hứng. Toàn bộ mùa đông đi qua, nó hẳn là đói bụng, ngươi chỉ cần đứng ở bên hồ cái gì cũng không cần làm, nó sẽ tự động xuất ra, tiểu tử xác định nói. Đơn giản như vậy. Bạch Tiểu Mễ cầm trong tay kiếm chậm rãi đi qua, lấy chính mình làm mồi. Bạch Tiểu Mễ đứng ở bên hồ, nhưng là luôn luôn không hề động tĩnh, phong vẫn như cũ vù vù thổi mạnh, Bạch Tiểu Mễ tóc bị quát có chút hỗn độn, nhưng là không công mờ mịt một mảnh chung, này một chút màu xanh nhạt lại dị thường rõ ràng, trắng nõn da thịt phiếm thản nhiên hồng nhạt, đây là Bạch Tiểu Mễ khẩn trương mà nổi lên đỏ ửng, nhưng là thiếu nữ Mỹ đang lúc này lại phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, thiếu niên quần áo trong người, lại nhường nàng hơn một phần anh khí Mỹ, sống mái đường biển. Nếu giờ phút này có người, nhất định sẽ bị như vậy một bức xinh đẹp thiếu niên đồ cấp mê hoặc mắt, mê hoặc tâm, đương nhiên nơi này người nào cũng không có, dù sao nơi này là người thường khu, người thường tại đây cái thời gian là sẽ không vào núi, hơn nữa vào núi cũng sẽ không xâm nhập đến xa như vậy thâm sơn bên trong đến. Bạch Tiểu Mễ hết sức chăm chú nhìn chăm chú mặt hồ, tuy rằng bị một tầng băng ngăn chờ cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng là Bạch Tiểu Mễ biết hiện tại chỗ này không an toàn, cũng biết hiện tại chính là mồi, không dám thả lỏng một tia cảnh giác. Lỗ tai cũng bắt đầu lắng nghe trong hồ động tĩnh, mặc dù có phong ảnh hưởng, nàng rất khó nghe rõ ràng, nhưng là Bạch Tiểu Mễ luôn luôn phi thường nghiêm cẩn, nếu một cái không cẩn thận mạng nhỏ không có kia nàng phải không thường mất. Nghe tiểu tử nói, này chỉ yêu thú kỳ thật không có ở trên đảo gặp phải đại, cho nên Bạch Tiểu Mễ cũng yên tâm không ít, liền tính là biến cường đại rồi, nhưng là Bạch Tiểu Mễ cũng biết lấy hiện tại thực lực của chính mình, nàng vẫn là không đối phó được côn thú. Thế nào lâu như vậy? Nửa giờ sau, Bạch Tiểu Mễ có chút không kiên nhẫn. Tiểu Mễ đại tỷ, ngươi sẽ không năng lực tâm một điểm sao? Nhân gia cũng có băn khoăn hảo sao? Nó hiện tại đã ở trong hồ bơi hai vòng thử tiểu tử có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nhưng là nó ở không được ta sẽ đông cứng. Bạch Tiểu Mễ có chút oán giận, nhưng là thế nhưng đã đến yêu thú, như vậy nhất định là đã sinh ra một ít linh trí, muốn nó mắc mưu cũng có chút nan. Rất nhanh đợi chút ngươi làm gì đi. Tiểu tử trong lời nói còn không có nói xong, liền phát hiện Bạch Tiểu Mễ trở về đi rồi, có chút không hiểu hỏi. Nó không được ta khiến cho nó nhịn không được xuất ra. Bạch Tiểu Mễ cười quỷ dị, sau đó cấp tốc biến mất ở tại bên hồ, mà trong hồ yêu thú nhìn thấy chính mình đồ ăn chạy có chút hối hận vừa mới chính mình thế nhưng không hề động thủ. Nghĩ như vậy thời điểm, phát hiện kia chỉ đồ ăn lại đã trở lại, hơn nữa lần này thế nhưng còn kéo mặt khác một cái đồ ăn, này thật sự là quá tốt, đói bụng thời gian dài như vậy, rốt cục có ăn. Chương 119 lại tiến hóa. Bạch Tiểu Mễ lại trở lại bên hồ thời điểm trong tay hơn một cái báo từ bình thường dã thú, chỉ thấy Bạch Tiểu Mễ nhìn như không chút để ý đem mặt hồ tạc khai, sau đó bắt đầu xử lý con mồi, tựa hồ không cảm giác một tia nguy hiểm tới gần. Bạch Tiểu Mễ nhìn như tùy ý, nhưng là cả người lại bị vây khẩn trương cảnh giác trạng thái, nắm kiếm thủ phân ra báo từ ra lông khi kiếm tùy thời chờ phân phó, trường kỳ cùng dã thú tác chiến kinh nghiệm, nhưng Bạch Tiểu Mễ đã thân kinh bách chiến, cho nên cho dù giờ phút này cũng không có người có thể nhìn ra nàng đang ở chủ mưu sát một cái yêu thú. Theo thời gian tăng trưởng, báo từ máu chảy vào trong suốt trong hồ, Bạch Tiểu Mễ hồ nước nhường máu lan tràn đến xa hơn trong hồ, đây là ở so với kiên nhẫn đâu. Nhưng là có ai có năng lực so với nàng? Bạch Tiểu Mễ cũng có kiên nhẫn. Trong nước yêu thú cũng không so với không được Bạch Tiểu Mễ kiên nhẫn, ở không cảm giác Bạch Tiểu Mễ trên người có gì nguy hiểm hơi thở, đồng thời cũng không có một tia linh khí, nó phán đoán người này chính là một cái nhân loại bình thường, như vậy này còn có cái gì nguy hiểm đâu. Có lẽ là rất đói bụng nguyên nhân, hoặc là yêu thú ở có trí tuệ cũng chính là yêu thú, cho nên căn bản là không nghĩ qua Bạch Tiểu Mễ trên tay báo tử đến cùng là thế nào đến, này chỉ báo tử tuy rằng không có thể đi vào hóa đến yêu thú, nhưng là kia tốc độ cũng là có thể nhất cấp yêu thú bằng được, nhưng là giờ phút này lại bị nhân loại lột ra, này vốn chính là không phù hợp lẽ thường sự tình. Đáng tiếc yêu thú khả cố không xong nhiều như vậy. Gặp loài người đồ ăn muốn đứng lên, bỗng nhiên thứ rầm mặt hồ băng thoát phá thanh âm, một cái vĩ đại thân ảnh thẳng lùi lên bờ biên công kích hướng bên bờ Bạch Tiểu Mễ. Bạch Tiểu Mễ từ lúc nó tới gần chính mình thời điểm đã cảm giác được nó, cho nên ở nó tới gần tới được thời điểm, nhìn như thất kinh muốn chạy tiến trong rừng, chủ yếu là muốn dẫn này yêu thú rời đi mặt hồ, như vậy càng thêm có lợi cho nàng chiến đấu. Quả nhiên, quái vật không phụ sự mong đợi của mọi người đi theo đi lại. Bạch Tiểu Mễ vài cái quay cuồng tránh thoát yêu thú công kích, sau đó thuận tiện nhìn xem yêu thú bộ dáng. Hô, ngoan ngoãn, người này trưởng thật đúng có chút giống là nai hồ nước quái, bất quá kia răng nanh so với trong phim nai hồ nước quái càng thêm sắc bén, đầu cùng xà thực tương tự, mặc lục sắc mắt to tưởng bóng truyền bình thường trừng lão đại, xem ánh mắt của nàng liền dường như xem một mâm sắp hạ đỗ món ngon. Tốt lắm, muốn ăn nàng đâu. Bạch Tiểu Mễ nhìn thấy cách mặt hồ đã có một đoạn khoảng cách cũng không ở điên cuồng chạy trốn, lo lắng cho mình đang lẩn trốn, cách mặt hồ quá xa này chỉ đồ thừa vật sẽ thả khí nàng này đồ ăn quay trở lại. Đến đây đi, Bạch Tiểu Mễ nhìn như chật vật thân ảnh ở xoay người trong nháy mắt thay đổi, khí thế mở ra, dài đến thất tám nguyệt không ngừng đánh chết dã thú mang đến sắc bén thúc sát khí vờn quanh toàn thân. Bạch Tiểu Mễ tốc độ triển khai, xem đúng thời cơ, đang trách vật không có hiểu được thời điểm đánh về phía quái vật một chân, chỉ cần một chân bị thương, như vậy nó hành động sẽ nhận đến ảnh hưởng, muốn trở lại trong hồ cũng không có dễ dàng như vậy. Yêu thú tự nhiên cũng không phải dễ chọc, nhìn thấy Bạch Tiểu Mễ hơi thở một bên, lập tức đã biết đối phương vừa mới lừa chính mình, bất quá đến bây giờ nó vẫn là không có thể cảm giác được đối phương trên người có một tia người thu chân linh khí thoát ra, như vậy đây là một người bình thường, mà người thường ở thế nào lợi hại, nó cũng không để vào mắt. Cũng là yêu thú đại ý, đồng thời cũng là Bạch Tiểu Mễ tốc độ đại mau lẹ, trong chớp mắt đến cái kia ít nhất đường kính còn có ba thước đùi chém tới, không sai Bạch Tiểu Mễ dùng khảm. Thương. Một thanh âm vang lên, lợi kiếm đánh ở tại quái vật trên đùi, Bạch Tiểu Mễ nhất thời ánh mắt trợn to, lại gia tăng độ mạnh yếu, nàng thật không ngờ hướng khi đối phó dã thú cơ hồ sắc bén vô cùng kiếm lại cắt không ra này quái vật nhìn như mềm nhẵn da thịt đã đến nơi này, Bạch Tiểu Mễ tự nhiên không chịu buông khí. Bạch Tiểu Mễ thêm đánh lực đạo tư rốt cục nghe được lợi kiếm nhập ra thịt thanh âm, nhưng là Bạch Tiểu Mễ còn không có tới kịp cao hứng, cái kia thô to chân nâng lên, một cước đá hướng Bạch Tiểu Mễ, Bạch Tiểu Mễ tuy rằng nghĩ muốn tránh đi, nhưng là dù sao nhân ngay tại quái vật dưới chân, cho nên ở tránh đi đồng thời vẫn là bị rất nhỏ đá một cước, nhưng là tuy rằng nhìn như rất nhỏ, nhưng là Bạch Tiểu Mễ ngực lại cực không dễ chịu. Yêu thú tức giận phi thường sinh khí, nó thật không ngờ vừa mới còn bị chính mình đuổi theo chật vật không chịu nổi nhân loại đồ ăn thế nhưng có thể bị thương nó thế nào coi như là này phiến rừng rậm bá chủ thế nhưng bị một cái nhỏ bé người thường cấp giết, không thể tha thứ, phẫn nộ yêu thú là đáng sợ chạm vào đạp trên mặt đất nhấc chân đã nghĩ đem vết cắt nó nhân loại đồ ăn cấp thải biển. Bạch Tiểu Mễ thở dốc nhìn về phía yêu thú cự chân hạ xuống, cười lạnh một tiếng. Vung tay lên chuôi đao cắm ở thượng, ở yêu thú chân muốn hạ xuống chỉ mảnh treo chuông là lúc Bạch Tiểu Mễ lưu lại kiếm, lấy chính mình cực hạn tốc độ quay cuồng ly khai tại chỗ. Oanh tư chân to rơi xuống thanh âm cùng với một tiếng đao kiếm nhập thể thanh âm, Bạch Tiểu Mễ nghe thế cái thanh âm khóe miệng tránh qua mỉm cười, bất quá lại có chút không thoải mái, dù sao kia thanh kiếm không biết có thể hay không thừa nhận đối phương lực đạo, kiếm nếu hủy có chút đáng tiếc dù sao đây chính là im lặng kiếm. Bất quá hiện tại cố không lên tưởng này đó, Bạch Tiểu Mễ vâng chịu thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi nguyên tắc, đang trách vật phát hiện có cái gì đâm vào thân thể phát cuồng là lúc Bạch Tiểu Mễ lại hướng trong rừng rậm chạy động vài cách mặt hồ càng xa càng tốt, Bạch Tiểu Mễ cũng không thích đánh tới mặt sau, này chỉ yêu thú còn có cơ hội quay trở về trong nước, đến trong nước nàng đã có thể không có biện pháp. Vừa mới còn cảnh giác yêu thú bởi vì lại bị thương, căn bản là cố không lên tưởng việc khác, đuổi theo Bạch Tiểu Mễ mà đi, trên chân kiếm nhường nó nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ ánh mắt giống muốn phun lửa bình thường. Bạch Tiểu Mễ xem thời cơ không sai biệt lắm, không có vũ khí quả thật bất lợi, chạy động trốn tránh gian, bắt đến một cái mộc côn, yêu thú da dày thịt béo, vài lần trốn tránh công kích hạ, Bạch Tiểu Mễ phát hiện đối nó căn bản là hình bất thành thương tổn, này mà nếu hà là hào. Tuy rằng chiến đấu không tha lạc quan, nhưng là gạo lại tăng lên, chính mình kinh nghiệm chị đang không ngừng kéo lên, như thế đáng giá ngợi khen sự tình kỳ thật nàng lần này cũng vì luyện kinh nghiệm chị, không có yêu cầu nàng là tới sát yêu thú, như vậy chỉ cần nàng kinh nghiệm chị đến chính nàng trốn chạy thì tốt rồi. Ổn ý nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Mễ nhìn như nhàn nhã rất nhiều, bằng vào chính mình tốc độ, Bạch Tiểu Mễ thường thường công kích yêu thú, nhưng là từ có này ý tưởng sau, Bạch Tiểu Mễ bi thôi phát hiện kinh nghiệm chị này quái này nọ thế nhưng không lâu, này xem như có ý tứ gì. Chẳng lẽ đây là muốn nàng liều mạng? Trước kia thế nào không phải như vậy? Bạch Tiểu Mễ kỳ thật dĩ vãng đối mặt đều là dã thú, ở đại hình cũng là dã thú, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới muốn giống hiện tại giống nhau chỉ là vì luyện kinh nghiệm trị mà luyện kinh nghiệm trị, mỗi lần chiến đấu đều là chân thật, nhưng là lần này yêu thú quá cường đại, có thế này có như vậy trong lòng. Kỳ thật kinh nghiệm trị là từ thể xác và tinh thần đều phải ở chiến đấu chân chính trạng thái hạ tài năng tăng lên, cùng đánh trò chơi là bất đồng, cho nên có thế này có Bạch Tiểu Mễ tuy rằng không ngừng quấy rầy, nhưng là kinh nghiệm trị cũng không trưởng nguyên nhân. Tiểu Mễ, ngươi như vậy tâm tính, kinh nghiệm chị là sẽ không trưởng, mỗi một lần chiến đấu đều phải nghiêm cẩn đối đãi. Gạo hợp thời nhắc nhở. Được rồi, Bạch Tiểu Mễ bất đắc dĩ lên tiếng, vừa mới đã biến mất túc sát khí lại xuất hiện, Bạch Tiểu Mễ hơi thở cũng tùy theo thay đổi, ánh mắt biến sắc bén đứng lên. Vốn là không nghĩ động thật, xem ra hiện tại là không được, Bạch Tiểu Mễ trên tay so với cánh tay còn thô nhánh cây, ở Bạch Tiểu Mễ trên tay như là sống lại bình thường. Bạch Tiểu Mễ tốc độ phát huy đến mức tận cùng, đối với yêu thú thẳng đến tiến lên, đối mặt nguy hiểm không có người hội không sợ, nhưng là Bạch Tiểu Mễ đã thói quen, dũng khí gì đó kỳ thật thật sự không tính cái gì. Liền Bạch Tiểu Mễ mà nói, đã đem điều này biến thành thói quen. Yêu thú chân trước là giống vây cá giống nhau gì đó, nhìn thấy Bạch Tiểu Mễ thế nhưng đi đến nó trên người, khó thở lay động thân thể, đôi vung động đánh vỗ vào trên người, muốn đem Bạch Tiểu Mễ theo chính mình trên người chụp được đến, hoặc là đem nàng đầu xuống dưới. Yêu thú thân thể vốn liền trắng mịn, như vậy run lên, Bạch Tiểu Mễ vì tránh né đuôi công kích tránh né trong quá trình trực tiếp đánh rơi thượng lăn trên mặt đất. Bạch Tiểu Mễ buồn bực, nhưng là cũng không kế khả thi, đối phương thân thể lực phòng ngự thực cường, da cũng rất dày, không kiếm không được. Gì, quay cuồng trong quá trình, Bạch Tiểu Mễ mắt sắc lại nhìn đến một cái ngăm đen gì đó, bởi vì yêu thú chân cấp kiếm theo cái đáy quán triệt nguyên nhân, yêu thú luôn luôn nâng một chân không có buông đến, nghĩ đến hẳn là sợ đau. Hắc hắc. Có biện pháp, Bạch Tiểu Mễ quay cuồng thân thể vốn là muốn tạm dừng, nhưng là không có, luôn luôn quay cuồng đến yêu thú dưới chân, thủ duỗi ra lực đạo dùng tới, đem kia thanh kiếm theo yêu thú dưới chân rút ra. Cát già, đau đớn theo dưới chân truyền đến, yêu thú dương giọng hét lên đứng lên. Bạch Tiểu Mễ tự nhiên sẽ không buông tay, tuyệt hảo cơ hội tiến lên có là bổ kiếm, lực đạo 10 phần đâm vào quái vật trên thân thể, nhường yêu thú trên người lại tăng thêm tân thương. Lần này chiến đấu theo buổi sáng luôn luôn duy trì đến buổi chiều, cho dù Bạch Tiểu Mễ đã giận xuyễn như ngưu, yêu thú giờ phút này cũng là vết thương lui lui, nhưng là hai phương khước y nhiên đối trì. Bạch Tiểu Mễ từ tiến vào rừng rậm tới nay, còn chưa từng có chịu qua nặng như vậy thương, nàng cơ hồ cảm giác chính mình muốn chết, mà yêu thú cũng là bị thương chân, tưởng hồi trong hồ cũng là khó khăn, hơn nữa xem trước mắt nhân loại tựa hồ cũng kiên trì không được bao lâu, nó không cam lòng, là thật không cam lòng. Nó nhất định phải giết này cảm thương nó nhân loại, nhất định phải giết nàng. Bởi vì quá mức mỏi mệt, Bạch Tiểu Mễ căn bản không có chú ý tới, nàng kinh nghiệm chỉ đã sớm ở lúc tối đến tiến giai điểm tới hạn, thậm chí đã vượt qua rất nhiều. Bạch Tiểu Mễ gian nan đứng lên, yêu thú đuôi cũng quăng đi lại, Bạch Tiểu Mễ né tránh, nhưng là bởi vì thân thể cực độ mệt nhọc, nàng trốn không phải thực triệt để, yêu thú nhất tiểu tấc đuôi tảo đến trên người, chạm vào a Bạch Tiểu Mễ thậm chí có thể nhắc tới thân thể xương cốt gãy thanh âm, xem ra lần này là muốn treo. Chạm vào, lại là một tiếng, Bạch Tiểu Mễ lại bị chụp phi, lần này Bạch Tiểu Mễ trực tiếp bị chụp bay ra đi 20 mấy thước xa, trực tiếp bắt tại trên cành cây, kịch liệt đau đớn nhường Bạch Tiểu Mễ thiếu chút nữa không có chính mình ngất xỉu đi. Yêu thú tuy rằng công kích mới, nhưng là cũng đến dầu hết đèn tắt thời điểm, ở chụp phi Bạch Tiểu Mễ sau, chính mình cũng oành một tiếng ngã xuống thượng, thực rõ ràng vừa mới kia nhất kích dùng hết nó sở hữu khí lực cùng sinh mệnh. Trên đầu da thịt đã sớm bị Bạch Tiểu Mễ sử dụng kiếm cắt hoàn toàn thay đổi, trên thân thể da thịt cũng là không có một khối là hoàn hảo, mà này đó đều là Bạch Tiểu Mễ một ngày một đêm tạo thành. Bạch Tiểu Mễ ở quải đến trên cây sau, gạo lập tức khởi động đồng hóa công năng, nó kỳ thật cũng là lo lắng, giờ phút này Bạch Tiểu Mễ ở cũng trải qua không được một tia thương tổn, nếu ở tiếp tục đi xuống chỉ có thể từ chỉ còn đường chết. Đồng hóa sau, Bạch Tiểu Mễ hơi thở toàn vô, mà yêu thú cho rằng chính mình sát thủ địch nhân, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, nó cũng biết chính mình không được trực tiếp té trên mặt đất trùng trùng thở hổn hển mấy hơi thở sau tắt thở. Bạch Tiểu Mễ bắt tại trên cành cây, bởi vì có gạo duy hộ cho nên không có người hoặc gì động vật cảm giác được nàng tồn tại. Bạch Tiểu Mễ hôn mê không bao lâu thiên lại sáng, nhưng là Bạch Tiểu Mễ vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích bắt tại trên cây, mà gạo đã ở chậm rãi chữa trị thân thể của nàng, lần này thương quá nặng cho nên nhất thời cũng có thể nhường Bạch Tiểu Mễ thức tỉnh đi lại. Mà ở ngày thứ hai buổi chiều chân trời xuất hiện vài cái tiểu hắc điểm từ xa lại gần. Gì, nơi này có một cái đã chết yêu thú đâu? Thế nhưng vẫn là tam giai, thực thật không ngờ linh khí như vậy cằn cỗi địa phương cũng có như vậy yêu thú, bất quá xem ra từ hào thảm. Đây là một người tuổi còn trẻ thiếu nữ thanh âm, vài người đứng ở một cái như là cây quạt phi hành khí thượng, nhìn đến yêu thú sau, đều theo cây quạt cúi xuống đến. Mấy người đều là cực kỳ tuổi trẻ nam nữ, dung mạo cũng đều cực kỳ tuấn tú. Yêu đan còn tại, lấy chúng ta đi. Cảm ứng một chút bốn phía, phạm vi 10 dặm nội không một người, thậm chí liên tiểu động vật cùng dã thú đều không thấy được một cái, nhìn như đầu lĩnh nam tử nhìn thoáng qua yêu thú yêu đan còn tại, xem ra đối phương là không có lấy đi yêu đan. Xem này yêu thú trên người vô số vết thương, chẳng lẽ người này có yêu mến ngược đãi yêu thú mê, nếu không thế nào đem này yêu thú cắt hoàn toàn thay đổi, bởi vì đối phương không có lấy đi yêu đan, tất cả mọi người cho rằng đối phương là khinh thường cầm sao cấp thấp yêu đan, đã khinh thường, đương nhiên là không có khả năng đánh không lại này yêu thú, cho nên Bạch Tiểu Mễ sinh tử chiến đấu thành quả ở không có tỉnh lại thời điểm trực tiếp bị thủ đi. Chúng ta đi, còn có nhiệm vụ đâu? Thủ đi rồi yêu đan, vài cái tuổi trẻ nam nữ lại nhảy lên phi phiến, nghênh ngang mà đi. Mà Bạch Tiểu Mễ vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích bắt tại cách yêu thú 20 mấy thước địa phương. Bạch Tiểu Mễ lại tỉnh lại đã là 5 ngày chuyện sau này, trên thân thể vẫn là rất đau, nhưng là trải qua gạo gia vị đã xem như tốt lắm rất nhiều, dù sao gạo hiện tại thực lực hữu hạn cũng không thể hoàn toàn đem Bạch Tiểu Mễ nội thương chuẩn bị cho tốt, ở tiến giai tiền có thể nhường nàng khôi phục thành như vậy đã xem như không sai. Bạch Tiểu Mễ tỉnh lại thời điểm là buổi tối, chịu đựng đau đớn, ở gạo cung tiểu tử báo cho biết hạ, đã biết đến rồi chính mình hôn mê 5 ngày, hơn nữa chính mình lao động quả thực bị lấy đi, tức giận về tức giận, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp, kéo thương hướng mỏ đi đến. Bởi vì yêu thú cường đại hơi thở, cho dù qua 5 ngày, này phiến địa phương vẫn như cũ yên tĩnh, một cái dã thú cũng không có, như thế cho Bạch Tiểu Mễ không ít phương tiện. Không bị thương 4 ngày liền đến lộ trình, hiện tại Bạch Tiểu Mễ tìm nửa tháng thời gian mới đi đến. Vào sơn động, Bạch Tiểu Mễ cũng không thể động đậy, ăn một ít trong sơn động đồ ăn, Bạch Tiểu Mễ nhân trực tiếp nằm đến năng lượng khoáng thạch thượng, nhắm mắt lại sẽ không động. Còn lại chính là gạo sự tình, kinh nghiệm trị đến, gạo cũng có thể ở tiếp tục hấp thu này đó năng lượng khoáng thạch. Bạch Tiểu Mễ một đường ngủ, nàng cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, nhưng là chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm, phát hiện trên người bản thân thương đã toàn tốt lắm, toàn thân lại tràn ngập lực lượng, cảm giác này miễn bàn nhường Bạch Tiểu Mễ cỡ nào vui mừng. Bạch Tiểu Mễ tin tưởng nếu lúc đó đối phó kia yêu thú có hiện tại lực lượng, như vậy đả bại nó quả thực là phân phân chung sự tình. Dưới thân vốn thành đôi năng lượng khoái thượng giờ phút này đã toàn bộ biến mất, còn lại một tầng cho tàn, cái này tốt lắm, không cần lưng một tòa núi nhỏ trở về, chính mình cũng biến cường. Tính tính thời gian, cách Lý Mặc Nhiên tỉnh lại cũng còn kém một tháng, Bạch Tiểu Mễ ở nhiều làm lưu lại thu thập một chút đơn giản gì đó, cấp tốc ra đi. Vốn nửa tháng lộ trình, hiện tại Bạch Tiểu Mễ tốc độ tăng lên, chính là dùng xong 10 ngày qua liền đến. Bạch Tiểu Mễ vội vàng đi vào sơn động, mấy tháng không thấy, nàng là rất tưởng niệm Lý Mặc Nhiên. Vào sơn động phát hiện Lý Mặc Nhiên vẫn như cũ yên tĩnh khoanh chân ngồi ở chỗ kia, Bạch Tiểu Mễ cảm thấy yên ổn xuống dưới, xem y nguyên tuấn Mỹ khuôn mặt, Bạch Tiểu Mễ thường niệm như thủy triều, khuynh trên người tiền hôn môi một chút kia hoàn mỹ cánh môi, mang theo một chút lương ý, nhưng cũng vẫn là cực kỳ mềm mại, Bạch Tiểu Mễ lưu luyến một lát hơi hơi thở dài một chút có thế này xoay người rời đi. Chuẩn bị một bộ sạch sẽ quần áo, Bạch Tiểu Mễ đi đến nguồn nước chỗ, liên Bạch Tiểu Mễ chính mình đều khó mà tin được nàng thế nhưng có mấy cái nguyệt đều không có tắm rửa, nàng cũng có thể chịu được được. Bạch Tiểu Mễ ở trong nước đầy đủ chạy không sai biệt lắm 2 giờ, có thế này cảm thấy mỹ mãn đứng lên, thật sự là quá bẩn, thật không biết chính mình là thế nào chịu được. Kỳ thật tại đây mấy tháng lý, Bạch Tiểu Mễ không phải mỗi ngày đều ở lấy khoáng thạch chính là ở đánh chết dã thú luyện kinh nghiệm chỉ, sau này càng bởi vì bị thương, căn bản là không có thời gian, hiện tại không có việc gì mới biết được chính mình thế nhưng đã quên còn có tắm rửa như vậy một hồi sự, bất quá Bạch Tiểu Mễ cũng rất kỳ quái, nàng thế nào cũng không có cảm giác trên người bản thân bẩn đâu. Này nếu đặt ở trước kia, đừng nói là mấy tháng, chính là 2 ngày, Bạch Tiểu Mễ cũng là chịu không nổi, chẳng lẽ hiện tại chính mình biến ô uế? Ngu ngốc Tiểu Mễ kia tự nhiên là ta công lao. Tựa hồ là đoán được Bạch Tiểu Mễ ý tưởng, vừa mới thăng cấp sau cao hứng gạo lập tức ra tiếng nói. Có ý tứ gì, chớ không phải là gạo ngươi vẫn là tự khiết công năng. Cũng không phải thu tiên hút bụi thuật, nó là làm như thế nào đến. Đây là đương nhiên, đừng tưởng rằng chỉ có tu chân công pháp mới là hữu dụng, gạo đắc ý nói. Kỳ thật này vốn là một cái phi thường tiểu nhân sự, trao đổi chất lưu lại đi trừ công năng, rất đơn giản, gạo vốn cũng cảm thấy không có gì cho nên mỗi ngày băng Bạch Tiểu Mễ thanh khiết, nhưng là đã thấy Bạch Tiểu Mễ phi thường hào kỳ kinh ngạc bộ dáng, thế mới biết này kỳ thật cũng là không sai công năng, cho nên có thế này đắc ý khoe ra một phen, này hoàn toàn chính là tiểu hài từ tâm tính. Hy vọng được đến đại nhân cổ vũ cùng khen ngợi, thật sự gạo nguyên lai ngươi còn lợi hại như vậy, thật sự là thiên tốt lắm. Bạch Tiểu Mễ thật cao hứng, nếu hiện tại gạo ngay tại trước mắt xuất hiện, nàng tuyệt đối muốn ôm lấy đến hung hăng thân thượng mấy khẩu. Sao lại thế này, bỗng nhiên trên bầu trời vân bắt đầu cấp tốc tụ tập, gió nổi mây phun, vân quay cuồng tốc độ dường như cơn sóng gió động trời đánh úp lại. Chương 120 thoát hiểm, mãnh liệt dường như sóng thần bình thường tầng mây quay cuồng mà đến, Bạch Tiểu Mễ kinh ngạc trong nháy mắt, lập tức chạy vội hướng sơn động mà đi, còn không có tới kịp vào sơn động, bầu trời tầng mây dáng càng ngày càng thấp, oanh ầm ầm điện thiểm lôi minh, đinh tai nhức óc, ban ngày biến thành ngày đêm, thân thủ không thấy năm ngón tay. Bạch Tiểu Mễ cực nhanh hướng sơn động phương hướng bôn chạy, nhưng là liền tại đây cái thời điểm, một đạo so với nhân còn thua tia chớp chém thẳng vào ở tiền phương, sau đó là vô số đến nói hùa tia chớp đánh xuống, thiên dường như ở cuồng nộ trạng thái, thế tất phải trước mắt sở nhìn đến trước kia chém thành hư vô. Lý Mặc Nhiên, Bạch Tiểu Mễ bôn chạy cước bộ đột nhiên đứng ở tại chỗ, xa xa ngọn núi đã ở cự lôi công kích hạ đã ầm ầm sập, mà kia không nhỏ sơn động đã tiêu thất bóng dáng, tia chớp quang mang nhường Bạch Tiểu Mễ rõ ràng nhìn đến một tòa hoang vu tàn toái tảng đá, trước mắt nguyên lai như đại ngọn núi đã không còn nữa tồn tại. Nhưng là cho dù như vậy, mà này vĩ đại thiên lôi lại vẫn là không chịu như vậy bỏ qua, vẫn như cũ oanh ầm ầm vang, sét đánh đánh ở những kia phá nát không chịu nổi sơn thể đá vụn thượng. biết sơn thể đá vụn cũng biến thành bột phấn. Như thế cường đại lôi kiếp cho dù ở phương xa tu chân vô cùng cũng cảm giác được nó nguy hiểm, đều nhìn xa phương xa, dù sau này lôi kiếp so với kia chút phi thăng thành tiên độ kiếp kỳ tu chân vô cùng còn muốn đáng sợ, chẳng lẽ đây là có người độ kiếp phi thăng, nhưng là không giống a. Cũng không có tiếp dẫn ánh sáng, hơn nữa bọn họ gặp qua hơn 10 cái độ kiếp giả, lại trước giờ không có gặp qua người kia độ kiếp lôi kiếp như vậy cường hãn. Trận này lôi kiếp nhường đại sáu thượng khắp nơi chú ý, bao gồm ma giới đại sáu thượng, yêu giới đại sáu, đều dị động đứng lên, phái thám tử đi trước tìm hiểu. Bởi vì này phiến địa phương linh mẫn khí cằn cỗi nơi, cho nên không có đại truyện tống trận pháp, cho nên tiền phương cần không ít thời gian, cũng là nơi này giao thông không tiện, có thế này nhường Bạch Tiểu Mễ tránh thoát trận này phiền toái. Lôi bắt cóc tục vẻn vẹn một buổi tối, mỗi một nói lôi đều thế tất muốn đem toàn bộ thiên địa đều triển thành phấn mặt bình thường, lôi kiếp hoàn sau, cả tòa sơn bốn phía một mảnh cháy đen, nồng đậm mùi khét tràn ngập ở trong không khí, Bạch Tiểu Mễ nhưng không có tâm tình quản này đó, cấp tốc chạy tiến kia hoang phế nơi, ở sơn động chỗ dùng sức bắt đầu bào, trên mặt không biết khi nào thì đã ướt đẫm, ánh mắt tuy rằng đã sương mù một mảnh, nhưng là bào tảng đá thủ cũng là không có dừng lại. Không bao lâu, một đôi trắng nõn thủ biến thành máu tươi rơi, người xem nhìn thấy ghê người. Lý Mặc Nhiên, ngươi tên hỗn đản này, ngươi ở nơi nào? Chạy nhanh đi ra cho ta. Trên tay động tác không ngừng, khóe miệng hô to, tuy rằng biết như bây giờ tình huống, Lý Mặc Nhiên còn sống hy vọng xa vời, nhưng là Bạch Tiểu Mễ cũng không dám buông tha cho, hoặc là nói nàng là không nghĩ buông tha cho. Hỗn đản, ngươi không phải nói thích ta sao? Không phải yêu ta sao? Ngươi ở không được ta phải đi tìm người khác. Uy hiếp trong lời nói đang run run trong thanh âm một câu giống lên. Gạo kỳ thật cảm thấy cũng sốt ruột, nhưng là nó đã kêu vô số lần, nhường đã tiếp cận điên cuồng nhân dừng lại, nhưng là Bạch Tiểu Mễ lại tựa hồ hoàn toàn không có nghe thấy bình thường, tiếp tục máy móc bình thường không ngừng lấy thủ, giờ phút này đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Tiểu tử trong lòng kỳ thật cũng có chút khổ sở, nhưng là nó đồng dạng biết giờ phút này người nào cũng ngăn cản không xong trước mắt đã tiếp cận điên cuồng nữ tử. Một ngọn núi đá vụn khởi là Bạch Tiểu Mễ một đôi tay có thể hoàn toàn lấy khai, thẳng đến Bạch Tiểu Mễ sức cùng lực kiệt ngã xuống thượng hôn mê đi qua, Bạch Tiểu Mễ cũng không có có thể tìm được nàng muốn nhìn đến người kia. Nhưng là Bạch Tiểu Mễ sở không biết là ở nàng sau khi hôn mê, đá vụn chậm rãi bắt đầu rung động lên, sau đó chạm vào một tiếng một bàn tay đem đá vụn đánh khai, sau đó một cái túi đen bóng người theo đá vụn chỗ sâu thong thả đi xuất ra. Người nọ giờ phút này cả người tối đen nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, nhưng là chính là như vậy một người, liền như vậy đứng ở nơi đó, lại như là một ngọn núi giống nhau to lớn, bóng đen có một đôi hắc diệu thạch bàn tối đen thâm thúy đôi mắt bóng người bỏ ra đến sau, khinh thường ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bầu trời có thế này quay đầu nhìn về phía chung quanh. Nhưng là làm kia cao lớn bóng người tầm mắt chạm đến đá vụn thượng một cái bé bỏng hôn mê thân ảnh khi thâm thúy khinh thường đôi mắt nhất thời chiến một chút lập tức biến thành đau lòng cùng thương tiếc, bóng đen chợt lóe đã xuất hiện tại bé bỏng thân ảnh bên người, thật cẩn thận đem kia bé bỏng bóng người kéo vào trong lòng. Ánh mắt dừng ở cặp kia tràn đầy máu tươi thủ, bóng đen thân thể trực tiếp cương ở tại chỗ, thâm thúy đôi mắt lập tức đỏ lên, thủ run run thật cẩn thận nâng lên cặp kia đã bất thành bộ dáng thủ, đau lòng nhường hắn thiếu chút nữa hít thở không thông. Bóng đen ôm lấy bé bỏng thân ảnh biến mất ở tại chỗ, đợi đến lại xuất hiện thời điểm đã ở ngàn dặm ở ngoài cằn cỗi nơi bên cạnh, vốn ở cấp tốc đi trước bóng đen bỗng nhiên dừng một chút, sau đó ngừng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng thiên hạ, đang nhìn xem thiền phương, xoay người tiến vào núi rừng, tìm được một cái thụ động ôm trong lòng nhân tiến vào đi. Nửa ngày sau khi đi qua, ở bóng đen tạm dừng địa phương phía trên xuất hiện hơn 10 cái thân ảnh, cấp tốc bay đi bóng đen tiến đến phương hướng. Như thế như vậy, hơn 13 nhân đi qua sau, bóng đen có thế này lại ôm nhân đi ra, nhìn trong lòng bé bỏng thiên hạ, đau lòng, thương tiếc, bóng đen không có nhiều làm tạm dừng, lại cấp tốc đi trước, biến mất ở linh khí cằn cỗi đại sáu thượng. Dọc theo đường đi bóng đen mượn gió bẻ mang kia một ít người thường quần áo tiến vào tu chân địa giới, linh khí cũng là càng ngày càng đậm úc, bóng đen không có đi trước nhân nhiều địa phương, mà là ôm hôn mê thiên hạ đi trước càng thêm nguy hiểm yêu thú rừng rậm. Tìm cái yêu thú thiếu địa phương, tìm được một chỗ ôn tuyền chỗ ngừng lại, thật cẩn thận đem trong lòng người thả xuống dưới, sau đó bắt đầu xử lý miệng vết thương, đem bé trên người bùn đất cũng thanh lý sạch sẽ, thay sạch sẽ quần áo. Xem kia đã bắt đầu dần dần khôi phục vết thương ly ly thủ, bóng đen cầm tay đặt ở cánh môi ôn nhu cẩn thận hôn môi. Nàng thế nào? Bóng đen khàn khàn thanh âm vang lên, cũng không biết hắn hỏi là loại người nào. Tiểu Mễ trên người thương chính là bị thương ngoài da, hiện tại nàng chủ yếu là đau lòng, ngươi hẳn là sớm đi xuất gia nói không oán trách là giả, hiện tại chủ nhân nhất định là thương tâm quá độ tự mình phong bế không đồng ý tỉnh lại. gạo có thể khôi phục trên người nàng ngoại thương, nhưng là đau lòng lại căn bản không có biện pháp. Bóng đen lại không hề động, vừa mới tưởng lại đem nhân ôm chặt ở trong ngực, nhưng là phát hiện trên người bản thân thật sự là quá bẩn, do dự một chút bóng đen trực tiếp nhảy vào trong nước. Cả người bao phủ ở tại trong nước thẳng đến mặt nước khôi phục bình tĩnh cũng không thấy vừa mới bóng đen xuất hiện, hồi lâu sau, rầm một tiếng, một cái ướt sũng đầu người xuất hiện tại trên mặt nước. Giống như điêu khắc bình thường hoàn mỹ ngũ quan, thâm thúy giống như hắc diệu thạch bình thường ngăm đen đôi mắt, mày kiếm như họa, lông mi dài mà nồng đậm phụ trợ kia ngăm đen đôi mắt xem càng thêm mê người, cao thẳng mũi độ cong hoàn mỹ, độ dày vừa phải cánh môi, trắng nõn như ngọc bình thường da thịt ở trong nước tản ra trong suốt sáng bóng, đây là một chương gặp may mắn mặt, đây là một chương xảo đoạt thiên công mặt, thần đề cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Kiến thác thân thể ẩn ở tại mặt nước dưới. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, rất khó làm cho người ta tin tưởng, vừa mới kia một đoàn hắc hắc thấy không rõ ngũ quan bóng đen chính là trước mắt này hoàn mỹ giống như thần đề bình thường nam nhân. Đáng tiếc cặp kia hoàn mỹ mê người đôi mắt hiện tại lộ ra lạnh như băng hàn ý, làm cho người ta không rét mà run, bất quá trước mặt rét lạnh đôi mắt dừng ở ôn tuyền bên cạnh yên tĩnh nằm nữ tử trên người khi kia lạnh như băng đều thối lui, còn lại chỉ có thật sâu nhu tình cùng có thể giọt xuất thủy đến sùng nịch nam tử cấp tốc đem trên người quần áo bẩn thối lui, đem trên người xử lý sạch sẽ. Sau đó mặc vào ở trên đường thuận tay khiên đến vải thô quần áo, ngay cả như vậy kia một thân cao quý khí chất kết quả thượng vị giả khí thế không có bởi vì này một thân giá rẻ quần áo mà giảm bớt nửa phần. Nam từ cao lớn dáng người giống một ngọn núi bình thường sừng sững dưới tàng cây, ánh mắt đào qua tiền phương, không có nhiều làm lưu lại thượng nữ tử ôm vào trong lòng, sau đó đi trước vừa mới phát hiện vừa ra trên vách đá sơn động, mà vốn ở tại trong sơn động một cái yêu mãng xà, đang nhìn đến Lý Mặc Nhiên khi thân thể hơi hơi chiến một chút lập tức thôi cách sơn động. Bỗng nhiên trong lòng nhân run run thân thể thù lung tung bào, dường như ở lấy cái gì, vẻ mặt thống khổ nhắm chặt hai tròng mắt lưu lại trong suốt nước mắt. Lý Mặc Nhiên cảm thấy căng thẳng, gắt gao cầm cái tay kia đem nhân ôm được càng chặt vài phần. Nương tử tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh được không? Thanh âm bởi vì hồi lâu không có phát ra âm thanh duyên cớ mà khàn khàn khô ráp. Nhưng là trong lòng nhân căn bản không có nghe được hắn thanh âm, vẫn như cũ ở lung tung động thủ trong mắt cũng luôn luôn lưu cái không ngừng. Lý Mặc Nhiên tự nhiên biết này động tác đại biểu ý nghĩa, cũng là bởi vì như vậy tay nàng mới có thể thương như vậy nghiêm trọng. Lý Mặc Nhiên tâm lý cho dù cao hứng nương tử đưa hắn xem như thế nặng, cũng đau lòng nàng tự mình hại mình hành vi. Hắn vô số thanh kêu gọi nhưng không cách nào đem hôn mê nhân tỉnh lại. Mà Bạch Tiểu Mễ tình huống kỳ thật sự không tốt, nàng cả người tự mình phong bế lên, lâm vào hỏng mất bên cạnh, nếu lần này đỉnh bất quá đi, như vậy nàng có lẽ đem luôn luôn lưu lại ở nàng sở chế tạo ảo giác chung vô pháp tự kiềm chế. Bạch Tiểu Mễ trong đầu phản phản phục phục đều là lúc đó nhìn đến sơn thể bị sét đánh toái bộ dáng, phản phản phục phục đào móc bộ dáng, phản phản phục phục tựa hồ vĩnh vô chừng mực cứ như vậy đi xuống, biết chân chính hỏng mất mới thôi. Mà ngay tại Bạch Tiểu Mễ ở cũng thừa nhận không xong như vậy đau lòng, muốn cứu như vậy đi thời điểm, một đám tiếng kêu theo phương xa truyền đến, không ngừng đào móc thủ bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới, ngẩng đầu nhìn hướng thanh âm nơi phát ra chỗ, nhưng là nơi đó mê mang một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Có thể này quen thuộc thanh âm nhường cái kia phản phản phục phục nhân rốt cục có phản ứng, đồng thời cũng đình chỉ kia tự ngược hành vi. Run run thân mình đứng lên tìm kiếm thanh âm thong thả đi trước tiến vào sương mù trong nháy mắt, bỗng nhiên trực tiếp tiến vào một cái sâu không thấy đáy vực sâu, nàng muốn phản kháng, muốn trở về, nhưng là kia mỗi một tiếng quen thuộc thâm tình la lên, khiến cho Bạch Tiểu Mễ quên dãy rủa. Làm trước mắt xuất hiện một tia nhược nhược quang hệ, Bạch Tiểu Mễ có chút không tiếp thụ được mị hí mắt tiền phương có một mơ hồ thân ảnh quen thuộc phi thường quen thuộc là hắn sao? Chẳng lẽ hiện tại nàng cũng đã chết? Quên đi đã chết sẽ chết thôi. Địa ngục có năng lực thế nào đâu? Lý Mặc Nhiên không phải là từ địa ngục xuất ra sao? Hiện tại chính là lại đi trở về mà thôi, mà nàng chính là theo đi lại, hy vọng cái kia tên chớ quên nàng mới tốt. Bạch Tiểu Mễ thậm chí đều muốn tốt lắm, nếu cái kia tên không tiếp thu nàng, nàng cũng giống hắn bình thường quân quyết lấy hắn, triển đến hắn nhận nàng mới thôi, ai kêu hắn trêu chọc nàng cũng không chịu trách nhiệm chạy đâu. Nương tử, ngươi tỉnh thật sự là quá tốt, vi phu rất lo lắng. Bạch Tiểu Mễ tỉnh lại, Lý Mặc Nhiên kích động đem nhân gắt gao kéo vào trong lòng, thân thể nhịn không được ở run nhè nhè. Nói hắn không sợ hãi là giả, nương tử tình huống hắn minh bạch một cái không cẩn thận, nương tử thật sự tựu thành một cái hoạt tử nhân, hoàn hảo, hoàn hảo, nương tử rốt cục tỉnh lại. Tuy rằng này quá trình lâu một ít nhưng là tỉnh lại là tốt rồi. Lý Mặc Nhiên Bạch Tiểu Mễ trong mắt lại chảy ra trong mắt tuy rằng không có khí lực hồi ôm hắn, nhưng là Bạch Tiểu Mễ thật cao hứng, thật sự thật cao hứng, Lý Mặc Nhiên trở lại nàng bên người đến. Nương tử đừng nói chuyện, trước nghỉ ngơi, đúng rồi, nương tử đói sao? Vi phu đi chuẩn bị một ít ăn. Lý Mặc Nhiên cao hứng đã nghĩ buông ra Bạch Tiểu Mễ, 6 ngày tới nay, hắn mỗi ngày đều một tấc cũng không rời thủ nương tử, hiện tại tuy rằng không nghĩ rời đi nàng, nhưng là thời gian dài như vậy, nương tử nhất định là đói bụng. Đừng, chớ đi. Bỗng nhiên Lý Mặc Nhiên phát hiện chính mình góc áo bị giữ chặt, lọt vào trong tầm mắt là nương tử kia không tha ánh mắt. Lý Mặc Nhiên cảm thấy run lên, cấp tốc ngồi xuống dưới, nắm giữ Bạch Tiểu Mễ thủ nương tử, vi phu không đi, vi phu chính là đi tìm một ít ăn trở về, vi phu thế nào bỏ được nương tử đâu. Ấm áp độ ấm, Bạch Tiểu Mễ biết Lý Mặc Nhiên không có việc gì, cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi đi nơi nào ta tìm khắp không đến ngươi. Bạch Tiểu Mễ thân thể cùng nhau đem nhân ôm chặt lấy, chỉ có như vậy tựa hồ tài năng chứng thực người nọ là thật chân thật thực đã trở lại, ấm áp nhiệt độ cơ thể quen thuộc tiếng tim đập, hắn không chết cho nên nàng cũng không chết, hắn đem nàng hoán trở về. Vi phu sai lầm rồi, nương tử vi phu về sau sẽ luôn luôn ở cạnh ngươi, luôn luôn tại chúng ta ở cũng không cần chia lìa, vốn chính là trên đầu quả tim nhân, hơn nữa ở Bạch Tiểu Mễ nhận hắn phía trước, hắn đã thật sâu yêu thượng nàng, giờ phút này nhìn đến như thế nàng, Lý Mặc Nhiên trong lòng là ký cao hứng, có đau lòng cùng thương tiếc. Lý Mặc Nhiên, có rất nhiều trong lời nói muốn nói, nhưng là cuối cùng lại biến thành mỗi một tiếng tên. Ân, vi phu ở, luôn luôn đều ở. Lý Mặc Nhiên, ân. Lý Mặc Nhiên, ân, xem Lý Mặc Nhiên thân ảnh biến mất ở sơn động cửa, Bạch Tiểu Mễ an tâm tựa vào sơn động trên vách tường, trong lòng một trận thỏa mãn, hắn không có việc gì, hắn thật sự không có việc gì, thật sự thật tốt quá, nhưng là này lôi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bạch Tiểu Mễ cũng sẽ không hồn nhiên cho rằng này lôi đã đến là trùng hợp, chẳng lẽ là bởi vì Lý Mặc Nhiên kích hoạt địa ngục trời sinh ma thể đưa tới. Vốn Lý Mặc Nhiên tồn tại chính là vi phạm thiên địa pháp tắc, vốn không có phát hiện hắn tồn tại, hiện tại bỗng nhiên kích hoạt ma thể, bị thiên địa pháp tắc phát hiện, sau đó đưa tới lôi kiếp. Bạch Tiểu Mễ vừa mới yên tâm tâm bỗng chốc lại nói ra đứng lên. Lý Mặc Nhiên lại trở về thời điểm, trên tay hơn con mồi cùng một ít hoa quả, xem kia như nước trong veo bộ dáng, còn không có tới gần, hoa quả hương vị đã ở trong sơn động phiêu tán mở ra. Đây là cái gì hoa quả? Thơm quá! Bạch Tiểu Mễ vốn cũng không có bao lớn là thương, đau lòng ở biết được Lý Mặc Nhiên khôi phục sau, cũng toàn bộ tan thành mây khói, nhìn thấy Lý Mặc Nhiên đi trở về đến, đứng lên nghênh đón. Bất quá Lý Mặc Nhiên tốc độ nhanh hơn, ở Bạch Tiểu Mễ vừa mới bước ra một bước thời điểm, nhân đã ở Bạch Tiểu Mễ bên người. Nương tử đừng nhúc nhích, Lý Mặc Nhiên khẩn trương hề hề đem vừa mới đứng lên Bạch Tiểu Mễ ấn ngồi xuống, có thế này đem hoa quả bỏ vào trong tay nàng. Đây là một loại linh quả, ăn cái này đối nương tử thương hẳn là có lợi. Lý Mặc Nhiên tự nhiên không dám nhường Bạch Tiểu Mễ ăn bậy, trở về phía trước chính hắn đã thử qua, không có vấn đề có thế này nhường Bạch Tiểu Mễ ăn. Ta không sao. Bạch Tiểu Mễ xem ra xem chính mình tay, vốn huyết nhục mơ hồ, hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm, chỉ cần không phải đại động tác một chút cũng không cảm giác được đau, đây đều là gạo công lao. Vi phu đến, Lý Mặc Nhiên sùng nịch cười, cầm lấy hoa quả đưa tới Bạch Tiểu Mễ bên miệng. Bạch Tiểu Mễ đầu tiên là sửng sốt, lập tức há mồm cắn đi xuống, uy thực loại này công tác trước kia hai người không thiếu hỗ động. Này lôi kiếp là chuyện gì xảy ra? Liên tục ra hai cái linh quả sau, Bạch Tiểu Mễ có chút no rồi, xem Lý Mặc Nhiên đem còn lại linh quả bỏ vào xa lạ trong bao vây. Lý Mặc Nhiên phóng hảo linh quả, sau đó lưu loát dâng lên lửa trại, đem xử lý qua, nhìn không ra nguyên trạng con mồi đặt ở hỏa thượng nướng, gặp Bạch Tiểu Mễ hỏi, có thế này ngẩng đầu nhìn hướng Bạch Tiểu Mễ phương hướng. Địa ngục trời sinh ma thể không phải thế giới này có thể có được, thiên địa quy tắc tự nhiên đánh xuống lôi kiếp muốn hủy diệt, bất quá này tên thực hiển nhiên xem nhẹ ta. Lý Mặc Nhiên kiêu ngạo, khinh thường, giờ phút này Lý Mặc Nhiên tự nhận mà nhiên để lộ ra một cỗ tự tin cùng duy ngã độc tôn khí thế. Kia về sau có phải hay không? Bạch Tiểu Mễ có chút lo lắng nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, nếu biết như vậy nguy hiểm, nàng tình nguyện vất vả một ít, đến lúc đó làm một ít tu chân công pháp luyện không phải càng an toàn. Không quan trọng, đã lôi kiếp đã qua, vậy đại biểu vi phu đã có năng lực nhường nó sẽ không phát hiện vi phu tồn tại, nương tử không cần lo lắng. Lý Mặc Nhiên tự tin tràn đầy nói, kia nghĩ đến ngươi nếu dùng xong cái loại này lực lượng, nó có phải hay không phát hiện. Bạch Tiểu Mễ cũng không tưởng ở trải qua một lần như vậy sinh ly tử biệt. Nương tử yên tâm, vi phu về sau tu luyện là ma sửa, dùng tự nhiên cũng là thế giới này ma tu ma khí lực, thiên địa pháp tắc không thể nào phát hiện, kỳ thật thiên địa pháp tắc cũng là có lỗ hổng, nếu không hắn cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này, nếu không thế giới này cũng sẽ không có quỷ tu, ma tu giữa rất nhiều một phần chính là tu luyện tử khí, thế giới này quỷ tu kỳ thật đã cùng địa ngục giới quỷ tu giống nhau, kia hắn thì sợ gì. Đối với ma khí cùng quỷ tu, không có người so với hắn một cái đến từ địa ngục bá giả càng thêm hiểu biết. Nhìn xem hiện tại, cho dù hắn vừa mới kích hoạt ma thể, thân thể cường độ kỳ thật còn không phải thực cường, nhưng là này yêu thú trên cơ bản không dám tùy ý trêu chọc hắn. Tử khí chỉ cần là sinh vật đều có một loại trời sinh sợ hãi. Lý Mặc Nhiên chính là hơi chút phóng thích cái kia tứ giai mãng yêu thú liền tự động ly khai. Ngao, hai người đang nói, bỗng nhiên một cái bén nhọn tiếng hô vang lên, hai người liếc nhau, lập tức hướng sơn động cửa vào nhìn lại. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.